Chương 501 Ngọc Đế lại hỏi, việc vui đến từ đâu? Triệu Công Minh ở bên cạnh không khỏi vuốt râu cười khẽ, đôi quân thần kẻ sướng người họa này, thật sự thú vị. Lý Trường Thọ đi ra khỏi bàn thấp, vái chào đối với Ngọc Đế, lại vái chào đối với Long tộc Tứ Hải, sau đó vươn người đứng dậy, râu tóc có một chút tung bay. Tiểu thần được bệ hạ tin cậy, ủy thác trọng trách Hải thần Tứ Hải. Tuy nhiên, Tứ Hải vốn dĩ là ở dưới sự khống chế của Long tộc Tứ Hải, Long tộc, Hải tộc, sinh linh trong biển, thậm chí là yêu tộc, đều phục bốn vị Long Vương này. Sau khi tiểu thần nhậm chức, Long Vương Tứ Hải dốc sức tương trợ, giúp tiểu thần quản lý Tứ Hải, lúc này Tứ Hải mới có an bình. Nhưng tiểu thần là thật sự xấu hổ. Lý Trường Thọ thở dài, chợt vái chào thật sâu đối với Ngọc Đế, ngày hôm nay, tiểu thần cả gan trở lệnh, lấy thần vị của tiểu thần, hóa thành thần vị Hải thần tứ phương, do Thiên Đình sắc phong Long Vương Tứ Hải, trở thành Hải thần tứ hải. Tiểu thần nguyện lui về hậu phương. Lý Trường Thọ vừa mới dứt lời, không ít con cháu Long tộc, tiên thần Thiên Đình nhao nhao kinh hãi. Ngọc Đế lại là co mày nói, Trường Canh cớ gì lại nói ra lời ấy? Công tích của Trường Canh, người nào trong Thiên Đình không biết? Người nào không hiểu? Không có lý do gì để thoái vị nếu ngươi không sai. Đông Mộc Công ở bên cạnh đứng dậy, bước nhanh đi đến bên người Lý Trường Thọ, cũng là vái chào thật sâu, bệ hạ. Thần xin tấu. Hải thần chấp trưởng Tứ Hải, lao khổ công cao. Bày mưu tính kế vì bệ hạ, lập nhiều công lao. Lại thanh tra đường thủy Nam Châu, công tại Thiên Thu. Bệ hạ sao không đặt hải thần vào vị trí mới, lại dựa vào tấu thỉnh của hải thần, chia thần quyền hải thần ra làm bốn. Ngọc Đế không khỏi đại hỉ, Mộc Công nói, rất được lòng ta. Viết chỉ, nay phong Trường Canh Ái Khanh làm thủy thần Thiên Đình, đứng hàng tam giai, tổng lĩnh thủy sự tam giới. Ngọc Đế vừa dứt lời, một vệt ánh vàng đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện, nhanh chóng lao thẳng vào cơ thể Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vừa lật tay trái, một thanh xiên thép lấp lánh ánh vàng xuất hiện trong tay, dùng hai tay nâng lên, xiên thép này hóa thành đạo đạo lưu quang, quy về thiên giới. Đông Mộc Công cười nói, bệ hạ, ý chỉ vào 20 năm sau liền có thể chính thức ngưng tụ thành. Chỉ bất quá, thần vị hải thần tứ hải này, không biết bốn vị Long Vương có ý tứ gì. Ta có một lời. Long Vương Đông Hải đứng dậy, chậm rãi bước đến bên người Lý Trường Thọ, cũng là vái chào đối với Ngọc Đế. Lão Long Vương này lại dõng dạc một câu, khởi bẩm Ngọc Đế bệ hạ. Long tộc chúng ta, gánh vác nghiệp chứng viễn cổ, lấp chôn hải nhãn tứ hải, trưởng quản tứ hải lâu như vậy. Lúc thượng cổ, kia yêu đình thế lớn, cưỡng bức Long tộc chúng ta làm khách khanh yêu đình, trên dưới Long tộc chúng ta, vô cùng hận. Nhưng từ khi hải thần lập vị tại Nam Hải Chi Tân, lĩnh ý chỉ của bệ hạ, chiếu cố đủ kiểu đối với tộc ta trinh phạt phản nghịch, Thiên Đình hiệp trợ, tộc ta đau khổ dãy giụa, Thiên Đình tương trợ, hải thần càng là lao tâm lao lực vì sự thịnh vượng của tộc ta, chưa từng nói nửa câu hồi báo, tộc ta để ở trong mắt, lòng vô cùng cảm kích. Ngày hôm nay ta, Ngao Quảng, tộc trưởng Long tộc, nguyện xuất lĩnh Long tộc tứ hải quy thuận Thiên Đình, dùng Thiên Quy Thiên Đình ước thúc tự thân, dương thiên uy Thiên Đình, phụng mệnh Thiên Đế. Ba vị Long Vương Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, lúc này đã là cùng nhau đi đến phía sau Ngao Quảng, từng người cúi người vái chào, cao giọng nói, Long tộc chúng ta nguyện quy thuận Thiên Đình, lấy Thiên Quy Thiên Đình ước thúc tự thân, dương Thiên Đình thiên uy, phụng mệnh Thiên Đế. Tốt. Ngọc Đế đứng dậy, toàn thân lấp lánh ánh vàng, uy nghiêm Thiên Đế nồng đậm chưa từng có. Nay được Long tộc tương trợ, Thiên Đình chúng ta lo gì không thể. Nay được lời nói của Long Vương, Thiên Đình chúng ta lo gì không lập được uy nghiêm. Bên trên chỗ ngồi Long Cung, Ngao Ất đứng dậy trước hết nhất, hơn phân nửa chúng Long tộc đều đứng dậy, đi ở phía sau Long Vương Tứ Hải, muốn hành lễ đối với Ngọc Đế. Nhưng sáu vị lão đạo Tây Phương giáo kia, vào giờ phút này lại là khí định thần nhàn, không có một chút dị sắc nào. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên truyền đến, một trưởng lão Long Cung Tây Hải cũng đứng dậy, cao mày nói, bốn vị bệ hạ, việc này hẳn là không cần thương lượng cùng với các vị thái thượng trưởng lão trấn thủ hải nhãn. Tùy tiện quyết định như vậy, phải chăng có sai lầm nào không? Thiên Đình này, cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ một thoáng, chúng Long nhao nhao nhíu mày, không ít tiên thần Thiên Đình đứng dậy trợn mắt nhìn đối với trưởng lão kia, Ngao Ất càng là trợn tròn hai mắt, hận không thể đi lên xé xác con rồng Tây Hải này. Nụ cười trên mặt Ngọc Đế cũng dần dần thu liễm, trong mắt bắn ra thần quang bức người. Bệ hạ, Lý Trường Thọ lại là không nhanh không chậm, đứng dậy một lần nữa, việc này có thể để cho tiểu thần toàn quyền xử trí. Ngọc Đế gật gật đầu, ngồi trở lại bên trong, bảo tọa, nói, Trường Canh, giao cho ngươi. Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm. Lập tức, Lý Trường Thọ xoay người lại, ở trước mặt Long Vương Tứ Hải, chúng cao thủ Long tộc nhao nhao nghiêng người, để cho Lý Trường Thọ đối lập chính diện cùng với vị lão già đầu rồng kia. Trong đáy lòng không ít tiên thần Thiên Đình không khỏi nổi lên niệm tưởng như vậy, kế tiếp chỉ sợ là lại có một trận trò hay để xem. Triệu Công Minh cười híp hai mắt, sáu vị lão đạo Tây Phương giáo kia bắt đầu điên cuồng trao đổi ánh mắt một lần nữa, Ngao Ất cùng với Long Cát cũng đều là hai mắt lấp lóe. Long Cát càng là duy trì thói quen ưu tú, lấy ngọc phù ra, chuẩn bị ghi lại những gì Hải Thần nói. Lại thấy Lý Trường Thọ bưng phất trần đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng vị lão già đầu rồng kia, hỏi, đạo hữu, thế nhưng là thuộc về Long Cung Tây Hải. Lão già đầu rồng kia khí định thần nhàn, còn chắp hai tay sau lưng, cười nói, không sai, không biết Hải Thần có gì chỉ giáo. Lý Trường Thọ cười cười, nhưng lập tức thu liễm nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, quang mang chớp động trong đôi mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên tướng ở đâu? Bắt con rồng này lại, đẩy đến thiên phạt điện chém đầu rồng, diệt thần hồn. Thịnh yến bàn đào chỉ một thoáng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên lặng kéo dài mấy hơi thở, mấy trăm vị thiên tướng đồng loạt đáp lời. Đang tranh luận với nhau, như thế nào lại đột nhiên liền kéo xuống chém? Lý Trường Thọ tấn công nhanh chóng, một phương long tộc phản ứng càng nhanh. Lão già đầu rồng vừa nói chuyện vẫn còn đang chấn kinh vì Lý Trường Thọ không nể tình, chưa thể lấy lại tinh thần. Long Vương Tây Hải ở bên cạnh Lý Trường Thọ đã bỗng nhiên quay người. Lão Long Vương lộ ra vẻ tức giận, áo bào xẹt qua, thân hình nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía vị trưởng lão long tộc kia. Sắc mặt của vị trưởng lão kia đại biến. Gã cảm thấy lúc này Long Vương gia nhà mình giấu giếm sát ý lạnh thấu xương, lập tức xông về hướng sáu lão đạo Tây Phương giáo kia, muốn xin cao nhân Tây Phương giáo chủ trì công đạo vì long tộc bọn hắn. Đây cũng là một phần trong thiết kế trước đây của bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên, vị trưởng lão long tộc này vừa có động tác, thân hình Long Vương Tây Hải đột nhiên gia tốc giữa không trung, để lại mấy đạo tàn ảnh, cơ hồ lóe lên liền tới. Huyết mạch chấn nhiếp, uy áp cường giả, làm cho lúc trưởng lão kia đối mặt với Long Vương Tây Hải, gần như không có cách nào động đậy, hoàn toàn không có lực lượng ngăn cản. Long Vương đánh ra một trưởng, trực tiếp ấn lên cổ vị trưởng lão này, đẩy gã lên tận trời. Trưởng lão long tộc này gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch, bên bờ sinh tử tất nhiên là không cam lòng ngồi yên chịu chết, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng bàn tay lớn của Long Vương Tây Hải như thép quấn, ánh mắt dường như chọn long mà phệ, dường như muốn trực tiếp vặn gãy cái cổ của trưởng lão này. Toàn thân trưởng lão long tộc này phun trào quang mang, vào giờ phút này lại không giữ lại, đảo mắt liền hóa thành một đầu thương long màu nâu dài mấy trăm trượng. Nhưng thân thể đầu thương long này vẫn chưa mở rộng, một cái đầu rồng to lớn đã hiển hóa ở trước mặt nó. Vẻn vẹn chỉ là đầu rồng đen nhánh này, lại còn muốn khổng lồ hơn mấy lần so với thân thể của thương long màu nâu. Lại nói về đầu rồng màu đen, thân rồng đen nhánh dài vạn trượng ẩn vào bên trong mây mù thiên đình, một chiếc long chảo rơi xuống từ trên trời. Trưởng lão hóa thành thương long màu nâu vội vàng hô to, vương. Tiếng la chưa hết, thân rồng màu nâu đã bị long chảo màu đen ấn xuống, giống như đập ruồi, vỗ thẳng tắp vào trên biển mây, nhấc lên một cỗ sóng gió. Toàn bộ thân hình hắc long rơi xuống từ trong mây mù, đứng ở bên ngoài giao trì. Trong mây, thân rồng thon dài tản ra sự oai hùng của bá chủ hồng hoang viễn cổ, đầu rồng lại hạ xuống. Phát ra một tiếng rít gào đinh tai nhức óc đối với tiểu long màu nâu kia. Biển mây cuồn cuộn, thiên đình rung động. Trong thị yến bàn đào, ba nhà Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, từ Long Vương đến Long Tử, trưởng lão, chẳng qua là cúi đầu đứng tại kia, vẫn chưa quay đầu nhìn nhiều. Đây là sự tình của Long Cung Tây Hải. Long Vương Tây Hải tự nhiên có thể dốc hết sức chấn áp, không cần bọn họ quản nhiều. Trong chốc lát, Long Vương Tây Hải trở lại hình người, xách theo lão già đầu rồng đã máu me khắp người. Trọng thương hôn mê kia cưỡi mây trở về thị yến bàn đào. Long Vương Tây Hải bỏ lão già đầu rồng này vào trước mặt Lý Trường Thọ, vái chào, trầm giọng nói, mời thủy thần xử trí, thật thất lễ, mong thiên đình chớ trách. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, đánh phất trần xuống. Hán kỳ thật có rất nhiều điều đẹp đẽ để nói, tán thưởng Long Vương Tây Hải cao thượng, kể tội lão già long tộc này không tôn trọng Long Vương, không tôn trọng thiên đình. Nhưng vào giờ phút này Lý Trường Thọ vẫn chưa nói những điều này, chỉ nói, kéo. Đến thiên phạt điện, lập tức có bốn vị thiên tướng cảnh giới kim tiên tiến về phía trước, dùng xiềng xích trói chặt lão già đầu rồng kia, kéo vào bên trong thiên phạt điện. Tiếng nói của Lý Trường Thọ lại bay tới từ phía sau, dùng thần lôi hủy thần hồn của con rồng này, giải cho tàn vào trong thiên hà. Đây là sỉ nhục của long tộc, đừng có lưu lại nửa điểm vết tích của gã trên thiên đình. Mấy vị thiên tướng kia cùng hô lên đồng ý, bay ra phía sau thị yến bàn đào, lại có mười mấy vị thiên tướng đi theo sau. Mặc dù, thực lực của chúng thiên tướng thiên đình lúc này cũng không tính là quá mạnh, có khả năng còn không bằng một số quan văn. Nhưng chỉ cần đi tới thiên phạt điện, chính là dùng lực lượng thiên đình thực hành thiên đạo hủy diệt, đại la kim tiên cũng sẽ hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc. Nở nụ cười trên môi, Lý Trường Thọ tiến về phía chỗ ngồi của chúng Long Long Cung Tây Hải. Hắn trêu chọc một câu, các vị, còn chưa đi theo Long Vương ra nhà mình, hẳn là cũng có lời gì muốn bày tỏ đối với thiên đình. Không, không có, Thái tử Long Cung Tây Hải Ngao Sự cúi đầu trước hết nhất, các Long Tây Hải khác cũng không dám đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, vội vàng chạy tới phía sau Long Vương Tây Hải. Lý Trường Thọ nhìn thấy bóng lưng của Long Vương Tây Hải, đúng là thê lương hiu quạnh như vậy, thở dài trong đáy lòng. Chuyện này cũng không trách được người bên cạnh. Nếu không có sự phóng túng ban đầu của Long Vương Tây Hải, thì làm sao Long Cung Tây Hải hiện nay sẽ trở thành đại bản doanh của một đám kẻ khốn kiếp. Đến lúc sau, phát hiện ra nước đổ khó hốt, Long Cung Tây Hải bị Tây Phương giáo âm thầm khống chế. Nhưng tổng thể Long tộc đảo hướng sang thiên đình quá mức cấp tốc, khốn cục Tây Hải đã không có cách giải. Ngày hôm nay chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, để tránh hủy đi tộc vận Long tộc. Vị trưởng lão Long tộc đứng ra vừa rồi kia, kỳ thật cũng không phải là mất trí, ngược lại vẫn là chờ đợi một hồi lâu mới nổi lên. Trưởng lão kia cũng là bị ảnh hưởng tâm thần, cân nhắc làm ra, tự nhiên đều là đứng ở bên trên góc độ phương Tây. Vị trưởng lão Long tộc này cùng với 6 lão đạo phương Tây vốn cho rằng, bọn hắn trước tiên sẽ có một trận tranh luận kịch liệt với Hải Thần. Ở bên trong phán đoán của Tây Phương giáo, đây là phương thức xử lý vấn đề mà Hải Thần Lý Trường Canh am hiểu nhất, cũng thích nhất. Nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng, Lý Trường Thọ cũng là người nhân giáo mở đường giải cho cốt, làm ra các vụ nổ. Vào mỗi lần nên xuất thủ, Lý Trường Thọ chưa từng mập mờ. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều chuẩn bị ở sau, rất nhiều lý do thoái thác mà phương Tây chuẩn bị, thậm chí còn chuẩn bị dùng sự tình hải nhãn phía Tây Hải để uy hiếp, âm thầm bức cho Long tộc từ bỏ lên trời. Nhưng bọn hắn vẫn là gặp vấn đề giống như vậy. Ý nghĩ không theo kịp tiết tấu, hoàn toàn không mở miệng được. Thịnh Yến Bàn Đào rơi vào yên lặng một lần nữa, không ít tiên thần đều đang suy tư, sau này nên đối mặt với vị trưởng canh ái khanh này như thế nào. Uy áp quanh người Ngọc Đế càng đậm, lão quân vẫn không hề bận tâm như cũ. Lý Trường Thọ giống như người bình thường không có chuyện gì, dạo bước đi tới chỗ ngồi trước đó của chính mình, đối đầu với 6 vị lão đạo kia. Cỗ đạo nhân giấy này của hắn chỉ có thực lực cảnh giới kim tiên, không thể phát ra quá nhiều uy áp, nhưng vào giờ phút này lại như một ngọn núi cao, cho người ta một loại cảm giác khó có thể vượt qua. 6 lão đạo Tây Phương giáo vào giờ phút này, đã là không biết tiến thối như thế nào. Bọn hắn bị Lý Trường Thọ cho một cú đấm trời giáng, đánh hụt bài trong tay, ngoại trừ ngồi ở kia suy nghĩ tính toán sự tình đằng sau như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đợi Thịnh Yến Bàn Đào kết thúc. Quan điểm của Lý Trường Thọ lúc này chính là tỏ rõ thái độ đối với phương Tây. Nếu bọn hắn lại âm thầm giật dây Tây Hải Long tộc gây sự, nhảy ra một cái, Lý Trường Thọ hắn liền chém một cái, ngày hôm nay ở trước lão quân, ở trước Thiên Đế Thiên Đình, không dung được phương Tây bọn hắn âm thầm giở mánh khóe. Chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng rồng gầm tràn đầy tuyệt vọng, sau đó lại là một hồi sét đánh nổ vang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chúng tiên thần, Long tộc theo tiếng nhìn lại, thấy đầu thương long màu nâu kia sông mở tầng tầng mây mù, như muốn xuyên thấu thiên đình. Nhưng nó vừa bay lên ngàn trượng, liền bị từng sợi xiềng xích sấm sét còn lớn hơn thân rồng trói buộc, trói thành như bánh trưng. Mười mấy vị thiên tướng đồng thanh hét lên, chém. Sấm sét lấp lánh, đầu thương long màu nâu kia bị xiềng xích trực tiếp xoắn nát. Lý Trường Thọ bước nhanh trở về trước bảo tọa Ngọc Đế, vái chào, cất cao giọng nói, bệ hạ, Nghiệt Long đã đền tội. Trường canh ái khanh. Ngọc Đế cao mày nói, Long tộc hẳn là không thể đồng lòng. Lý Trường Thọ mỉm cười, cất cao giọng nói, bệ hạ, theo sự hiểu rõ của tiểu thần đối với Long tộc có nhiều hiền năng, nhiều tuấn tài. Có lẽ là tứ hải thái bình đã lâu, 4 vị Long vương hiếm khi hiển lộ uy nghiêm, cho nên mới có nhiều Nghiệt Long cuồng ngạo vô tri không tuân theo vương mệnh, dĩ hạ phạm thượng như vậy. Tiểu thần nguyện dùng thần vị thủy thần đảm bảo, tổng thể Long tộc tứ hải không có việc gì, ngày hôm nay cũng là chân tâm thật ý nguyện quy thuận với thiên đình, hiệu chung với bệ hạ. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Long Vương Tứ Hải ở phía sau cúi người vái chào, đồng thanh nói, Long tộc Tứ Hải chúng ta, chân tâm thật ý quy thuận thiên đình. Những Long tử Long nữ, trưởng lão tướng lĩnh ở phía sau bọn hắn kia, cũng cùng nhau hô to, Long tộc Tứ Hải chúng ta, chân tâm thật ý quy thuận thiên đình. Thiện, Ngọc Đế cười khẽ vài tiếng, đứng dậy một lần nữa, giơ tay đỡ nói, còn mời các vị ái khanh đứng dậy. Lý Trường Thọ lui sang một bên. Đứng lặng lẽ, Ngọc Đế cất cao giọng nói, truyền ý chỉ của ta, phong Long Vương Tứ Hải làm Hải Thần Tứ Hải, quản hạt Tứ Hải, hiệu thiên mệnh, ban cho thần vị tứ giai. Long Cung Tứ Hải lấy Long Cung Đông Hải cầm đầu, phong tặng Long Vương Đông Hải Ngao Quảng thần vị chính thần tam giai, chỉ huy Tứ Hải. Long Vương Tứ Hải ở trong Long Cung kéo dài quy chế Long tộc. Ngọc Đế vừa dứt lời, một vệt ánh vàng bay tới từ trong Thông Minh Điện, bên trong ánh vàng bao khỏa một đạo ý chỉ, rơi vào trước người Long Vương Đông Hải, hóa thành một thanh xin thép 3 mũi vàng óng. Sắc mặt của Long Vương Đông Hải vô cùng ngưng trọng, hai tay nắm chặt xiên thép, ánh vàng trên đó lấp lóe, đạo đạo quang mang chui vào thân thể chúng long nơi đây. Người đã rửa sạch nghiệp chướng giống như ngao ất, sẽ nhận được thêm một khoản công đức. mà các long tộc khác đến đây hôm nay, trên đỉnh đầu từng người toát ra một đoàn long hồn màu đen, đoàn long hồn màu đen lại trực tiếp tiêu tán ở bên trong ánh vàng. Nghiệp chướng được rửa sạch, chúng long lập tức kích động không thôi, sắc mặt của hơn mười mấy con rồng đến từ Tây Hải, kia hơi có một tí xíu phức tạp. Từ đó, long tộc quy về thiên đình, long vương tứ hải làm hải thần tứ hải, cùng với trưởng khống thần quyền bảo khí hải thần. Nhưng cũng vào lúc này, biển mây cuồn cuộn xung quanh giao trì, từng đóa đám mây màu vàng trống rỗng ngưng tụ thành, cấp tốc đi về hướng Thịnh Yến Bàn Đào, một mảnh mưa ánh vàng rơi xuống từ trong không trung. Thiên đạo công đức, hơn phân nửa mưa ánh vàng rơi vào trên người chúng long, non nửa rơi vào trên người thiên tướng thiên binh thuộc về thủy quân thiên hà. Duy chỉ có Lý Trường Thọ, đứng bình tĩnh tại kia, không có nửa điểm công đức dính vào người. Các nơi vang lên âm thanh tấu nhạc, Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngọc Đế thấy thế mỉm cười, cũng không tiếp tục mở miệng, chờ tâm thần của Lý Trường Thọ trở về. Tại Đông Thắng Thần Châu, bên trong nhánh sông nào đó, Lý Trường Thọ duỗi đầu ra khỏi nước sông, nhìn mây vàng đầy trời, khóe miệng nhẹ nhàng rung động. Thật là nhiều công đức. Nhưng vì cái gì, chính mình đột nhiên liền có một chút bất an. Hắn nhỏ giọng nói một câu, cảm tạ thiên đạo lão gia hàng công đức. Mây vàng phía trên đột nhiên biến hóa, lập tức ngưng tụ thành tia chớp vàng, giống như ao sấm trên trời, rơi xuống Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, cũng may, những tia chớp này không có một chút lực sát thương nào, trực tiếp chui vào trong cơ thể Lý Trường Thọ, làm cho Lý Trường Thọ sợ bóng sợ gió một trận, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay cả công đức cũng đều là hình dạng thiên phạt. Lý Trường Thọ đang còn muốn phàn nàn vài câu trong đáy lòng, nhưng sau đó lại nhịn không được run run. Những tia chớp kia tiến vào cơ thể, lại đảo mắt bành trướng ra, một cỗ lực lượng công đức mênh mông mãnh liệt, dường như muốn làm cho tiên thể của hắn nổ tung. Nhưng công đức cũng không phải là tiên lực, cũng sẽ không thật sự nổ chết, chẳng qua là lấp đầy đạo thể của Lý Trường Thọ. Ở trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình như là bọt biển hút đầy nước, giống như cá nóc bị khiêu khích, công đức của hắn tăng lên gấp bội, hương hỏa công đức tích lũy nhiều năm cũng dồn hết vào một góc. Người tí hon nguyên thần há miệng hút vào, một cỗ lực lượng công đức quy về nguyên thần, lại hiển hóa ở bên ngoài nguyên thần, ngưng tụ thành một bộ áo giáp lóng lánh ánh vàng. Lý Trường Thọ tính toán thô sơ giản lược, chính mình lúc này đã có thể ngưng ra gần phân nửa công đức kim thân. Khoản công đức long tộc nhập thiên này, so với hắn suy nghĩ còn muốn phong phú hơn mấy lần. Theo như chuyện này, long tộc xác thực vô cùng quan trọng đối với thiên đình. Mà Lý Trường Thọ từ khi gặp gỡ Ngọc Đế tại Hải Thần Giáo, mãi cho đến hôm nay, chủ tính từng bước, tính toán từng bước, dốc hết sức lực ở bên trong sơn môn, suy tư mấy năm, bôn ba khắp bốn biển, giải người giấy, đấu phương Tây, hàng huyết mũi, chỉnh phản quân, diệt kim thiền. Rốt cuộc, lại thuận lợi kết thúc công việc trong 12 năm, công thành viên mãn. Không kịp phấn chấn nhiều, thân hình Lý Trường Thọ hóa thành linh ngư thi triển thủy độn biến mất không thấy gì nữa. Đã nhận xong công đức, bản thể tất nhiên là muốn trở về sơn môn ẩn giấu. Trước đây bị tiệt giáo nháo trò, hiện tại hệ số an toàn và hệ số ẩn nấp hạ xuống thẳng tắp, vẫn phải mau chóng nghĩ đối sách mới được. Tại giao trì thiên đình, Lý Trường Thọ dẹp xong chuyện công đức, lập tức chuyển tâm thần trở về. Liền nghe Ngọc Đế cười nói, nay có trưởng canh ái khanh thanh tra đường thủy Nam Thiệm Bộ Châu, sông lớn biển hồ cần các lộ thủy thần quản hạt, đường thủy liên hệ cùng biển, các lộ thủy thần do Long Vương Đông Hải và trường canh ái khanh định ra phần đất phong hầu. Trường canh ái khanh ở đâu? Lý Trường Thọ vội vàng tiến về phía trước, tiểu thần ở đây. Ngọc Đế nói, sự tình long tộc, ngươi cũng đóng góp công lao rất lớn, nhưng ngày hôm nay thần vị của ngươi vừa tăng lên, không nên lại tăng, đợi sau này ngươi lại lập công cực khổ, sẽ cùng nhau khen thưởng. Tiểu thần đa tạ bệ hạ hậu ái. Lý Trường Thọ thở dài nói lời cảm tạ, sau đó liền cùng chúng long trở về chỗ ngồi. Hơn phân nửa long tộc vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không có cảm giác phiền muộn biệt khuất trước đây, khu vực Long Cung Tây Hải ngược lại là yên tĩnh nhất, nhưng cũng đều thành thành thật thật, không dám lỗ mãng. Lý Trường Thọ ngồi trở lại vị trí của chính mình, Đông Mộc Công ở bên cạnh liền bưng bình rượu tiếp đón, nói vài câu chúc mừng. Triệu Công Minh lại lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, truyền âm cười nói, Trường Thọ lão đệ, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại còn có một mặt lôi lệ phong hành như vậy, một đầu lão long, nói chém vậy mà liền chém. Tình thế bức bách, tình thế bức bách. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, nhưng thân hình đạo nhân giấy của hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, trở tay nắm chặt cánh tay của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh không khỏi nháy mắt mấy cái, đây là thế nào? Trong mắt của Lý Trường Thọ tràn đầy thần quang, mới vừa rồi lão ca gọi ta là cái gì? Triệu Công Minh trầm ngâm đôi chút, gọi sai rồi sao? Đây không phải muốn thân cận với ngươi hơn một chút, liền gọi tục danh của ngươi chẳng lẽ đã thất lễ? Không, vẫn chưa. Lý Trường Thọ chẳng qua là nhíu mày, thấp giọng hỏi, chẳng qua là cái tên Trường Thọ này, lão ca là nghe tới từ chỗ nào? 2 năm trước, ta đi đến Tam Tiên Đảo, nghe Tam Muội Tứ Muội ngẫu nhiên nhắc tới. Lúc này Triệu Công Minh đã là rõ ràng cái gì, cũng nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, hỏi, việc này nhưng có chỗ yếu hại gì? Vô sự, chẳng qua là cảm thấy có một chút kinh ngạc, nhất thời không quá thích ứng. Lý Trường Thọ đã khôi phục chấn định, cười nói, ta đã rất lâu không dùng cái danh hiệu này đi lại ở bên ngoài, lão ca ngươi đã từng nói cho người khác chưa? Tất nhiên là không rồi. Vậy là tốt rồi, còn xin lão ca bảo mật thay ta. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, ta đánh cờ Thu Long cùng với phương Tây, bây giờ xem như đã thành công hơn phân nửa, sau đó không chừng sẽ còn có một phen đánh cờ. Cái tên này nếu như bị lộ ra, sẽ rất dễ bị phương Tây lợi dụng. Tu vi của ta kém xa lão ca, nếu như có bí pháp tà chú gì, chỉ sợ là thân nguy rồi. Triệu Công Minh nghiêm trang gật đầu khi nghe những lời này, còn nói sau đó sẽ đi đến Tam Tiên Đảo một chuyến, căn dặn 2 vị muội tử, để cho các nàng tuyệt đối không nên lại nhắc đến 2 chữ Trường Thọ đối với người khác. Đối với Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ vẫn còn tin được. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đã là nhận biết được rõ ràng. Hệ thống bảo vệ của chính mình hiện nay, nhất định phải tiến hành một lần thăng cấp lớn, kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động đã lửa xém lông mày, tuyệt đối không thể lại tiếp tục chờ đợi. Lý Trường Thọ đang tính toán, chợt nghe bên cạnh có tiên tử bẩm báo, nương nương, bàn đào đã chín, đã ở trên đường đưa đến đây. Thị yến bàn đào này, cuối cùng cũng muốn chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Độ Tiên Môn, bên trên Tiểu Quỳnh Phong, tiên quang nhàn nhạt lấp lánh bên trong nhà tranh bên hồ, một vệt bóng hình xinh đẹp vê bay từ trên giường, lơ lửng giữa không trung, tiên váy trên người nhẹ nhàng phất phới. Đây là cảnh giới gì? Tâm thần của Linh Nga trở về từ bên trong ngộ đạo, cẩn thận cảm thụ được nguyên thần, đạo thể biến hóa rất nhiều. Tự tra, nội thị, xem như là chuyện đầu tiên phải làm sau khi luyện khí sĩ thoát ly trạng thái bế quan. Linh Nga nội thị tự thân, tâm đài linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng, tiên lực giống như một dòng suối, đạo vận thanh tĩnh vô vi lại mang theo vài phần hoạt bát. Người tí hon nguyên thần mặc tiên váy nhỏ đang chững chạc đàng hoàng đả tọa, các nơi tiên thể liên hệ vô cùng chặt chẽ cùng với nguyên thần, cơ thể này đã là đạt đến trình độ tinh khiết và sạch sẽ, thanh tao và nhẹ nhàng. Cảnh giới thiên tiên. Tâm cảnh của Linh Nga nổi lên một chút gợn sóng, chính mình thế nhưng đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù sao thì sư huynh một đường mang theo chính mình. Những điều này cũng đều nằm bên trong an bài của sư huynh. Nhớ tới đây, Linh Nga cũng có một chút u oán. Luôn có một loại cảm giác đời này đều bị sư huynh sắp xếp xong xuôi. Thọ nguyên của chân tiên bất quá chỉ một hội, thọ nguyên của cảnh giới thiên tiên mới có thể đạt tới một nguyên. Ở trong hồng hoang, nguyên hội cũng có 2 khái niệm. Theo quy luật thiên đạo, một nguyên là 129.600 năm, một nguyên lại phân là 12 hội, một hội là 1.800 năm. Theo lý thuyết, một nguyên hội nên là chiều dài nguyên cộng hội, nhưng ở dưới đại đa số tình hình, nhắc đến một nguyên hội, đều là chỉ chiều dài của nguyên. Nói một cách khác, chính mình dù là sau này không có cách nào đột phá, cũng có thể bồi ở bên người sư huynh 129.600 năm. Thời gian lâu như vậy, cũng không biết sư huynh có thể thấy ta phiền hay không. Linh Nga nói thầm một câu trong đáy lòng. Người tí hon nguyên thần cũng lộ ra mấy phần cảm giác ưu sầu. Tiên thức chậm rãi đảo qua, tình hình cả tòa tiên môn hiện ra trong tâm hải của nàng. Tâm niệm hơi động một chút, linh ngư trong hồ nhẹ nhàng vung đuôi dưới mặt nước tạo nên làn sóng, cũng giống như trong lòng biển nhộn nhạo. Thông thấu, rõ ràng, ôn nhu, thư sướng. Như một chiếc lá nhẹ bay trên bầu trời, như một cánh bướm lang thang giữa những bông hoa. Thân thể có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, giống như muốn bay lên cùng với linh khí quanh người. Hàng mi dài của Linh Nga run lên, đôi mắt đẹp mở ra, linh quang tản ra từ trong khóe mắt, sóng mắt trong suốt có một chút nhộn nhạo. Nàng phát hiện ra chính mình phiêu phù ở cách mặt đất 3 thước, thế là chậm rãi rơi xuống, gấu váy mềm mại rũ xuống, tóc đen xõa tung. Giang hai tay ra cúi đầu liếc nhìn bản thân, lại phát giác ra chính mình biến hóa rất nhiều, nhưng lại như là không có thay đổi gì. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn đầu ngón tay, lại phát hiện ra da thịt tiên thể giống trắng nõn trong suốt như ngọc, ngón tay nhẹ nhàng véo nhau. Lại vẫn có thể mềm nhẵn như thế. Oa, Linh Nga nhỏ giọng than thở, lập tức yêu thích không buông tay, vừa chọc vừa bóp thân thể, 2 má đỏ bừng. Tiên thức bắt được thân ảnh sư huynh nhà mình bên trong nhà tranh sát vách, lập tức vui vẻ một hồi. Sư huynh đang thủ quan cho chính mình. Ách, không đúng, dường như là một cỗ đạo nhân giấy ngừng hoạt động. Hừ, Linh Nga phồng miệng lên, sau đó liền nghĩ đến sư huynh của chính mình hẳn là đang bận rộn cái gì. Cũng chỉ có thể hào phóng một lần, tiếp tục tha thứ cho hắn. Đúng vào lúc này, nàng mới nhìn đến 3 quả bàn đào để ở trên bàn, cùng với tờ giấy đặt ở bên giường. Linh Nga vừa muốn thu tờ giấy vào trong tay, tiếp theo liền nghĩ đến cái gì? Có vấn đề, Linh Nga nhẹ nhàng nhíu cặp con ngươi lại, ném một tờ người giấy ra ngoài từ trong tay áo, sau đó bản thân thối lui đến bên cạnh cửa phòng, để cho người giấy cẩn thận từng ly từng tí mở tờ giấy kia ra. Đang nhất tâm nhị dụng, Lý Trường Thọ vừa cùng với Đông Mộc Công mời rượu Long Vương Tứ Hải, yên lặng nhìn chăm chú vào động tác của Linh Nga. Nhìn đứa nhỏ này bị dọa trong nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng rất khổ, cho nên về sau đối với nàng, cũng liền càng nghiêm khắc hơn một ít đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao thực lực tăng lên quá nhanh, tâm tính còn không đủ. Rất nhanh, Linh Nga đọc nội dung trên tờ giấy, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía ba quả đào kia. Bàn đào thiên giới. Ăn vào liền có thể tăng tu vi, để tiên cơ, da thịt trắng đẹp, hội tụ linh khí. À, nàng không tin. Khống chế người giấy chậm rãi tiến tới, Linh Nga lại ném ra một thanh dao găm, để cho người giấy tiếp được, lập tức liền muốn đâm bàn đào kia mấy lần. Tiếng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ kịp thời vang lên. Lần này thật sự không phải là thử thách gì, muội trước tiên tạm ăn một quả đào tiếp tục tu hành, qua 3 canh giờ nữa ta sẽ đi qua tìm muội, có một số việc muốn chính thức nói một chút cùng với muội. Sư huynh. Chính thức. Linh Nga nháy mắt mấy cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bàn chân trần nhẹ nhàng điểm một cái, bay tới trên mặt bàn, cầm một quả đào nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, lại là nếm không ra tư vị gì. Chính sự gì? Chẳng lẽ là Linh Nga, ngươi đã là sư muội thành thục, đêm nay sư huynh liền nói một ít chuyện thân là sư huynh sư muội loại hình đạo lữ nên làm. Chuyện này, liền nghe bồng một tiếng, Linh Nga ôm quả đào khuôn mặt đỏ bừng, đỉnh đầu toát ra khói trắng lượn lờ, cả người chóng mặt, một mảnh đào tâm trong mắt loạn chuyển. Ánh mắt của Lý Trường Thọ đảo qua một màn này, không khỏi cười khẽ. Quả nhiên không có đoán sai, lượng hơi nước đúng là lớn hơn rất nhiều. Hình ảnh nhất chuyển trong đáy lòng, lực chú ý của Lý Trường Thọ trở về giao trì thiên đình. Thị yến bàn đào, ca múa hiện lên. Mấy vị long nữ long tộc cũng tiến về phía trước nhảy múa. Mấy vị thiên tướng thiên đình cùng với long tử luận bàn đấu pháp kỹ nghệ, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Ngược lại là, chỉ có 6 vị lão đạo Tây Phương giáo kia như ngồi bàn trông. Lúc này mặc dù trước mặt cũng bày bàn đào, nhưng cũng đều để ý tới mặt mũi, sụ mặt không đụng vào. Nhưng từ điểm đó mà nói, Lý Trường Thọ đã cảm thấy, 6 vị lão đạo này tối thiểu đáng yêu hơn một chút so với nhị giáo chủ bọn hắn. Lão quân lúc này đã không thấy bóng dáng. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy chấn kinh nhất chính là, ai cũng không biết lão quân là rời đi khi nào. Vẫn là Triệu lão ca nhắc nhở Lý Trường Thọ một tiếng, lúc Lý Trường Thọ nhìn về phía chỗ ngồi của lão quân, mới phát hiện ra nơi đó đã không còn thân ảnh. Nghe tiếng sấm ở một nơi yên lặng và các chi tiết là sự thật. Đây mới thật sự là tồn tại siêu nhiên. Nhưng mà, lão quân chẳng qua là hóa thân của thánh nhân lão gia, thật sự không biết thần thông bản lĩnh của thánh nhân lão gia lại sẽ là cỡ huyền diệu nào. Lão quân vừa đi, Triệu Công Minh lập tức liền buông lỏng hơn rất nhiều, một lần nữa trở nên giặt dẹo, tư thế ngồi cũng có một chút tùy ý. Triệu Công Minh thầm nói, Trường Canh, chúng ta đi tìm Nguyệt lão chào hỏi một phen, miễn cho sau đó đi nhân duyên điện bái phỏng sẽ làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Thiện. Lý Trường Thọ cười đáp ứng, cùng với Triệu Công Minh cùng nhau bưng bình rượu lượn quanh nửa vòng từ phía sau đi tới góc Nguyệt lão nhập tọa. Nguyệt lão liền vội vàng đứng dậy, mặt mo mang theo ý cười ôn hòa, ở dưới sự nhắc nhở của Lý Trường Thọ, vẫn chưa hành lễ đối với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha, cũng là hòa hợp êm thấm, ấm giọng nói, Nguyệt lão, bần đạo hữu lễ. Nguyệt lão chắp tay, xưng, đạo hữu, tiểu thần cũng hữu lễ. Lập tức, Triệu Công Minh kính chén rượu, liền cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau trở về chỗ ngồi. Lúc gần đi, Lý Trường Thọ đưa mắt liếc ra ý một cái đối với Nguyệt lão, truyền âm dặn dò, sau thị yến bàn đào, ta sẽ bồi Công Minh lão ca đi đến nhân duyên điện một chuyến, có việc muốn nhờ. Tâm can của Nguyệt lão run lên, chuyện gì thế? Sinh linh tiên thiên, chỗ của tiểu thần có thể không ước thúc đến, ngay cả tượng đất cũng đều không có. Yên tâm. Lý Trường Thọ cười nói, là một ít vấn đề mà Nguyệt lão ngươi rõ ràng. Trong mắt của Lý Trường Thọ mang theo một chút thâm ý, Nguyệt lão cấp tốc lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của quyền thần đại nhân. Vấn đề này, coi như mình không hiểu, như vậy cũng nhất định phải hiểu. Thế là, toàn bộ thịnh yến bàn đào, Nguyệt lão đều là nhíu mày nhăn chán, không ngừng suy tư rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, quyền thần thiên đình, nhân duyên điện. Những thứ này, như thế nào lại tập hợp cùng nhau rồi? Nguyệt lão người mặc áo bào đỏ, dần dần rơi vào xoắn suýt. Thịnh yến bàn đào lần này, vốn là vì thu long. Bây giờ long tộc thuận lợi quy thuận, long cung tứ hải mặc dù còn có các loại vấn đề, nhưng đại nghĩa đã định ra, kế tiếp thiên đình cũng có thể thuận lý thành chương gấp rút tiếp viện long tộc. Nhưng đây dù sao cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, Lý Trường Thọ cầm nhiều công đức như vậy, cũng sẽ chủ động gánh vác công tác hậu mãi. Thịnh yến bàn đào, người bên cạnh đều đang ăn đào, Lý Trường Thọ lại là bày ra một tấm vải vóc, bắt đầu viết phần tấu biểu tiếp theo. Đây cũng là tính toán. Việc này, trước đó Lý Trường Thọ đã được Ngọc Đế cho phép viết tấu biểu ở chỗ này, cũng không phải là vì thể hiện chính mình cần cù như thế nào, đơn thuần chính là viết cho Long Tộc và Tây Phương Giáo xem mà thôi. Thuận tiện nói cho Long Vương Tứ Hải, về sau nếu như muốn dâng tấu biểu, liền dùng cách thức tiêu chuẩn như vậy. Hạng nội dung thứ nhất, đề nghị Thiên Đình phái binh đóng quân tại Bắc Hải có thực lực yếu nhất, yêu ma nhiều nhất, ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu tràn đầy chứng khí, đó cũng là một chỗ có thể làm nơi Thiên Đình luyện binh. Long Vương Bắc Hải lập tức mặt mày hớn hở. Hạng nội dung thứ hai, cũng là có lợi cho Long Tộc, chính là Thủy Quân Thiên Hà đóng quân tại ranh giới Thiên Hà. Nếu như Long Cung Tứ Hải xuất hiện dị trạng, dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại lời cầu viện của Long Cung. Ba nhà Long Vương Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải, cùng nhau mặt mày hớn hở. Hạng nội dung thứ ba, lúc này Thiên Đình dùng Thiên Quy ước thúc Long Tộc, không thể bởi vì Long Tộc có nội tình thâm hậu liền làm trái Thiên Quy. Nếu như gặp rồng làm ác, phải phạt nặng để răn đe, Thiên Đình lập ra Trảm Long Đài, ân uy đều xem trọng. Khuôn mặt của Long Vương Tây Hải lập tức thành trái khổ qua, cúi đầu thở dài. Viết xong tấu biểu này, Lý Trường Thọ thu tấu biểu vào, đợi Thịnh Yến Bàn Đào kết thúc lại đi khởi bẩm. Sự tình Long Tộc, đại cục đã định ra như vậy. Lúc này Lý Trường Thọ mới có một chút cảm giác nhẹ nhõm, dù sao chuyện sau này có quan hệ đến Long Tộc, đã không cần một mình hắn hao tâm tổn trí, Ngọc Đế Bệ Hạ đã có thể trực tiếp can thiệp. Sau đó, Long Tộc Quy Thiên Đình sẽ được dựng thành một ít ca dao điển cố, truyền bá tại các nơi hồng hoang, tăng cường quyền nói chuyện và cảm giác tồn tại của Thiên Đình. Đạo nhân giấy này của hắn ngồi ở kia, lặng lặng chờ Thịnh Yến Bàn Đào kết thúc. Thỉnh thoảng sẽ có tiên thần Thiên Đình, trưởng lão Long Tộc tới mời rượu, Lý Trường Thọ đều là mỉm cười ứng đối, không có một chút giá đỡ nào. Đợi đến thời khắc ước hẹn cùng với Linh Nga, Lý Trường Thọ vừa định đưa tâm thần của chính mình trở về bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Ngao Ất lại rời chỗ ngồi. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Lý Trường Thọ phát đi ánh mắt giao lưu thỉnh cầu, Ngao Ất lại chỉ lo thấp giọng trò chuyện cùng với Long Vương Đông Hải, vẫn chưa phát giác ra. Ngao Ất trước tiên ở thấp giọng thương nghị vài câu bên người Long Vương Đông Hải, đợi Long Vương gật đầu đáp ứng, lúc này mới bước nhanh đến phía trước bảo tọa Ngọc Đế, vén vạt áo, quỳ một chân trên đất. Tiểu thần khởi bẩm bệ hạ. Ngọc Đế áo trắng đang mỉm cười thưởng thức ca múa đưa tay đỡ, cười nói, có chuyện gì cứ tấu là được, Ngao Ất ngươi hãy đứng lên đáp lời. Vâng. Ngao Ất đứng dậy, cất cao giọng nói, tiểu thần muốn đi theo làm tùy tùng của Thủy Thần Thiên Đình, tự xin thoát ly khỏi hàng ngũ thần quyền Hải Thần. Ngọc Đế cười nói, chuẩn, Mộc Công ở đâu? Đông Mộc Công đứng dậy hành lễ, lão thần ở đây. Thần vị của Ngao Ất là nhất giai, chức quyền cụ thể do ngươi và Trường Canh Ái Khanh thương định. Lão thần tuân mệnh. Ngao Ất thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lộ ra một chút tươi cười ngại ngùng đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu vái chào, quay người chạy trở về chỗ ngồi trước đây. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, vị nhị giáo chủ của chính mình này cũng là có lòng. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thọ đi ra khỏi đan phòng, thân ảnh rơi vào bên hồ, lẳng lặng đứng chắp tay. Không có cách nào, Linh Nga lại bắt đầu làm một ít tình tiết tắm rửa lại bị sư huynh ngẫu nhiên gặp phải. Chờ Linh Nga phát hiện ra kế sách mất đi hiệu lực, tiến hành trang điểm, cởi bỏ kết giới xung quanh nhà tranh, lúc này Lý Trường Thọ mới quay người đi tới, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Sư huynh, Linh Nga đi ra khỏi cửa phòng, hô hào giòn tan. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, đây là tiểu tiên tử nhà nào? Nàng mặc váy mỏng màu vàng nhạt, da thịt như mỡ đông ở dưới sự chiếu rọi của Bảo Châu càng trở nên thanh tú và xinh đẹp. Nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, khuôn mặt của Linh Nga cũng có một chút ửng đỏ say lòng người, nhẹ nhàng cắn môi mỏng, nghiêng người tránh khỏi vị trí cửa trước, hơi cúi đầu, nói, sư huynh thối, huynh cuối cùng cũng bằng lòng nhìn ta. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ổn tự kinh. Hừ, chép liền chép. Vào nhà tranh, Lý Trường Thọ phối hợp ngồi ở trên ghế bành chuyên môn của sư huynh, bưng lên chén nước trà ở bên cạnh mà Linh Nga đã chuẩn bị từ trước. Tới bên này ngồi, hôm nay có hai chuyện muốn trao đổi với muội. Trao đổi? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thầm thì nói, sư huynh, có việc huynh cứ phân phó là được. Hai chuyện này tương đối phức tạp. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lấy ra chiếc ngọc châm kia từ trong tay áo, đẩy tới trước mặt Linh Nga, trước tiên liền cất kỹ thứ này. Hai mắt của Linh Nga lập tức tỏa ánh sáng, cười hì hì đoạt lấy. Đây cũng không phải là ta tặng. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, là một vị nữ tiên coi như có quan hệ không cạn với ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi. Ken két soạt soạt. Phía sau Linh Nga phẳng phất như xuất hiện mấy chục đạo thiểm điện, xung quanh lập tức vang lên tiếng nhạc đàn nhị hồ thê lương. Vì cái gì, rõ ràng là nàng trước. Cũng liền ở trong khoảng thời gian bế quan sau khi độ kiếp này, sư huynh liền có quan hệ với không ít nữ tiên. Đưa ngọc châm cho nàng để tuyên bố quyền sở hữu sư huynh. Vì cái gì? Muội đã từng nghe nói về Tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử. Đã từng nghe. Linh Nga ủ rũ, lã chã trực khóc, tiệt giáo tam tiêu, sinh linh tiên thiên, đại năng ít có trong thiên địa, đều có ghi chép trong điển tịch sư huynh cho. Tặng muội Ngọc Trâm chính là Vân Tiêu tiên tử, đại tỷ bên trong tam tiêu, đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo. Linh Nga lập tức sững sờ, ánh mắt đầu tiên là mất đi tiêu điểm, sau đó bỗng nhiên giật mình. Sư huynh đã lừa gạt Vân Tiêu tiên tử tới tay rồi. Ổn tự kinh 3000 lần. Lý Trường Thọ không nhịn được phàn nàn một câu, cái gì gọi là lừa gạt? Giải thích chân tướng chuyện này hết sức phức tạp, muội có thể hiểu thành, ban đầu Vân Tiêu tiên tử và ta có một chút giao tế, nhưng các lộ đại năng không ngừng ở bên cạnh tương trợ, làm cho Vân Tiêu tiên tử không quá sáng tỏ, đối với sự tình đạo lữ sinh ra một ít hảo cảm, đối với ta. Những đại năng tương trợ này gồm có Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, một vị giáo chủ đại nhân Tiệt giáo Anh Minh thần võ, không câu nệ tiểu tiết nào đó. Linh Nga há miệng giơ tay đỡ trán, choáng váng không biết mình đang ở đâu. Sư huynh bắt cá hai tay ai nha. Nàng che lại cái trán bị gõ một cái cười khổ, phàn nàn nói, sư huynh đột nhiên nói những chuyện này, làm sao ta có thể tin được. Viên đan dược mà trước đây ta đưa cho muội ở chỗ nào? Linh Nga lật bàn, tay trắng nõn, lập tức lấy viên đan dược kia ra, khuôn mặt hồng hồng mà nói một câu, ở đây. Bất quá, ta đã từng ăn mặc dù là dùng tiên lực bao khỏa. Cẩn thận cảm nhận đạo vận của đan dược này. Vâng. Linh Nga bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ theo lời. Không bao lâu chính là khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, muội bây giờ cũng là cảnh giới thiên tiên, hẳn là có thể nhận ra sự bất phàm của đan dược này. Đây là cửu chuyển kim đan, do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, Huyền Đô Đại Pháp Sư tặng cho. Hai tròng mắt của Linh Nga lóe sáng, cắn môi nói thầm một câu, sư huynh, thứ quý giá như thế, vì sao huynh không giữ lại để dùng trong lúc độ kim tiên kiếp? Kim tiên kiếp đã sớm vượt qua. Linh Nga... Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói, bây giờ muội cùng với sư phụ, vẫn là người ta tín nhiệm nhất, tâm tính của muội mặc dù còn thiếu rất nhiều, nhưng sư phụ đã phế đi, khục. Bởi vì cái gọi là dưỡng sư muội trăm tuổi, dùng sư muội tạm thời, ta tuy có bí pháp đạo nhân giấy, nhưng có khi cũng sẽ cảm thấy không có cách nào chiếu cố trong ngoài, cần muội đứng ra giúp ta xử lý một ít sự vụ trong môn. Ngày hôm nay, ta liền muốn nói với muội một ít sự tình có quan hệ với ta ở bên ngoài. Mặc dù không thể hoàn toàn nói cho muội, nhưng cũng sẽ nghe theo kiến nghị của muội. Nếu muội cảm thấy chính mình không muốn tiếp nhận những điều này, ta có thể xóa đi ký ức tối nay của muội, ngày mai muội vẫn sẽ là muội như trước đây. Ta tiếp nhận." Linh Nga vội nói, "Sư huynh, ta tiếp nhận, ngươi dùng muội làm cái gì cũng được." Lý Trường Thọ nhìn thứ này trước. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển tranh cuốn từ trong ngực, mở tranh cuốn ra, trong đó lại là bức họa của Vân Tiêu tiên tử, bên cạnh còn ghi chú từng dòng chữ nhỏ. Đây là tình huống căn bản của Vân Tiêu tiên tử, cùng với đạo lữ quan của nàng, muội trước tiên hãy tìm hiểu một chút, để không phải lo lắng về nó. Sau đó, hãy nhớ tất cả những điều này và đừng phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tiếp theo, Lý Trường Thọ lại lấy ra một chồng ngọc phù. Kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động, liền được ghi chép ở bên trong chồng ngọc phù này. Linh Nga, từ góc độ này mà nói, Sơn Môn đã không còn an ổn. Lúc sáng sớm, trên mây trắng bồng bềnh trôi đến sau núi, Linh Nga nhìn mặt trời mọc ở phía đông. Thoáng có một chút xuất thần. Lời nói của sư huynh đêm qua vẫn còn đó, quanh quẩn bên tai khiến nàng không thể bình tĩnh được. Sư huynh nói, tình thế hồng hoang quỷ quyệt khó lường, khả năng đại bản doanh phe mình bại lộ càng lúc càng lớn, có một ít đại lão chúng ta không có cách nào đối kháng hoàn toàn không quan tâm. Đến mặt mũi, nếu như ta lại tiếp tục ở lại nơi này, rất có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ độ tiên môn. Cũng may, vào trăm năm trước vi huynh đã dự cảm được tình huống như vậy, chế định kế hoạch này. Ta muốn nhắc Tiểu Quỳnh Phong lên. Từ độ tiên môn bay đến phụ cận động xuất cung thiên đình. Kế hoạch này dự kiến sẽ mất 10 năm, ta xưng là kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động. Mặc dù lúc ấy Linh Nga liền rất muốn phàn nàn vài câu, nhưng lúc sư huynh nói những điều này, trong mắt loài ánh sáng, cả người tản ra khí chất nghiêm túc, trầm ổn, kiên định, lại khiến cho nàng nhìn mê mẩn. Nàng cái gì cũng không nghĩ liền gật đầu đồng ý, còn cảm thấy sư huynh nói rất có lý. Linh Nga nhớ tới đây, không nhịn được ngâm khẽ vài tiếng. Trong đáy lòng thở dài, ta đoán chừng là không cứu nổi. Theo kế hoạch của sư huynh, dọn đi Tiểu Quỳnh Phong có 5 bước. Bước đầu tiên, cũng là việc Linh Nga phải làm lúc này, chính là dùng Lưu Ảnh Châu ghi chép lại địa hình chi tiết của Tiểu Quỳnh Phong, cũng thống kê chi tiết về khu rừng, linh vật, v.v., càng nhiều càng tốt. Bước thứ hai, Lý Trường Thọ sẽ chọn một ngọn núi nhỏ tương tự cùng với Tiểu Quỳnh Phong, cải tạo nó thành hình dạng Tiểu Quỳnh Phong, cũng cấy ghép mặt đất, thảm cỏ, làm đường đào linh hồ, phục chế kiến trúc. Ngụy trang một cách hoàn chỉnh. Bước thứ ba, tìm trưởng môn và thỉnh cầu giúp đỡ, dựng lên một tòa đại trận ở bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, ngăn cách bên ngoài dò xét. Bước thứ tư, thâu thiên hoán nhật, lấy giả đổi thật. Bước thứ năm, Tiểu Quỳnh Phong thật chuyển đến thiên đình. Tiểu Quỳnh Phong giả dừng lại ở bên trong sơn môn, Lý Trường Thọ sẽ dùng đạo nhân giấy đóng giữ ở đây. Kỳ thật, sau khi xem hết một đống lớn quy hoạch kỹ càng kia của sư huynh, Linh Nga cũng phát ra khảo vấn đến từ linh hồn. Thế nhưng mà sư huynh, vì sao chúng ta không thể trực tiếp thay một đỉnh núi khác? Dọn nhà nhất định phải dọn cả một ngọn núi theo sao? Lúc ấy Lý Trường Thọ thở dài, là trả lời như thế này. Sư muội, muội có biết, tòa Tiểu Quỳnh Phong này của chúng ta, vi huynh đã chút xuống bao nhiêu tâm huyết? Bây giờ công trình cả ngọn núi đã hoàn thành 8 thành, đánh vào trong đó 672 trận cơ. Mấy tổ đại trận chủ yếu có 36 thiên cương sát trận, 108 tiểu chu thiên khốn trận, còn có 365 chu thiên phòng ngự đại trận. Trận cơ, bất đồng tổ hợp, nhưng trận pháp biến hóa có hơn 100, trận nhãn nơi trung tâm nhất ngọn núi, đã được ta để vào một bộ ngũ hành linh châu có thể so với linh bảo tiên thiên. Những thứ này chẳng qua là phương diện trận pháp, nếu như từ bỏ Tiểu Quỳnh Phong, thì tương đương với từ bỏ những thứ ta lừa được từ phía Long tộc bên kia, khục. Tóm lại, Tiểu Quỳnh Phong là nhà của chúng ta, càng là động phủ sống yên phận sau này. 10 năm sau, ta sẽ còn tiếp tục bổ sung trận pháp, hoàn thành sơ bộ luyện chế chỉnh thể Tiểu Quỳnh Phong. Cho nên nói, sư huynh giấu giếm chính mình, cả ngày đều đang làm thứ gì? Trận pháp. Linh Nga cúi đầu nhìn rừng rậm yên tĩnh phía dưới, tiên thức thử hướng về bên trong ngọn núi tìm tòi nghiên cứu, ban đầu không có một chút phát hiện nào. Nàng lại để tâm lặp đi lặp lại lục soát một hồi, cuối cùng tìm được một chỗ trận cơ cỡ nhỏ giấu ở bên trong đường vân nham thạch. Sư huynh hẳn là có rất nhiều rất kẻ thù lợi hại. Linh Nga vỗ vỗ cái trán, tay nhỏ nắm lại, thầm hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối không thể kéo chân sau của sư huynh, làm tốt những sự tình đủ khả năng này, nhất định phải trở thành trợ lực của sư huynh. Nhắc lên hai chữ trợ lực, Linh Nga liền nghĩ tới một kiện đại sự khác sư huynh nói tối hôm qua. Vân Tiêu tiên tử, sinh linh tiên thiên, đệ tử thánh nhân, đại năng viễn cổ, mỹ lệ làm rung động lòng người, ôn nhu hiền lành. Như vậy làm sao xử lý? Rõ ràng không phải là đối thủ. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú lại, thỉnh thoảng trầm ngâm đôi chút. Nàng đã sớm tới bên rừng cần bắt đầu thăm dò, lại quên điều khiển mây bay xuống. Việc này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thịnh Yến Bàn Đào diễn ra liên tiếp 3 ngày. Mặc dù so với Yến Hội Long Cung động một tí là cất bước mấy tháng, Thịnh Yến Bàn Đào xác thực hơi ngắn. Nhưng sự tình nên làm trong Thịnh Yến Bàn Đào lần này đều đã đạt thành, linh quả bàn đào cũng đều đưa cho các vị tiên gia nhấm nháp, tổ chức quá dài cũng không có ý nghĩa gì. 3 ngày trước, khi Long tộc tới, đều tự cho mình là tân khách. 3 ngày sau, Long tộc chạy, đã tự xưng là hạ thần, hành lễ cũng tự nhiên trôi chảy, không có một chút tâm lý trở ngại gì. Nhanh chóng nhận mệnh nhà ai mạnh, đi đến Long cung tứ hải tìm Long vương. Thịnh Yến Bàn Đào kết thúc, các tiên thần tán đi, Ngọc Đế cũng trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ thì thừa cơ mang Triệu Công Minh chạy tới bên trong Nhân Duyên Điện của Nguyệt Lão. Lúc này Triệu Công Minh tùy ý đi lại ở bên trong thiên đình, cũng là được Ngọc Đế âm thầm cho phép. Mặc dù không cho phép cũng không có ai dám ngăn cản. Xuyên qua mây khói, ngược xuôi biển mây, nhà Nguyệt Lão hiện ra ở xa xa. Lý Trường Thọ cười nói, lão ca nhìn đi, nơi đây chính là Nhân Duyên Điện. Trước đây Nguyệt Lão đã trở về chờ, chúng ta trực tiếp đi vào tìm y là được. Được rồi. Triệu Công Minh lấy ra hũ rượu trái cây kia từ trong tay áo, ra dáng nhấc trong tay, cùng với Lý Trường Thọ sóng vai tiến lên, cưỡi mây bay đến trước Nhân Duyên Điện. Nguyệt Lão thân mang hỉ bào đỏ chót, mang theo hai vị đồng tử vội vàng nghênh đón, hàn huyên một phen cùng với hai người ở trước điện, dẫn hai vị khách quý vào bên trong thiền điện. Chủ khách nhập tọa, đồng tử dâng trà. Triệu Công Minh đưa lễ vật lên, lại trầm ngâm đôi chút, muốn mở miệng lại cảm thấy mặt mũi nóng lên, dứt khoát liếc mắt ra hiệu đối với Lý Trường Thọ. Khục. Cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên này của Lý Trường Thọ hắng giọng, cười nói, lần này Công Minh lão ca tới, là có một chuyện muốn thỉnh giáo Nguyệt Lão. Nguyệt Lão trưởng quản Nhân Duyên, mỗi ngày đều liên hệ cùng với Nhân Duyên. Trong tam giới này, chắc hẳn không có người càng hiểu sự tình Nhân Duyên hơn so với ngươi. Nguyệt Lão, y chính là Nguyệt Lão bị Ngọc Đế đặt ở Nhân Duyên điện canh cổng. Một vị thiên tiên thuần dương mấy vạn tuổi, biết cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng, trong đáy lòng Nguyệt Lão tuy có một chút phàn nàn vô lực, lại lộ ra bộ dáng khí định thần nhàn, cười nói, kỳ thật chẳng qua là hiểu sơ, hiểu sơ. Triệu Công Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, trong đáy lòng cảm thấy vị Nguyệt Lão này càng đáng tin cậy thêm mấy phần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ lại nói, chuyện hôm nay, Nguyệt Lão cũng không thể đề cập đối với người khác. Quy củ của Công Minh đạo hữu và thủy thần ngài, tiểu thần đều hiểu. Nguyệt Lão bình tĩnh cười cười, tay trái vừa nhấc, cất cao giọng nói, thiên đạo trên cao, nay tiểu thần lập lời thề đại đạo. Lúc này Triệu Công Minh mới để lại một viên lão nam chi tâm vào trong bụng, mặc dù có một chút ảo giác bị ai bài, nhưng xác thực cảm thấy an ổn không ít. Đợi Nguyệt Lão lập xong lời thề, Lý Trường Thọ mở miệng, thay mặt Triệu Công Minh nói ra chuyện phiền lòng. Như thế như vậy, như vậy như thế. Sau khi Nguyệt Lão nghe xong cũng là cười một tiếng. Hóa ra là như vậy, vị Kim Quang Thánh Mẫu này đối với Công Minh Đạo Hữu đã là đến cảnh giới lửa nóng. Nhưng Công Minh Đạo Hữu đối với Kim Quang Thánh Mẫu lại chẳng qua chỉ là cảnh giới hảo cảm. Nguyệt Lão dùng tiên thức vụng trộm liếc nhìn Ngọc Phù trong tay áo của chính mình, sợ mình nói sai mấy cảnh giới này. Sau đó, Nguyệt Lão chậm rãi nói, đây là một loại chênh lệch trên tu hành đại đạo tình cảm, rất phổ biến ở trong các mối quan hệ nhân duyên. Theo quan điểm của Nhân Duyên Điện chúng ta, được xưng là tình cảm mạnh yếu biến hóa. Tất nhiên, nói một cách đơn giản, một bên là tình yêu đơn phương, một phương không quan tâm. Triệu đại gia không khỏi chậm rãi gật đầu. Mặc dù có một chút cái hiểu cái không, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng xác thực nghe rất có lý. Lập tức, Nguyệt Lão nhớ kỹ lời nói trên ngọc phù kia, bắt đầu nói từng câu từng câu. Triệu Công Minh ở bên cạnh nghe được hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ muốn mở miệng nói chuyện cũng đều bị Triệu Công Minh ấn xuống, bảo hắn tạm thời đừng ngắt lời. Khối ngọc phù kia là lúc Nguyệt Lão trở về Nhân Duyên Điện, được một vị đồng tử dâng lên, nói là hôm qua có một vị thiên tướng lạ lẫm đưa tới. Nguyệt Lão mở ra nhìn lướt qua, liền biết đây là đáp án thủy thần chuẩn bị cho hắn. Nguyệt Lão chỉ nói khoảng mười mấy câu, Triệu Công Minh đã là bừng tỉnh đại ngộ. Theo ý tứ của Nguyệt Lão, là bần đạo đi đối mặt chính diện với Kim Quang sư muội, thẳng thắn nói một chút với nàng. Không sai, đây là phương pháp giải quyết cơ bản nhất. Nguyệt Lão trầm giọng nói, một mực tránh né là không giải quyết được vấn đề, nếu cự tuyệt dứt khoát cũng có khả năng bỏ lỡ nhân duyên của bản thân. Chuyện này, Triệu Công Minh cười nói, đường của ta không có một mình, còn có Trường Canh. Sao lại phải tìm nhân duyên gì? Lý Trường Thọ không nhịn được cái chán treo mấy đường vạch đen. Nguyệt Lão vội nói, đạo hữu cũng không nên nghĩ như vậy, bạn tốt tri kỷ là một chuyện, bạn lữ phu thê lại là một chuyện khác. Bởi vì cái gọi là, cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương cùng tồn tại cũng là một đầu đại đạo. Đạo hữu chính là sinh linh tiên thiên, vốn không có sinh sản, cho nên không có ham muốn, không giống nhau cùng với sinh linh hậu thiên trời sinh liền cần có bạn lữ. Nhưng sinh linh chẳng phân biệt được cụ thể, trong đạo tâm đều có chỗ trống, đạo hữu từ lúc sinh ra liền đã được phân thành nam tử, đây cũng là số mệnh sẽ gặp được giai nhân. Lý Trường Thọ ở bên cạnh lập tức cười đến híp cả mắt. Đoạn này là do Nguyệt Lão phát huy tự do, cũng rất có trình độ. Triệu Công Minh vuốt râu trầm ngâm, hỏi, vậy thì ta nên ở chung với Kim Quang sư muội? Lý Trường Thọ nói, việc này vẫn là do lão ca tự quyết định, người bên cạnh sẽ không thể chen vào được. Vậy thì nên làm cái gì? Triệu Công Minh không khỏi đứng dậy đi hai bước, thở dài, các ngươi có chỗ không biết, mỗi lần bần đạo muốn nói chuyện cùng với Kim Quang sư muội, nàng đều là dùng loại ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chú vào bần đạo. Ai, bần đạo quả nhiên là không có tâm tư như vậy, nhưng lại không đành lòng tổn thương tâm thần của nàng, không thể nói lời tàn nhẫn. Lý Trường Thọ cùng với liếc nhìn Nguyệt Lão, hỏi, Nguyệt Lão, ở nơi đây có tượng đất nhân duyên của Kim Quang Thánh Mẫu không? Chuyện này, Nguyệt Lão đỡ râu trầm ngâm, sinh linh tiên thiên không vào Nhân Duyên Điện, cũng không biết bối cảnh của Kim Quang Thánh Mẫu như thế nào, bất quá Công Minh Đạo Hữu cũng không có tượng đất ở chỗ này, cho nên đoạn nhân duyên này sẽ không nằm trong sự quản lý của tiểu thần. Triệu Công Minh lập tức phát sầu một hồi, việc này nên làm như thế nào mới có thể viên mãn? Không bằng viết một phong thư đi. Lý Trường Thọ cười đưa ra đề nghị, lão ca viết lời chính mình muốn nói ở trong thư, sau đó nhờ người chuyển qua, như vậy là tốt rồi. Suy nghĩ cẩn thận, không trực tiếp đối mặt, cũng có thể khiến nàng bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận. Viết thư. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ đùi, khen, vẫn là lão đệ ngươi có nhiều chủ ý. Đi một chút, chúng ta đi đến miếu hải thần của ngươi, suy nghĩ một chút nên viết phong thư này như thế nào. Lập tức, Triệu Công Minh lôi kéo Lý Trường Thọ, vội vàng từ biệt Nguyệt Lão, đi về hướng cửa chính Nhân Duyên Điện. Trước khi đi, Triệu Công Minh đột nhiên hỏi một câu, lão đệ, nhân duyên của ngươi theo lý đều ở đây, tới cũng đều đã tới, sao không mang lão ca đi xem một chút? Lý Trường Thọ vội vàng truyền âm, lão ca lại quên, mấy cái danh hào của ta không thể lẫn lộn. Cũng đúng, Triệu Công Minh cũng không thật sự kiên trì, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau bay về hướng Nam Thiên Môn. Ở trong một cái chớp mắt vừa rồi, Lý Trường Thọ ngay cả mồ hôi lạnh cũng đều xuất hiện. Lúc tiến đến Nam Thiên Môn, Lý Trường Thọ cố ý giảm tốc độ, thực hiện mục đích mời Triệu Công Minh tới Thiên Đình du lịch lần này. Lão ca, ngươi thấy Thiên Đình này như thế nào? Triệu Công Minh gật gật đầu, khen, linh khí dồi dào, có tung tích đại đạo, nói là thánh địa tu hành cũng không đủ. Nhưng lời nói của Triệu Công Minh nhất chuyển, lại lắc đầu nói, chỉ tiếc, lực lượng thiên đạo quá nồng nặc, khiến cho người ta cảm thấy có một chút khó chịu lại không thoải mái, cảm giác như mỗi tiếng nói cử động đều có thiên đạo giám thị, có phần không lanh lẹ. Lý Trường Thọ cười nói, thiên đạo chí công vô tư, giám thị thì thế nào? Đại khái là ngày bình thường ta tiêu dao tự tại đã quen. Triệu Công Minh nhìn thiên đình còn có một chút hoang vu, các nơi trời quang mây tạnh, kỳ sơn lệ cảnh khắp nơi này, chắp tay cười nói, ta không cần thiên đình công đức, tự nhiên không muốn bị thiên đình quản lý, càng không muốn cái gì đạo làm quân thần. Tu đạo là vì sao? Trước trường sinh, sau tiêu dao, tìm chính là vô cầu vô thúc, vì ý nghĩ không trở ngại, không thì còn cầu cái gì được siêu thoát, làm sao tìm được chân ngã? Lý Trường Thọ khen, lời nói của lão ca, khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Lúc này Nam Thiên Môn đã ở trong tầm mắt, Triệu Công Minh đột nhiên cười hắc hắc, phần khí chất cao thủ trên người kia biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt. Đi, trước tiên đi đến miếu hải thần của ngươi viết thư lại nói. Lão ca trực tiếp đi là được, cỗ hóa thân này của ta còn cần làm việc tại thiên đình, nơi đó đã có hóa thân chờ lão ca. Ngươi hết hóa thân này đến hóa thân kia, Triệu Công Minh cười mắng một tiếng, ngày nào đó nhất định phải bắt bản thể của ngươi đến, nâng ly 3 ngày 3 đêm. À đúng rồi. Nếu không phải nhị muội ta hiện thân, bản thể của ngươi cũng sẽ rất khó lộ diện. Ai, huynh đệ bạn tốt cái gì, chính là không bằng hồng nhan chi kỷ. Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, cười khổ nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha vài tiếng, cưỡi mây trực tiếp bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Thiên tướng thủ vệ đã sớm nhận được truyền tin, từng người liền làm như không nhìn thấy vị đại năng tiệt giáo này. Đưa mắt nhìn Triệu Công Minh rời khỏi Nam Thiên Môn, trong đáy mắt của Lý Trường Thọ lại xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Kim Quang Thánh Mẫu, Thập Thiên Quân. Đây cũng là một cái kiếp nổi nhập kiếp phong thần, Lý Trường Thọ cũng không biết, chính mình là nên cưỡng ép can thiệp, hay là mặc kệ. Vì lý do ổn thỏa, chính mình muốn tính kế đại kiếp phong thần, liền phải đi chủ tính bố trí từ góc độ không biết chuyện đại kiếp phong thần này, như thế mới có thể phòng ngừa đưa tới thiên phạt gì đó. Cảnh giới tính toán cao nhất là không cần phải làm nhiều, lại có thể khiến mọi thứ mình muốn diễn ra một cách tự nhiên. Mà Lý Trường Thọ hoài nghi, đây mới là nội hàm chân chính trong 4 chữ thuận theo tự nhiên của Thái Thanh lão gia. Hải thần đại nhân. À không, thủy thần đại nhân. Vậy mà gặp tại nơi đây, ha ha ha ha. Ở nơi xa truyền đến tiếng nói quen thuộc, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Nhật Thiên cưỡi mây mà tới. Hoa Nguyên Soái. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, làm lễ lẫn nhau cùng với Hoa Nhật Thiên, lại có một chút ăn ý, cùng nhau cưỡi mây bay về hướng phủ hải thần nơi tấm bảng đã bắt đầu được thay thế. Chưa kịp nói vài câu, Hoa Nhật Thiên đã là cười to một hồi, tâm tình vô cùng thư sướng, cảm xúc vô cùng thoải mái. Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay, chờ Ngọc Đế bệ hạ cười xong. Dù sao thì bản thể cũng không thể có hành vi phóng túng như vậy, chỉ có thể để cho hóa thân phát tiết cảm xúc. Hoa Nhật Thiên truyền âm nói, Trường Canh, sự tình Long tộc sơ định, lòng ta rất an ủi, ngươi muốn khen thưởng như thế nào? Nếu có điều cầu, cứ việc nói. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động. Nói, bệ hạ, ngày hôm nay tiểu thần thật sự có một chút thỉnh cầu, muốn xin một mảnh đất nhỏ trên thiên đình. Hoa Nhật Thiên cười nói, đây là việc nhỏ, không đủ làm khen thưởng, phủ đệ kia của ngươi coi như lại khoách trương gấp 10 gấp trăm lần cũng không sao. Lý Trường Thọ giải thích nói, bệ hạ, tiểu thần là muốn một mảnh đất nhỏ ở bên cạnh Động Xuất Cung, rời phủ đệ đi qua, cách lão quân gần một chút. Động Xuất Cung. Hoa Nhật Thiên cũng lập tức lộ vẻ mặt nghiêm mặt, hơi suy nghĩ, cười nói. Chuyện như vậy, Ái Khanh tự quyết định là được, chỉ cần lão quân không đuổi ngươi, thiên đình liền mặc cho ngươi ở. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm nói cảm tạ, hắn muốn chính là Ngọc Đế cho phép như vậy. Sau này, Tiểu Quỳnh Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp hiện thân tại thiên đình, mấy tầng ngụy trang nho nhỏ là vẫn phải có. Làm như thế nào để hoàn thành bước thứ 5 kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động, Lý Trường Thọ có mấy loại phương án giải quyết khác biệt. Phương án tối ưu, hiện tại còn thiếu một môn thần thông, một tòa trận pháp, về sau cần tìm đại pháp sư cầu viện. Đúng rồi Trường Canh. Hoa Nhật Thiên cười hỏi, sự tình vị lục áp kia, ngươi có đầu mối hay chưa? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bệ hạ, lúc này tiểu thần chỉ biết, vị lục áp kia trốn ở trong Kim Ô Cung tại Thái Dương Tinh. Ồ, Hoa Nhật Thiên nhìn về phía mặt trời nơi chân trời, trong mắt xẹt qua 2 tia sáng vàng, Trường Canh, không bằng ngươi mang theo một nhánh binh mã, đi vây quanh Kim Ô Cung kia, ta sẽ âm thầm ra tay, diệt sát dư nghiệt yêu đình này. Lý Trường Thọ. Vội nói, tiểu thần chỉ sợ không có cách nào mang binh đi tới. Hoa Nhật Thiên cười một tiếng, cũng đúng, suýt nữa quên hóa thân ngươi đều là làm từ giấy, không gần lửa được. Hơn nữa bệ hạ, ở phía sau tiểu kim ô này có thánh nhân nương nương bảo vệ, chính là thánh nhân nương nương che đậy thiên cơ vì hắn, việc này cũng là do đại pháp sư tự tay suy tính mà ra. Hoa Nhật Thiên nhíu hai mắt lại, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Nếu như thế, ngược lại là có một chút phiền phức. Lý Trường Thọ hơi phân thần. Xuyên thấu qua đạo nhân giấy giấu ở bên trong núi rừng nào đó, tại ranh giới Đông Thắng Thần Châu cùng với Nam Thiện Bộ Châu, dùng tiên thức liếc nhìn đôi phu phụ yêu tộc, lúc này đang dâng hương đối với bài vị của Lục Áp, đạo nhân kia. Cũng không biết Lục Áp đạo hữu hiện tại, tình huống rốt cuộc như thế nào. Ngọc Đế bệ hạ, sẽ không phải thật sự dẫn người đi bao vây Kim Ô cung đó chứ? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trở về phủ Hải Thần, trong đáy lòng vẫn luôn hiện ra lo lắng như vậy. Lúc này Thiên Đình vừa tiếp nhận Long tộc, vào trước khi chuyển hóa Long tộc thành trợ lực của Thiên Đình, Long tộc sẽ chiếm đại bộ phận tinh lực của Thiên Đình. Lúc này lại đi động vào thần kinh của yêu tộc, thật sự là không khôn ngoan. Vì lý do ổn thỏa, vẫn là chờ sau khi Long tộc không có nỗi lo, thực lực tổng thể của Thiên Đình gia tăng mấy thành, lại tiến hành nhằm vào Lục Áp, dẫn động yêu tộc đối kháng Thiên Đình, bắt lấy cái cớ này, thừa cơ xóa bỏ nghiệp chướng đại yêu, trợ giúp Thiên Đình nhất phi trùng thiên. Một chút tính toán nhỏ mà thôi. Trong quá khứ, Thiên Đình không quá thịnh vượng và ít có liên quan đến Lý Trường Thọ. Nhưng bây giờ, Lý Trường Thọ định ra con đường phát triển trọng đại trước đại kiếp phong thần, hắn đã ở trên một trình độ nhất định, buộc chặt lại cùng với Thiên Đình. Tất nhiên, Lý Trường Thọ vào lúc chủ động cột chính mình vào Thiên Đình, đã chuẩn bị trước vài phương án rút lui. Thời cơ động yêu tộc chưa tới, ít nhất cũng phải vào sau khi thu nạp địa phủ. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hai, lấy tấu biểu chính mình viết tại Thịnh Yến bàn đào ra liếc nhìn, lại lấy một tấm tấu biểu mới, cẩn thận suy nghĩ. Còn chưa nâng bút, Triệu Công Minh đã đi đến miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ chỉ có thể đè việc này xuống, nghĩ rằng chậm trễ nửa canh giờ, một canh giờ, Ngọc Đế bệ hạ cũng vô pháp triệu tập đầy đủ binh tướng, cho nên cũng liền tạm thời gác việc này lại. Trước tiên ứng phó với chuyện của Triệu đại gia rồi lại nói. Ở trước miếu Hải Thần, Triệu Công Minh cưỡi mây mà đến, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã sớm chờ trong không trung, nghe giai điệu như vậy, trong đáy lòng không tự chủ tăng thêm một chút thi tử. Mùa hạ lặng lẽ trôi qua để lại những bí mật nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy cả người Triệu đại gia tràn đầy rắc rối. Lão đệ, ta đã đến. Mời lão ca. Lý Trường Thọ nghiêng người dùng tay làm dấu mời, dẫn Triệu Công Minh vào nội đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Công Minh tiến vào tiền điện liếc nhìn, không khỏi hỏi, ngươi lại sửa sang lại miếu. Bây giờ ta đã là thủy thần, hải thần là Long Vương Tứ Hải. Lý Trường Thọ cười nói, vì lý do ổn thỏa, trước tiên dựng lên pho tượng Long Vương Tứ Hải ở bên trong hết thảy miếu hải thần, sau đó lại truyền bá một chút chuyện xưa Long Vương cứu khổ, việc này tiếp qua mười mấy 20 năm cũng sẽ thành. Triệu Công Minh cười nói, lão đệ ngươi làm việc thật sự chu toàn, mỗi lần đều có thể suy nghĩ xa hơn người khác. Lão ca quá khen rồi. Lý Trường Thọ khiêm tốn nói, chỉ là ta có nhiều lo lắng hơn vào ngày thường, suy nghĩ như vậy không đáng giá nhắc tới. Triệu Công Minh nhìn về phía góc, nhìn thấy chiếc bàn đã được bày bút mực sẵn, không khỏi đỡ râu cười khẽ, bước nhanh tới bàn, cầm bút lên và suy nghĩ. Chuyện này, nên viết như thế nào cho thỏa đáng? Lý Trường Thọ cười nói, lão ca ngươi muốn nói cái gì đối với Kim Quang Thánh Mẫu, liền viết cái đó lên. Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, lập tức rơi vào trầm tư. Như vậy, ta sẽ cho lão ca một chút không khí. Trong lúc nói chuyện, mấy tờ người giấy bình thường bay ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ, hóa thành 3 nam 2 nữ nhạc sĩ đứng ở một bên, bắt đầu thổi sáo kéo đàn một ít ca khúc nhẹ nhàng lưu truyền rộng rãi, ở bên trong lầu xanh An Thủy Thành. Triệu Công Minh rất nhanh liền cười nói, chớ nói, thêm nhiều nhạc một chút, ý nghĩ của lão ca cũng thông thấu hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, Triệu Công Minh bút tẩu long xà, huy hào bát mặc, viết xuống 4 chữ lớn Kim Quang Sư Muội. Sau đó, Triệu Công Minh cầm bút, nghiêng người đứng ở bên bàn, không hề viết, không phải hình ảnh đứng im. Trường canh lão đệ, cụ thể nên viết như thế nào? Không sao. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, thu hồi phất trần, vung ống tay áo lên, lại tìm tòi một hai trong tay áo, lấy ra mấy quyển tranh cuốn, bày ở trước mặt Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ cười nói, nơi này có mấy bức thư mẫu, màu trắng là dùng cho không có hảo cảm, màu hồng nhạt là dùng cho cảnh giới hảo cảm. Màu cam là dùng cho cảnh giới ấm lên và cảnh giới lửa nóng. Vậy bức màu vàng này thì sao? Tự nhiên là sau cảnh giới nhân duyên mới có thể sử dụng. Đinh một tiếng, Triệu Công Minh giơ ngón tay cái lên. Lão đệ đại tài, ta sẽ chọn màu trắng, màu hồng nhạt đi. Lập tức, Triệu Công Minh mở quyển trục ra, thấy từng hàng chữ nhỏ bày ra trong đó. Sau khi đọc kỹ, lại cảm thấy ngôn ngữ phù hợp, vừa vặn thích hợp. Không ít lời nói chính mình muốn nói, đều có thể tìm được ở trong đó. Không bao lâu, Triệu Công Minh cảm thấy tự tin, bắt đầu múa bút thành văn. Tất nhiên, trong này cũng tồn tại thành phần tham khảo nhất định. Lý Trường Thọ thu hồi những bức thư tình mẫu khác lại, mỉm cười ở bên cạnh chờ, cũng không tò mò nhìn xem Triệu Công Minh viết cái gì. Nhiều lắm là không cẩn thận nhìn thấy vài lần, tự hỏi phong cách văn chương của Triệu đại gia như thế nào. Đột nhiên, lão đệ, ngươi làm sao lại chuẩn bị nhiều bức thư viết cho nữ tử như vậy? Lý Trường Thọ mỉm cười đáp, hôm đó sau khi tách ra cùng với Vân Tiêu tiên tử, trở về liền chuẩn bị mấy loại đồ vật này. Đề phòng tiên nhân tiệt giáo tìm tới cửa, hỏi thăm làm cách nào theo đuổi tiên nhân mà mình yêu thích. Tất nhiên, nửa câu sau này là tuyệt đối không thể nói ra. Triệu Công Minh cười nói, có lòng, ta lại tiếp tục châm trước. Lý Trường Thọ ở bên cạnh cũng không nói nhiều, lặng lặng chờ. Triệu Công Minh cẩn thận thưởng thức từng câu từng chữ trong bức thư, lại cảm thấy không hài lòng lắm với bản thứ nhất chính mình viết, dứt khoát viết vào thêm mấy trăm chữ. Trong lời nói, phần lớn là kính ngữ. Trong câu chữ, chỉ nhắc tới đại đạo. Đến lúc này, Lý Trường Thọ cũng đã xác định, Triệu đại gia tuyệt đối không phải là bởi vì kéo không xuống nổi giá đỡ, ngượng nghịu mặt mũi, từ đó cự tuyệt Kim Quang Thánh Mẫu, mà thuần túy là thật sự không nhúc nhích nổi tâm tư trên phương diện này. Xuyên suốt toàn bộ bức thư, chỉ thiếu có một câu ngươi không phải gu ta yêu thích. Sau khi viết xong bức thư, Triệu Công Minh đọc lại vài lần, cười nói, lúc này, ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đạo tâm thông suốt. Lý Trường Thọ dặn dò, lão ca, phong thư này tốt nhất vẫn là tự tay giao vào trong tay của Kim Linh Thánh Mẫu, miễn làm cho Kim Linh Thánh Mẫu nghi ngờ là người khác viết cho nàng. Thiện, Triệu Công Minh kéo cầm lấy thư từ biệt, nói rằng mình sẽ quay lại sau để nói chuyện với Lý Trường Thọ sau. Lý Trường Thọ tất nhiên là đáp ứng, lại bảo thần sứ chuẩn bị một bàn tiệc rượu, sau đó sẽ uống rượu tìm niềm vui cùng với Triệu đại gia. Tiên thức liếc nhìn bên trong sơn môn, Linh Nga đang đếm cây và đá trong núi, bên trong phòng bài bạc vẫn chưa sôi động trở lại. Trước đây Lý Trường Thọ cũng đã từng nghĩ, nếu như chính mình mang Linh Nga âm thầm rời khỏi độ tiên môn, vậy thì nên an trí tửu cửu sư thúc, hữu độc sư muội có tương giao rất sâu đậm cùng với Tiểu Quỳnh Phong như thế nào. Phương án giải quyết cũng vô cùng đơn giản, bảo Linh Nga cũng lưu một cỗ đạo nhân giấy bản cũ ở bên trong độ tiên môn, là được. Hơn nữa, ấn theo quy hoạch của Lý Trường Thọ, vào trước khi đại kiếp phong thần khởi động, những người có quan hệ không cạn, với hắn đều sẽ được hắn dùng các loại hình thức đưa đi lên thiên đình, tránh tai tị nạn. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thọ không nhịn được làm một bài thơ, đến thiên đình tránh gió, sáng dậy sớm đi làm. Không chỉ có thể tránh tai họa, còn được thưởng công đức. Gần đây không cẩn thận, sau khi đối thơ với Lục Áp đạo nhân, thơ lực đã giảm mạnh. Đại kiếp phong thần còn bao lâu? Lý Trường Thọ cũng thực sự không biết, trong lòng hắn tóm lại là có cảm giác nguy cơ vờn quanh, hắn chỉ có thể chờ dấu hiệu xuất hiện. Cỗ đạo nhân giấy này nhập tọa ở bên trong đường, một cỗ đạo nhân giấy khác của Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong phủ thủy thần, bắt đầu định ra phần tấu biểu thứ hai muốn thượng tấu ngày hôm nay. Vừa mới viết, Long Cát công chúa chạy tới chúc mừng, cũng đưa tới nhóm ban thưởng thứ hai của Vương Mẫu nương nương. Nhóm ban thưởng đầu tiên còn đang chất đống trong góc chưa mở ra, Lý Trường Thọ cũng liền cùng nhau tiếp nhận. Tiên thức đảo qua, đây đều là một chút mỹ ngọc bảo tài dùng để trang trí phủ đệ, mặc dù quý báu, giá trị thực dụng cũng không lớn. Long Cát nhìn tấu biểu ở trên bàn sách của Lý Trường Thọ, cười nói, ngài thật là chăm chỉ, thịnh yến bàn đào vừa mới kết thúc, đã là viết một phần tấu biểu mới. Lý Trường Thọ cười nói, ở vị trí nào, làm việc đó. Chuyện kia. Long Cát cắn môi, bỗng nhiên thở dài hành đại lễ đối với Lý Trường Thọ, Long Cát đa tạ sự tương trợ của thủy thần trước đây. Ngài mặc dù không cho Long Cát xưng hô lão sư, nhưng ở trong đáy lòng của Long Cát, ngài chính là ân sư đời này của Long Cát. Điện hạ mau mau đứng lên. Lý Trường Thọ đưa tay đỡ, cười nói, trước đây bệ hạ không muốn nhắc tới điện hạ ở trước mặt người khác, kỳ thật cũng là vì bảo hộ điện hạ cũng nên thông cảm dụng, tâm lương khổ của bệ hạ. Ta hiểu rồi. Long Cát nhếch miệng, vành mắt có một chút phiếm hồng, lại nhẹ nhàng gạt đi những ủy khuất này, cấp tốc khôi phục hoạt bát vui vẻ ngày thường. Thủy thần, sau này ngài còn muốn đi ra ngoài không? Lý Trường Thọ nói, ta hẳn là sẽ không đi ra ngoài trong đoạn này thời gian. Ngươi cũng an tâm tu hành tại giao trì, nếu có chuyện ra ngoài mà không hung hiểm, ta sẽ phái thiên binh đi gọi ngươi một tiếng. Hì hì, đa tạ thủy thần. Như vậy, ta không quấy rầy thủy thần ngài bận rộn chính sự. Long Cát hạ thấp người hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước chân rời khỏi phủ thủy thần. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn Long Cát rời đi, trong đáy lòng lại đột nhiên nổi lên một ít ý nghĩ hoang đường. Kim Quang Thánh Mẫu, nếu như Lý Trường Thọ không có nhớ lầm, ở bên trong cố sự đại kiếp phong thần nguyên bản, sẽ trở thành điện mẫu của thiên đình, trưởng quản sự tình xét đánh, cử thiên tướng đến nhắc nhở sinh linh có xét. Những gì đang xảy ra ở trên Kim Ngao đảo bây giờ có thể được hiểu là, điện mẫu khổ luyến tài thần gia chỉ coi điện mẫu là em gái, một đám chính thần lưu manh lôi bộ dương mắt nhìn. Chậc, cũng có một chút thú vị. Lý Trường Thọ trở về thư phòng, tiếp tục ngưng thần nâng bút, viết tấu biểu khuyên can có quan hệ đến sự tình yêu tộc. Lần này viết được hơn một nửa, lại có người đến miếu Hải Thần An Thủy Thành quấy rầy. Hơn nữa người tới cũng không tầm thường, làm cho Lý Trường Thọ không thể không dừng bút, hơn phân nửa tâm thần quy về hậu đường miếu Hải Thần. Người đến là người nào? Một thân trường bào vàng nhạt, râu tóc phiêu diêu theo gió, thân hình thon dài, khuôn mặt hòa ái, nhìn bất quá chỉ 40-50 tuổi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác về sự thăng trầm của cuộc đời. Tất nhiên là một lão hào kiệt xiển giáo nổi danh, bị trói chuyên nghiệp trong phong thần, không làm được gì, tiết tấu là số 1. Hoàng Long chân nhân. đa tạ hải thần thành toàn cho Long tộc. Đa tạ hải thần thành toàn cho Long tộc. Hai người vừa gặp mặt, Hoàng Long chân nhân chính là liên tục cúi người vái chào, trong miệng hô hào như thế. Lý Trường Thọ không dám trực tiếp thụ lễ, cũng liền không ngừng cúi người vái chào trở về. Hai người bái một hồi lâu ở giữa không trung, khiến cho phía mấy vị thần sứ phía dưới đang gặm hạt dưa buôn dưa lê rất vui vẻ. Đợi hàn huyên vài câu, vào nội đường, Hoàng Long chân nhân thấy tiệc rượu đã dọn xong, không khỏi kinh ngạc. Bản lĩnh suy tính của vị hải thần này không ngờ lại đến trình độ như vậy, đoán được ngày hôm nay y sẽ đến nơi đây vào lúc này. Chuyện này thật là... Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười, cũng không nói ra hiểu lầm như vậy, trực tiếp mời Hoàng Long chân nhân ngồi vào vị trí, chẳng qua là sai người mang thêm một bộ bát đũa và chén rượu. Lần này Hoàng Long chân nhân tới đây, chính là đơn thuần đến nói lời cảm tạ đối với Lý Trường Thọ, nói rằng nhờ có sự dìu dắt của Lý Trường Thọ vân vân. Tối thiểu, từ xưng hô của Hoàng Long chân nhân lúc này đối với hắn mà nói, tin tức một phương xiển giáo nhận được cũng không tính là toàn diện, cũng không quá chuẩn xác. Hắn hiện tại đã là thủy thần thiên đình. Mặc dù chức vị, bảo khí thần quyền cụ thể còn chưa định ra. Ha ha ha, hải thần ngươi thật sự lợi hại. Hoàng Long chân nhân tán thán nói, dốc hết sức đấu với 6 vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo trong thịnh yến bàn đào, khiến cho bọn hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí là dẫn tới lão quân đích thân tới tọa trấn cho ngươi. Việc này người người ở bên trong Ngọc Hư Cung đều đang nói, chúng môn nhân đệ tử của xiển giáo chúng ta, thật sự bội phục đối với ngươi. Lý Trường Thọ vội nói, tiền bối nói quá lời, vậy làm sao có thể nói là đấu, chẳng qua là theo quy củ của thiên đình, để ra một ít nghi vấn nho nhỏ mà thôi. Ta đối với hai vị thánh nhân lão gia phương Tây A, cùng với chúng đệ tử thánh nhân, cũng là 12 phần khâm phục. Hoàng Long chân nhân lập tức cười đến híp cả mắt. Hiểu, hiểu, đều hiểu. Trong lúc nói chuyện, vị chân nhân này thở dài, lần này thịnh yến bàn đào định sự tình Long tộc, bần đạo không thể đi tới xem lễ, quả nhiên là việc đáng tiếc trong đời. Lý Trường Thọ, thì ra là đến trách mình không có mời y lên thiên tham gia thịnh yến bàn đào. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối có chỗ không biết. Sự tình thiên đình lần này, ta vốn không muốn để cho cao nhân tam giáo đi tới, như thế sẽ tạo cho Long tộc áp lực quá lớn, cũng sẽ làm cho Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy, thiên đình không đủ uy nhiệm để lệnh Long tộc quy thuận. Cho nên, chưa đưa thiệp mời cho tiền bối. Công minh tiền bối là bởi vì có sự vụ khác đi đến thiên đình, vừa vặn tham gia thịnh yến bàn đào. Hoàng Long chân nhân không khỏi cười hỏi, ồ, công minh sư đệ đi đến thiên đình làm gì? Tìm Nguyệt Lão xử lý một ít chuyện riêng. Nguyệt Lão? Hai mắt của Hoàng Long chân nhân tỏa sáng, giao lưu ánh mắt một chút cùng với Lý Trường Thọ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bên này vừa dứt lời, thân ảnh của Triệu Công Minh đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, cưỡi mây bay về hướng An Thủy Thành. Nhìn thấy đầu lông mày Triệu đại gia mỉm cười, sợi râu run rẩy, Lý Trường Thọ liền biết, Triệu Công Minh đúng là sau khi đưa thư cho Kim Quang Thánh Mẫu liền trực tiếp trở về. Đợi Triệu đại gia đi đến, Lý Trường Thọ hỏi ý một hai, cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Triệu Công Minh tìm được Kim Quang Thánh Mẫu, cười nói một câu cho sư muội, ném thư liền quay đầu chạy, thi triển thần thông trực tiếp na di trở về. Bất kể nội dung bức thư như thế nào, một màn này cực kỳ giống tình yêu. Xong rồi. Triệu Công Minh hăng hái nói, việc này đã xong, vừa vặn Hoàng Long sư huynh cũng ở đây. Nay nâng ly 300 chén, không say không về. Lập tức, Lý Trường Thọ cùng với Hoàng Long chân nhân nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Gần nửa giờ sau, Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân nhiệt tình trò chuyện, Lý Trường Thọ cũng liền phân một chút tâm thần, tiếp tục viết tấu biểu. Không hiểu sao, hắn có một chút lo lắng Ngọc Đế bệ hạ hành động quá mức nhanh, vì vậy liền viết thêm một bản tấu biểu mẫu. Sau đó kiểm tra nội dung một lần, châm trước từng câu nói, trao chút góc viền, lúc này mới thổi khô mực, cầm hai phần tấu biểu, đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến trước điện, không cần báo cáo hay hỏi han gì nhiều. Mở ra quang hoàn quyền thần, một đường thông suốt, đi thẳng tới trước Ngọc Đế. Bệ hạ. Ngọc Đế áo trắng đang dùng một tay chống đỡ cái trán, dường như vì thẩm duyệt tấu biểu quá mệt mỏi mà tạm thời nghỉ ngơi, lập tức lấy lại tinh thần. Lý Trường Thọ thầm than. Tình huống như vậy, cực kỳ giống hắn bị người quấy rầy lúc toàn tâm ngự sử đạo nhân giấy. Ngọc Đế cười nói, Trường canh ái khanh, không biết có việc gấp gì. Bệ hạ. Lý Trường Thọ vội vàng lấy phần tấu biểu thứ hai ra. Có quan hệ đến sự tình yêu tộc, tiểu thần đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy trong đó có chỗ không ổn thỏa lắm, cho nên mô phỏng một phần tấu biểu, mời bệ hạ xem qua. Lập tức, Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy tấu biểu này rơi vào trên thư án. Ngọc Đế cầm lấy cẩn thận xem qua, lúc mới nhìn không ngừng gật đầu, xem đến phần sau đã là cho mày, lẩm bẩm nói, nếu suy tính như thế, lúc này thật sự không thể giết Dư Nghiệt yêu đình này nhanh. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần mơ hồ. Vô sự, ái khanh chờ một chút. Ngọc Đế nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tâm thần thả về nơi bên cạnh. Chỉ thiếu một chút nữa, hóa thân của y liền mang theo một nhóm binh tướng, cùng bố trí chuẩn bị ở sau của y, vụng trộm leo lên Thái Dương Tinh. Ngọc Đế y lần này, làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện này không thiên đình, thực sự không thiên đình. Ngày bình thường muốn ngưng một cái ý chỉ liền muốn cắt bước từ mấy chục năm, quá trình thăng cấp thần vị phải kéo dài mười mấy 20 năm, thiên tướng bình thường muốn đi ra ngoài thiên môn cũng đều phải bận rộn 2-3 ngày. Coi như diệt trừ dư nghiệt tiền triều là hạng mục công việc ưu tiên nhất, như vậy Hoa Nhật Thiên muốn điều binh, dù sao cũng phải có một quá trình chứ. Thái Dương Tinh chuyển động ở bên ngoài bầu trời, hơn nữa lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, mang binh chạy tới từ thiên đình, trên đường đi như thế nào cũng phải tiêu tốn chút thời gian chứ. Chưa kể, hóa thân Ngọc Đế còn phải che giấu hành tung, chờ cơ hội kích động tấn công, lại chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau tất sát lục áp. Mà biểu tình vừa mới rồi của Ngọc Đế bệ hạ, sao lại giống như là lập tức liền muốn động thủ. Cũng may, xem phản ứng của Ngọc Đế, hắn đã chính là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cản Ngọc Đế lại. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ lẳng lặng chờ, trên mặt viết đầy ta là ai, ta ở đâu. Vô cùng hồ đồ. Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần, tâm thần rơi vào Hoa Nhật Thiên. Lặng lẽ mang binh rời đi khỏi Thái Dương Tinh vô cùng rộng lớn kia. Thái Dương Tinh là do con ngươi mắt trái bàn cổ biến thành, là mặt trời trong thiên địa. Lúc thiên đạo chưa hoàn thiện, Thái Dương Tinh từng do nữ thần Ngự Nhật Hy Hòa lái xe dẫn dắt, mỗi ngày từ đông đến tây, vòng đi vòng lại. Lúc thượng cổ, Kim Ô nhất tộc đản sinh trên Thái Dương Tinh bước vào cường thịnh, Hy Hòa trở thành yêu hậu yêu tộc, yêu hoàng đế Tuấn dựng lên Kim Ô cung làm nơi ở cho Hy Hòa và thập thái tử. Từ lúc này, vận chuyển Thái Dương Tinh do thiên đạo tiếp nhận. Tại thời kỳ cuối thượng cổ, vào hồi cuối Vu Yêu đại chiến, đại quân nhân tộc đánh rớt yêu đình, yêu hoàng đi vào chỗ chết. Lại có trăm vạn nhân tiên vây công Kim Ô cung, Hy Hòa tự sát, hơn phân nửa Kim Ô cung bị hủy. Bây giờ đứng ở bên ngoài Thái Dương Tinh và nhìn vào trong đó, ở xua tầng ly hỏa đại trận thiên nhiên, còn có thể nhìn thấy những tàn tích liền nhau. Vô số bảo tài ở dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa đã hóa thành phế liệu. Nguyên bản, Hoa Nhật Thiên mang theo nhóm binh tướng kia đã thông qua ly hỏa đại trận bên ngoài Thái Dương Tinh. Lý Trường Thọ kịp thời thượng tấu, Ngọc Đế thay đổi tâm ý, Hoa Nhật Thiên truyền âm khắp nơi, nói rằng nơi này có khả năng có mai phục, tạm thời rút đi. Chúng thiên tướng lập tức treo lên 12 phần tinh thần, cũng không bối rối, rút lui có thứ tự rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ngay ở nơi sâu xa nhất của phế tích, trong một tòa đại điện sụp đổ hơn phân nữa, có một lão đạo xếp bằng ở góc phế tích, xung quanh có từng tầng kết giới bao vây. Sắc mặt gã hơi trắng bệch, khí tức toàn thân run rẩy, đạo bào trên người tràn đầy vết máu, nhìn phương hướng vết máu và hình dạng, dường như cũng là phun ra ngoài. Trong đại điện này hết sức mát mẻ, dường như có trận pháp ngăn cách lửa nóng trên khắp mặt đất Thái Dương Tinh ra. Mà ở trước người lão đạo này, máu tươi phun ra ngoài rót thành một dòng suối nhỏ, vờn quanh lão đạo. Nếu để cho người bên cạnh thấy, chắc chắn sẽ cho rằng gã đang luyện ma công gì. Lão đạo này căn bản chưa từng phát giác ra được thân ảnh đám thiên tướng đến bên ngoài Thái Dương Tinh rồi lại đi kia, trạng thái lúc này đã là cực kém. Vì sao lại như thế? Rốt cuộc là vì sao lại như thế? Lão đạo mở cặp mắt có một chút vô thần ra, khí tức toàn thân không hiểu sao lại bắt đầu run rẩy, làm cho gã không thể không nhắm hai mắt lại một lần nữa, bình phục dao động trong đáy lòng. Thương thế ban đầu là tới từ đại bảo bối của chính hắn, Phi Đao Trảm Tiên. Lúc luyện chế Phi Đao Trảm Tiên, Phi Đao Chi Linh đột nhiên thức tỉnh, một đao cơ hồ chém đi nửa cái mạng của gã. Chuyện này khiến cho lão đạo chỉ có thể tạm thời phong ấn Phi Đao Trảm Tiên, sau đó nhanh chóng chữa thương. Nhưng kế tiếp, chẳng qua là đả tọa nhập định đơn giản, lại có thể dẫn tới tâm ma. Chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu một chút đạo bản thân, nhưng lại bị đại đạo rung động vạn năm, mười vạn năm cũng khó gặp được, đạo bản thân bị đại đạo chấn thương. Chữa thương muốn tìm một viên đan dược, thế nhưng lại cầm nhầm túi chữ vật, trong lúc chóng mặt, liền nuốt một viên độc đan. Khục, khụ khụ. Lão đạo này cố nén một ngụm máu không có phun ra, mở mắt ra một lần nữa. Lần này, gã cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình sứ từ trong ngực, liên tục xác nhận đây là bình sứ chính mình chứa bảo đan chữa thương. Lão đạo lộ ra một chút mỉm cười, nhưng sau khi mở ra cấm chế trên bình, nụ tươi cười ngưng kết trong nháy mắt. Gã dốc ngược bình đan, một đống mảnh vụn đan dược rơi vào trong tay, một cỗ dược tính cuối cùng trên đó, lặng yên tiêu tán. Đan dược vỡ, vỡ nát. Mặc dù xác thực có thuyết pháp như vậy, nếu như dược lực bên trong đan dược mất khống chế, xác thực sẽ tồn tại tình huống đan vỡ. Nhưng chuyện này, khóe miệng của lão đạo run lên, hai giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống từ trên gương mặt mò của lão. Đây rốt cuộc là thế nào? Trên thực tế, khi mới xuất hiện tình huống như vậy, lão đạo lập tức cảnh giác. Điều đầu tiên gã nghĩ đến là, không phải là ta đã đánh mất khí vận. Nhưng lão đạo cẩn thận từng ly từng tí bấm ngón tay suy tính, phát hiện ra khí vận chính mình nên có đều vẫn còn, tàn vận yêu tộc càng là hóa thành khí vận trung hưng, hội tụ ở trên người chính mình. Hay là ta mắc nợ công đức? Lão đạo lấy ra món pháp bảo thứ hai của mình, nhìn kỹ. Đây là một quyển sách nguyền rủa, chính là cao thủ yêu đình luyện chế năm đó. Ý tưởng tổng thể do yêu sư Côn Bằng đưa ra, là bí thuật để yêu đình trừng phạt những yêu tộc làm loạn kia. Quyển sách này tên là Đinh Đầu Thất Tiến Thư, tuyên bố với bên ngoài rằng, chỉ cần biết tính danh, bát tự của một sinh linh, liền có thể bái chết sinh linh này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trên thực tế, đó là một chiêu bài ngụy trang, muốn thi triển bí pháp Đinh Đầu Thất Tiến này là vô cùng khó khăn. Đầu tiên là phải có một tia nguyên thần, một tia khí tức của sinh linh muốn nguyền rủa, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Sau đó rót nguyên thần cùng với khí tức kia vào bên trong quyển sách này, là một người dơm, cần thăm viếng, bắn tên đúng giờ mỗi ngày. Đại giới thi triển Đinh Đầu Thất Tiến Thư cũng là vô cùng to lớn, một điểm quan trọng nhất, thứ này hoặc là sẽ tổn hại công đức, hoặc là tổn hại khí vận. Nếu như thi pháp thi một nửa, công đức hoặc là khí vận không còn đủ, người thi pháp liền sẽ bị chú pháp phản phệ, trực tiếp hóa thành một bãi máu. Lúc yêu đình cường thịnh, tự nhiên không thiếu công đức, Đinh Đầu Thất Tiến Thư cũng là một mũi ám tiễn treo trên đỉnh đầu chúng yêu. Nhưng bây giờ, quyển sách này đối với lão đạo này, cũng chính là đối với Lục Áp đạo nhân, cũng chỉ là kỷ vật mà thôi. Lúc gã đấu pháp với địch thủ, tự nhiên không dùng đến bảo vật này. Nếu như không đấu pháp lại, ở dưới tình huống không có nhiều công đức và số mệnh như vậy, tiến hành rủa chết cao thủ như vậy, đó chẳng khác nào là ngọc nát đá tan. Sau khi xác định được cũng không phải là vật này gây nên đen đủi, Lục Áp đạo nhân liền rơi vào nghi hoặc càng lớn. Mà mãi cho đến ngày hôm nay, thương thế của gã vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Đạo cơ lại ở bên rìa hỏng mát, tình cảnh càng là bi thương. Hẳn là trời muốn diệt ta. Lục Áp đạo nhân ngửa đầu nhìn trời, chỉ có thấy được đỉnh điện rách dưới, cùng với bầu trời vện ra ngọn lửa bên ngoài. Gã cười khổ một tiếng, run rẩy đứng dậy, cầm lấy hồ lô lớn ở bên cạnh vác trên lưng, còng lưng, lảo đảo đi vào sâu trong tòa đại điện này. Bất quá chỉ mấy chục trượng, gã ngã mấy lần, thổ huyết mấy lần, tâm ma ẩn ẩn nổi lên, sức lực như cạn sạch. Lão đạo này đi tới một chỗ ngóc ngách trong đại điện, miễn cưỡng đưa ra một tia tiên lực, kích hoạt một tòa trận pháp ở nơi đây, tiến vào trong đó. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, thân hình gã biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở bên trong lõi sao Thái Dương Tinh. Mà tòa trận pháp này, vận chuyển đột nhiên xuất hiện sai lầm, trong chốc lát nó bùng cháy. Trong lõi sao, bên trong một tòa cung điện nho nhỏ giấu ở trong chân hỏa Thái Dương bảy màu rực rỡ. Thân hình của Lục Áp đạo nhân té nhào vào trước điện, ánh lửa vờn quanh người, hóa thành một đầu tam túc kim ô, lại chợt hóa thành một thiếu niên người mặc cẩm bào, khuôn mặt thanh tú, kéo cái hồ lô lớn kia, thất tha thất thểu đi vào trong đó. Trong điện trống rỗng, vẻn vẹn chỉ trưng bày một chiếc quan tài thủy tinh. Bên ngoài rõ ràng là suối nước nóng, nhưng ở nơi đây, lại có một tia hàn ý cùng loại với lõi sao Thái Âm Tinh vờn quanh. Tia hàn ý này bao vây chiếc quan tài thủy tinh kia. Bên trong quan tài thủy tinh có một nữ tử mỹ lệ người mặc áo trắng nằm, nàng giống như ngủ say, trên người vẫn tản ra uy áp nhàn nhạt như cũ. Thiếu niên cẩm bào kia bước hai, ba đi đến trước người nữ tử này, hai chân khẽ cong, quỳ xuống, hít một hơi rồi buồn bã nói, mẫu thân còn xin nói cho Hải Nhi biết, Hải Nhi rốt cuộc lại đã làm sai điều gì, trời lại muốn ta chết như thế. Nữ tử kia chẳng qua chỉ là thi thể, nửa điểm linh, thần đều không có, tất nhiên là không có phản ứng gì. Lục Áp cười khổ, biết được thương thế sắp tái phát, đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân. Gã từ từ nhắm hai mắt lại, toàn thân viết đầy chữ thảm, trong miệng ngâm nga ca dao năm đó. Xuất từ thang cốc này, du lịch trời sao quy về ngu uyên này, tắm cam uyên. Ai? Thình lình nghe một tiếng thở dài truyền đến từ bên cạnh, tinh thần của Lục Áp đạo nhân chấn động, thì thầm hai chữ nương nương, một vệt bóng trắng hiện lên, thân hình của Lục Áp đã là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu, trong sơn cốc nào đó, báo đen đang cùng với phu nhân không có việc gì liền bái, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đảo mắt, thân hình chậm rãi ngã quặt. Vào thời khắc này, ở trên thẻ gỗ Lục Áp đạo nhân, chữ viết trên đó lại tiêu thất không thấy. Phu quân sao thế? Thủy Yêu miểu miểu cuống quýt hô hào. Nàng có tu vi thấp, lúc này tự nhiên không có cách nào nhìn thấy, ở trên đỉnh đầu báo đen nổi lên một đóa linh chi màu đen. Linh chi này cấp tốc vỡ nát vào giờ khắc này, từng tia lực lượng thiên đạo huyền diệu trở nên vô hình. Trong nháy mắt, kích cỡ của linh chi chỉ còn 1/10 lúc đầu. Mà đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trốn ở bên ngoài mấy trăm dặm, lại nhìn một màn này vào trong mắt. Báo đen chẳng qua là yêu hồn chấn động, tự động hôn mê, ngược lại là vẫn chưa bị thương. Linh chi này lại là tình huống gì? Phản phệ rồi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, trong đáy lòng không ngừng thôi diễn tính toán. Không phải là Thiên Đạo lão gia cảm thấy độc tính của tên gia hỏa này quá mạnh, cho nên cưỡng ép suy yếu một đợt, hay là khí vận của Lục Áp quá mạnh, khiến cho báo đen nãi bất động. Một màn linh chi màu đen vỡ nát vừa rồi kia, dường như biểu thị độc tính của báo đen đã yếu bớt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trực tiếp đốt đạo nhân giấy đã từng xuất hiện ở trước mặt báo đen, lại bổ sung một cỗ đạo nhân giấy khác đi qua giám thị. Dù sao, mặc kệ là tình huống nào, đều không có quan hệ với tiểu thủy thần Thiên Đình hắn. Trường canh, ở trên bảo tọa Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng mở hai mắt ra, cười nói, ta đã bảo người trở về. Ta thấy trong tấu của Trường canh có đề cập, địa phủ, danh sách tam giới có thể quy về sự quản lý của Thiên Đình, việc này nên tiến hành như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, Long tộc có Long Vương, địa phủ có Diêm Quân, đợi thời cơ chín muồi, bệ hạ cũng có thể ra phong Đại Đức Hậu Thổ. Địa phủ mặc dù không thiếu công đức, nhưng địa phủ âm ti cũng có sự tình để ý. Ồ, Ngọc Đế lập tức trở nên hào hứng, Trường canh ái khanh xem ra là đã tìm hiểu kỹ càng. Hãy nói rõ chi tiết đi, so với đối phó Dư Nghiệt Yêu Đình, chấn hưng Thiên Đình như vậy mới là đại sự. Lý Trường Thọ vái chào, cân nhắc một ít, chậm rãi nói. Chuyện này phải bắt đầu từ một nắm gia vị, khục, còn phải hạ thủ từ Vu tộc tại Bắc Câu Lô Châu. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận về vấn đề này không nằm ngoài dự đoán của Thọ. Hắn trở thành đạo diễn, vở kịch tiếp theo, đạt được sự ủy thác của Ngọc Đế. Lại là một khoản công đức lớn, đang ở phía trước vẫy gọi hắn, dường như đang hô tiên nhân mau đến đây. May mà Ngọc Đế vẫn chưa cho hắn kỳ hạn, còn khuyên hắn nghỉ ngơi trước mấy năm, đừng có hao phí quá nhiều tâm lực. Lý Trường Thọ tất nhiên là lĩnh mệnh tạ ơn, cân nhắc đáp ứng. Nửa ngày sau, trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Nửa ngày này, hắn vừa uống rượu tìm niềm vui cùng với Triệu Công Minh, Hoàng Long Chân Nhân, vừa cùng với Ngọc Đế, thương thảo làm như thế nào đặt địa phủ vào dưới sự quản lý của Thiên Đình, còn phải phân tâm quan sát tình huống của con báo đen kia, trong đáy lòng suy tính trên người báo đen rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ đạo nhân giấy thủy thần của hắn trở về phủ thủy thần, Triệu Đại Gia cùng với Hoàng Long Chân Nhân đã ăn nấu uống say, đứng dậy cáo từ, mà báo đen cũng trùng hợp tỉnh lại vào lúc này. Lý Trường Thọ đột nhiên trở nên nhàn rỗi, chỉ có thể nghiêng tai nghe một chút câu chuyện nhỏ giữa báo đen và thủy yêu. Phu quân, ngươi sao thế? Phu nhân, vừa mới rồi ta phảng phất như trông thấy một viên tú cầu trước mắt, tú cầu kia nhoáng một cái ta liền mất đi trí giác, trong đáy lòng cũng chỉ vang vọng một câu đừng có lại bái. Ngươi đừng có làm cho ta sợ, chữ viết trên thẻ gỗ kia đã là không còn. Ồ, hẳn là thần thông này của ta, không chỉ là dựa vào miệng để phát động. Lý Trường Thọ cho mày. Tú cầu. Hắn lại nghe thêm một hồi. Cuộc nói chuyện giữa báo đen và thủy yêu dần dần mất đi dinh dưỡng, hơn nữa cũng dần dần không thể miêu tả. Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần, cẩn thận suy nghĩ. Chẳng lẽ là, Lục Áp đạo nhân bị báo đen rủa quá mức, suýt nữa thân tử đạo tiêu, lại được chủ nhân của tú cầu cứu. Sau đó chủ nhân của tú cầu ra tay, cảnh cáo báo đen một phen, còn xóa sạch hơn phân nửa độc tính của báo đen. Nếu như báo đen là công cụ người của thiên đạo, chuyên phục vụ vì sao đại kiếp này. Như vậy lần này chủ nhân của tú cầu ra tay, chẳng phải là thiếu nợ thiên đạo nhân quả, sau này nhất định sẽ bị liên lụy vào trong đại kiếp. Lý Trường Thọ cảm ứng đạo vận thái cực đồ trên người chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, thiết kế nhỏ có một chút suy nghĩ khác người của chính mình lúc trước, cuối cùng vậy mà lại dẫn xuất thánh nhân nương nương. Như thế nào đột nhiên lại có loại ảo giác, chính mình lại bị thiên đạo lão gia an bài. Lý Trường Thọ ngồi ở kia rơi vào trong trầm tư. Việc có quan hệ đến thánh nhân, không thể không cẩn trọng một ít. Chẳng qua là lần suy nghĩ này, liền kéo dài 2 ngày 3 đêm. Hắn lại đi tới bên trong nhà tranh của chính mình, mở ra từng cuốn tranh cuốn, cẩn thận sửa chữa một ít chi tiết. Đại kiếp phong thần, lục thánh tính toán. Chính mình tuyệt đối không thể ôm lòng đánh cờ, chỉ có thể trói buộc chính mình cùng với thiên đình vào chung một chỗ, tham gia đại kiếp phong thần trong biên độ nhỏ, sửa đổi một ít thảm kịch đạo môn có hạn độ. Lạc bảo kim tiền đã ở trong tay, sau đó Lục Áp đạo nhân cũng sẽ nghênh đón một đợt tính toán của Ngọc Đế. Nếu như có thể chặn giết Lục Áp trước thời hạn, lại nhìn chằm chằm vị nhiên đăng tổng giáo đầu khốn kiếp này, sự tình phong thần liền có thật nhiều không gian có thể thao tác. Nhiên đăng không có định hải thần châu, lại lấy cái gì mở đường cho 24 chư thiên. Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong nhà tranh cẩn thận tính toán. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, hắn cũng không còn mẫn cảm đối với năm tháng trôi qua, chẳng qua chỉ là một lần suy tư, chính là 5-6 năm vội vàng trôi qua. Ở bên trong 5-6 năm này, Lý Trường Thọ tất nhiên là phải phân tâm đi lại ở bên ngoài, trợ giúp thiên đình, hiệp trợ long tộc, định ra thần vị, không ít chuyện hắn cũng đều phải tham dự, ngày nghỉ mà Ngọc Đế hứa hẹn cho hắn, ngược lại có một chút xa xa khó vời. kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động cũng đang tiến hành với khí thế hừng hực. Linh Nga chỉnh lý tốt chi tiết các nơi Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cũng tuyển được thế thân phong tại dãy núi nào đó trong Nam Thiệm Bộ Châu, bắt đầu cải tạo toàn phương vị. Chuyện có phần nặng nhẹ, Lý Trường Thọ chuẩn bị chờ sau khi kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động hoàn thành, lại bắt đầu cụ thể nghiên cứu sự tình địa phủ. Dọn đến sát vách nhà lão quân sớm một chút, mới có thể sớm sớm ổn định và giải quyết việc của mình. Sư huynh bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, Linh Nga bưng trà bánh bay tới từ bên ngoài nhà tranh. Lý Trường Thọ dừng bút trong tay, duỗi lưng một cái, che cuộn giấy trước mặt, tránh để Linh Nga nhìn thấy, làm nàng dính líu đến nhân quả. Mấy năm này hắn cũng không bế quan, Linh Nga cũng có thể tùy tiện tới lui nhà tranh. Trước đây Tửu Cửu sư thúc cũng đã đi tới dạo một vòng, thấy Lý Trường Thọ dường như là đang viết tiểu sử, cũng không dám quấy rầy nhiều. Linh Nga ngồi quỳ chân ở bên cạnh bàn thấp, dâng trà lên, nhỏ giọng nói, sư huynh, đừng có quá phí. Sức. Không sao. Lý Trường Thọ uống một ngụm nước trà, nhân lực có lúc hết, ta cũng không thể suy tính chu toàn, chỉ có thể tận khả năng cân nhắc chu toàn, kiểm tra lặp đi lặp lại phải chăng có sơ hở. Linh Nga nhếch miệng nhỏ, nhưng cũng không biết nên giúp sư huynh phân ưu như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói, ngoài sơn môn đã có rất nhiều thiếu niên muốn tới bái sư. Linh Nga ứng tiếng, nói về những điều Lý Thú môn phái nghe được trong đoạn thời gian này. Vị trưởng lão nào phát hiện ra hạt giống tốt thu đồ trước thời hạn, đệ tử nào lại có họ hàng xa với tiên nhân trong môn phái. Lý Trường Thọ mỉm cười lắng nghe, tiên thức cũng nhìn kỹ các thiếu niên hội tụ ngoài sơn môn, nhìn xem có hạt giống tốt kinh thiên động địa nào không. Linh quang bỗng nhiên lóe lên, tâm huyết có một chút dâng trào. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm một thiếu niên mày rậm mắt to, người mặc quần áo vải thô một hồi. Thiếu niên này mặt mũi bầm dập, trên người còn có một chút vết thương, dường như đã lăn một vòng lớn trên bậc thang trước sơn môn. Vào giờ phút này y đang cầm một miếng lương khô gặm, ánh mắt kiên định mà trầm ổn, trưởng thành trong đau khổ. Đây là ai? Có thể khiến cho tâm huyết hắn dâng trào, chẳng lẽ lại là người ứng kiếp trong đại kiếp phong thần? Lý Trường Thọ lập tức trở nên hào hứng, một tia truyền âm chui vào trong tai thiếu niên này. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên kia run lên, ngẩng đầu nhìn về phía các nơi. Lý Trường Thọ lại truyền âm nói, đừng có nhìn, ta ở trong núi, sử dụng pháp thuật trò chuyện với ngươi. Thiếu niên này lập tức giật mình, liền vội vàng đứng dậy, quỳ sát xuống dưới đối với sơn môn, trong miệng lớn tiếng la lên, ta đệ tử tên là Lý Tĩnh, là nhân tộc Nam Thiệm Bộ Châu. Quê quán đệ tử liên tục bị yêu ma xâm phạm, cầu tiên nhân truyền thụ cho ta đạo pháp, truyền cho ta tiên thuật, để ta có thể bảo hộ quê quán an bình. Lý Tĩnh. Đứa nhỏ này ngược lại cũng không dễ dàng, giày vải trên chân đã thủng, trên người có tu vi cảnh giới luyện khí, đúng là trực tiếp chạy tới từ Nam Châu. Chỉ tiếc tư chất không được coi là quá tốt, đoán chừng trong môn phái sẽ không thu. Đợi chút, tên gia hỏa này tên là gì? Lý Trường Thọ đang uống trà quay đầu phun ra một ngụm nước, Linh Nga vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt, thừa nhận một kích bất thình lình của thủy thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong nhà tranh, Linh Nga mím miệng, cầm khăn tay cẩn thận lau những vết nước trên mặt. Lý Trường Thọ áy náy cười một tiếng, sau đó liền gắt gao nhíu mày, ôm cánh tay, tiên thức nhìn chăm chú thiếu niên mày rậm mắt to bên ngoài sơn môn, trong đáy lòng nổi lên ba câu hỏi, chuyện ra sao? Không nên chứ? Chuyện này sao có thể? Thiếu niên Lý Tĩnh này, có phải là tổng binh Trần Đường Quan, trượng phu của Ân phu nhân, cha của Tam cha, 100% bị tay không tiếp khục, chắc là không. Chẳng lẽ qua mấy chục năm nữa sẽ chính là phong thần? Rõ ràng không đúng. Nam Thiệm Bộ Châu còn chưa huyền điểu sinh thương. Nếu như từ góc độ phàm nhân mà nói, hiện tại cái bóng của thương quốc đối tượng chủ yếu của phong thần cũng đều không có. Lý Trường Thọ đã từng khảo sát rất nhiều lần, thế tục Nam Châu lúc này, tương đương với trạng thái sau khi quần hùng cát cứ cuối mùa hạ. Nam Châu bởi vì diện tích lãnh thổ bao la, trình độ các nơi phát triển không đồng nhất, có một bộ phận khu vực vẫn là bộ lạc nam nữ đánh bất tỉnh làm chứng nhận. Hơn nữa, trình tự đại kiếp phong thần phát sinh hẳn là, bước đầu tiên, Ngọc Đế cảm thấy chính mình bị đệ tử tam giáo mạo phạm, đi tìm đạo tổ lão ra khóc lóc kể lể. Bước thứ hai, đạo tổ lão ra gọi tam thanh lão ra tới, bắt buộc tam giáo ký tên phong thần bảng, dùng đệ tử tam giáo để lấp đầy thần vị thiên đình. Bước thứ ba, lại qua một đoạn thời gian không ngắn sau khi ký tên phong thần bảng, nữ oa nương nương bị một bài thơ của Thương Vương Đế Tân mạo phạm, muốn làm khiển trách đối với Thương Vương, từ đó dẫn động đại kiếp. Lúc này, thánh nhân lão gia phát hiện ra đại kiếp ứng vào thời điểm vương quyền thay đổi, tại thế tục Nam Thiệm Bộ Châu, xiển giáo khai thác sách lược thu đồ cản tai, tiệt giáo khai thác đối sách phong đảo không ra. Ý tưởng về chuyện này, những năm này Lý Trường Thọ đã sửa lại không dưới hơn 100 lần, tỷ lệ xuất hiện lỗ hổng vô cùng nhỏ bé. Mà vẻn vẹn chỉ là những trình tự này, đều không chỉ mất mấy trăm năm. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú thiếu niên quỳ ở trước sơn môn, không khỏi rơi vào vực sâu trầm tư. Phải ổn trọng, trước tiên không thể kết luận, tin tức chính mình nắm giữ bây giờ là thật sự không nhiều. Làm như thế nào để thu hoạch được càng nhiều tin tức? Cũng rất đơn giản. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, cẩn thận phân tích trí nhớ kiếp trước của chính mình. Sau khi bước vào cảnh giới Kim Tiên, rất nhiều chi tiết nguyên bản bên trong trí nhớ kiếp trước bị chính mình quên mất, nếu như dùng bí pháp suy tính, cũng đều có thể hồi tưởng lại. Trên thực tế, loại lão thuần dương sống không biết bao nhiêu năm giống như đại pháp sư này, hồi tưởng trí nhớ xa xôi, cũng là dùng suy tính. Rất nhanh, Lý Trường Thọ ở ngay trong trí nhớ của mình, rút ra mấy cái tin tức có quan hệ đến Trần Đường Quan Lý Tĩnh, trong đại kiếp phong thần. Lý Tĩnh, tổng binh Trần Đường Quan, tướng lĩnh quan trọng của đại thương. Một người trung quân ái quốc, về sau đầu hàng địch, lại cương trực công chính. Cũng đã ngẫu nhiên từng sợ, tự xưng học tập đạo thuật nhiều năm, nhưng tu đạo khó thành, cho nên lựa chọn trở về phàm tục làm tướng lĩnh. Điểm ấy mâu thuẫn cùng với việc y tự xưng là tướng trấn thủ Trần Đường Quan, trong nhiều thế hệ. Sau đại kiếp phong thần nhục thân lên bảng, được phong làm đại nguyên soái thác tháp Lý Thiên Vương. Con trai cả và con trai thứ hai là Kim Cha, Mộc Cha, sư phụ của hai người này là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, từ hàng đạo nhân đầu nhập vào Tây Phương Giáo. Đứa con trai thứ ba Na Cha và Lý Thiên Vương thì hiệu mệnh Ngọc Đế. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tiếp tục suy tư. Điển cố Lý Tĩnh nổi danh nhất, chính là quyết liệt cùng với đứa con trai thứ ba Na Cha. Na Cha, Lý Trường Thọ tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, đó chính là hùng hài tử số một trong truyện thần thoại. Kỳ thật đứng ở góc độ của Lý Tĩnh tiến hành cân nhắc, Na Cha đánh chết Long Thái Tử, dẫn tới tai họa cho Trần Đường Quan. Lại lỡ tay bắn chết đồng tử của Thạch Kỳ Nương Nương, vốn nên chịu trách phạt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ không khỏi chuyển hướng tư duy. Lý Tĩnh thân là người bình thường, đoán chừng sẽ rất khó. Đối với Linh Châu chuyển thế do phu nhân hoài thai 3 năm rưỡi mới sinh ra, có cái gì là cảm giác làm cha? Có đúng không? Nếu để Lý Trường Thọ phán xét, Lý Tĩnh là một người gia trưởng điển hình, bỏ bê quản giáo hài tử, lại không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm giáo dục thất bại. Mà hắc thủ thúc đẩy bi kịch lớn nhất phát sinh cạo xương gọt thịt Na Cha, kỳ thật vẫn là Thái Ất chân nhân yêu chiều đệ tử quá phận, bảo vật gì cũng đều cho. Sau khi đúc thành bảo thân hoa sen, hành vi truy sát Lý Tĩnh của Na Cha nhìn như là phản kháng phụ quyền, kỳ thực là quá đáng. Hả? Dường như có điều gì đó ở đây. Vào lúc Lý Tĩnh bị Na Cha truy sát, Na Cha dùng thương đâm Nhiên Đăng đạo nhân một phát, từ đó khiến cho Lý Tĩnh được Nhiên Đăng đạo nhân tương trợ. Nhiên Đăng ban thưởng một tòa Linh Lung bảo tháp, Lý Tĩnh dựa vào bảo vật này hàng phục Na Cha, sau đó tôn Nhiên Đăng đạo nhân là lão sư. Lúc trước, Lý Tĩnh vẫn luôn tự xưng là đệ tử Độ Ách chân nhân Côn Lôn Sơn. Cân nhắc đến tính tình thích khoe khoang của vị tướng quân này, 20 vạn binh mã cũng có thể nói thành 80 vạn đại quân. Chẳng lẽ, cái gọi là đệ tử Độ Ách chân nhân của Lý Tĩnh, chính là bái sư Độ Tiên Môn. Y tu hành một khoảng thời gian tại Độ Tiên Môn, cảm thấy trường sinh vô vọng, sau đó trở về thế tục chuẩn bị thừa dịp đại kiếp phong thần lên trời, từ đó được hưởng trường sinh. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng. Lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác nhìn xuyên qua thần thoại bị sương mù bao bọc. Tiếp theo là một câu hỏi thực tế hơn. Như vậy, ta có thể sử dụng Lý Tĩnh để tính toán cái gì? Lý Trường Thọ truyền âm đối với Lý Tĩnh quỳ gối ngoài sơn môn, tạm thời cứ an tâm chờ, sau đó ta tự sẽ an bài ngươi nhập môn tu hành, hy vọng ngươi siêng năng tu luyện, đừng quên sơ tâm ngày hôm nay. Bên ngoài sơn môn, thiếu niên Lý Tĩnh kia dập đầu một hồi đối với sơn môn. Lý Trường Thọ cũng không nhìn nhiều, ngồi ở kia âm thầm suy tư. Linh Nga ở bên cạnh ủy khuất lau sạch sẽ khuôn mặt, thấy sư huynh một lúc thì lắc đầu, một lúc lại gật đầu, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lặng lẽ chuồn đi tắm rửa. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền làm rõ ý nghĩ. Quân cờ đưa tới cửa, không dùng thì phí. Chính mình cùng với Nhiên Đăng đã là đối lập, tự nhiên không thể lại cho Nhiên Đăng cơ hội xuất thủ. Bất quá Linh Lung Hoàng Kim Tháp của Nhiên Đăng vẫn là phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Lý Tĩnh là tướng lĩnh quan trọng trong đại quân phạt thương, ba đứa con trai cũng là nhân tài ưu tú, nhất là Na Cha, bảo thể hoa sen vô cùng có tiềm lực. Hơn nữa còn có quan hệ đến Thái Ất chân nhân một trong thập nhị kim tiên xiển giáo. Khuyết điểm của Lý Tĩnh rất rõ ràng, chính là quan tâm không đủ đối với con cái, không hiểu giáo dục như thế nào, dùng tầng ngụy trang trung quân ái quốc để che lấp thiếu sót cùng với khuyết điểm của mình. Nếu như sau đó để cho Lý Tĩnh tu hành tại Độ Tiên Môn, như vậy chính mình có thể ở bên cạnh âm thầm can thiệp, làm cho không khí đại gia đình của Độ Tiên Môn cảm hóa Lý Tĩnh, để cho y càng có tinh thần trách nhiệm gia đình. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ đã nghĩ đến huấn luyện Lý Tĩnh như thế nào, nghĩ đến làm như thế nào để Lý Tĩnh cấp tốc trở thành một vị thiên tiên có thực lực, nghĩ đến làm như thế nào cho Lý Tĩnh quan tâm gia đình hơn. Thậm chí, Lý Trường Thọ ngay cả lúc Lý Tĩnh xuống núi, cẩm nang, diệu kế chuẩn bị cho Lý Tĩnh cũng đều đã nghĩ kỹ. Kỳ danh, dưỡng thai, một con cá lớn đột nhiên đi đến độ tiên môn, Lý Trường Thọ nguyên bản ít dần quan tâm đối với trong môn phái, cũng tạm thời rời lực chú ý trở về. Huấn luyện tốt Lý Tĩnh, cũng có tác dụng tương đối quan trọng đối với đại kiếp phong thần. Vào lúc đại kiếp phong thần diễn ra, Lý Trường Thọ sẽ có được càng nhiều cơ hội can thiệp đại kiếp. Vào sau đại kiếp phong thần, Lý Trường Thọ có thể thông qua nhân quả tại độ tiên môn với Lý Tĩnh, cùng với cơ sở cảm tình ở trên thiên đình sau này, từ đó củng cố địa vị quyền thần của chính mình, dễ dàng kiếm công đức hơn. Thiên đình không tồn tại cái gì là công cao chấn chủ, quân thần nghi kỵ. Có thiên đạo chấn áp, có đạo tổ làm chỗ dựa, ai còn có thể phản Ngọc Đế. Thậm chí, sau khi Lý Trường Thọ phát hiện ra Lý Tĩnh, hắn cũng đã suy nghĩ đến. Vào sau khi chính mình ngưng tụ thành công đức kim thân, liền vì thiên đình bồi dưỡng một người một nhà đáng tin cậy, làm phụ tá đắc lực của Ngọc Đế, mà chính mình sẽ tiến vào trạng thái nửa cáo lão hồi hương, hưởng thụ cuộc sống thần tiên. An bài là một môn nghệ thuật cận đại hồng hoang, nghe đẹp hơn nhiều so với tính toán. Bất quá Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện ra, vị Lý Tĩnh này muốn vào sơn môn, cũng là ăn rất nhiều đau khổ. Lý Tĩnh đầu tiên là bị các thiếu niên đến bái sư khác nhằm vào, chế nhạo. Sau đó, Lý Tĩnh đã ăn hết sạch lương khô mang theo người, đói bụng mấy ngày suýt nữa ngất đi. Cũng may Lý Trường Thọ kịp thời phát hiện ra, an bài một con tiên hạc bay tới, mang đến cho Lý Tĩnh một bình sung cơ đan, giúp Lý Tĩnh giải quyết hai cái nan đề trong một lần. Mà phiền phức Lý Trường Thọ phải đối mặt, chính là tìm kiếm cho Lý Tĩnh một vị sư phụ. Tự mình thu đồ khẳng định là không thể nào. Đại nhân quả của Lý Tĩnh đặt ở đó, thu đồ chẳng qua là tăng thêm phiền não, nếu như nhất định phải chính mình thu đồ mới có thể an bài Lý Tĩnh. Như vậy Lý Trường Thọ tình nguyện từ bỏ chuyện bắt tay đại kiếp này. Càng nghĩ, Lý Trường Thọ càng cảm thấy, Vạn Lâm quân trưởng lão là lựa chọn tốt nhất. Vạn Lâm quân trưởng lão làm người trong nóng ngoài lạnh, lúc mới bắt đầu nhất định có thể dọa Lý Tĩnh gần chết, nhưng càng là như vậy, đằng sau Vạn trưởng lão dần dần toát ra một mặt hòa ái kia, càng có thể khiến cho Lý Tĩnh cảm giác được. Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Tình thương của cha như núi, đại ái vô cương. Bất quá, lúc này Vạn Lâm quân trưởng lão dường như đang bế quan, kế tiếp còn phải hung hăng trùng kích kim tiên kiếp. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, chỉ có thể lựa chọn loại bỏ chuyện này. Suy đi nghĩ lại, nhân vật nổi danh tam giới sau này giống như Lý Tĩnh, hẳn là vẫn nên mời Độ Ách chân nhân đến một chuyến, thu làm đệ tử ký danh. Như vậy sau khi Lý Tĩnh lên thiên đình kiếm tiên chức, lý lịch bối cảnh cũng có thể đẹp mắt hơn một chút. Sau khi do dự mấy ngày, đã là tới gần đại điển Sơn Môn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên một chút báo động. Nếu như chính mình không giải quyết được sự tình sư phụ của Lý Tĩnh, vậy rất có thể, ở trong ngày đại điển khai sơn, bị thánh nhân lão gia hạ xuống pháp chỉ, ném cho chính mình một chữ thu. Việc này, càng nghĩ càng có khả năng. Làm sao xử lý? Những người mà mình không quen, làm sao có thể thuyết phục bọn họ thu một vị đệ tử tư chất chẳng ra sao? Còn phải yêu mến 100% giống như lão phụ thân. Mà người mình quen, bây giờ không có nhân tuyển thích hợp. Tìm đại pháp sư hỗ trợ, mời Độ Ách chân nhân đến độ tiên môn một chuyến. Như vậy lý do lại là cái gì? Chẳng lẽ lại nói, suy tính chi đạo của chính mình đột nhiên tinh tiến đến tình trạng có thể so với thánh nhân lão gia, suy tính ra Lý Tĩnh sẽ là nhân vật trọng yếu trong đại kiếp sau này. Như vậy tám thành sẽ bị đại pháp sư đánh một trận, thuận tiện bị thánh nhân lão gia kéo vào trong Tử Tiêu cung phân giải nguyên thần. Không được thì cũng chỉ có thể để cho Tửu Ô sư bá ra mặt. Nhưng bản thân Tửu Ô sư bá liền không thể cung cấp bao nhiêu hình tượng phụ thân uy nghiêm, mỗi ngày còn bị tử thi sư bá giáo huấn. Độ tiên môn to như vậy, chẳng lẽ lại không có một lão phụ thân của Lý Tĩnh thích hợp? Ngáp! Bên ngoài nhà tranh truyền đến một tiếng ngáp, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sư phụ nhà mình cưỡi mây bay ra sau núi, hẳn là muốn đi kiểm tra công khóa tu hành của Tử Vũ thi sư thúc. Sư phụ nhà mình, coi như đột nhiên nhảy ra vào lúc này, cũng tuyệt đối không thể lại thu đồ. Lý Trường Thọ đứng dậy, không ngừng dạo bước ở bên trong nhà tranh, trong đáy lòng suy tư hết đối sách này đến đối sách khác. Đây nhìn như chẳng qua là một chuyện nhỏ, lại liên lụy rất rộng, dù xử trí như thế nào cũng không tính là ổn thỏa. Hắn cẩn thận suy nghĩ, không ngừng thôi diễn, tiếp tục suy luận và lặp đi lặp lại suy luận khi đưa ra một khả năng. Lần này không có linh quang lóe lên, Lý Trường Thọ chẳng qua là dựa theo phương pháp suy tính trước sau của chính mình, đi đến một ngõ cụt liền kịp thời nhảy ra ngoài. Chuyển đổi ý nghĩ, điều chỉnh phương thức tư duy. Đầu tiên là định hướng, sau đó là phân kỳ, sau đó là trừu tượng. Dần dần, một con đường rõ ràng mạch lạc, bị Lý Trường Thọ nắm ở trong tay. Từ như thế nào mới có thể làm Độ Ách chân nhân tự mình tới thu đồ, đẩy ngược đến trên người Lý Tĩnh có tính chất đặc biệt gì đầy đủ hấp dẫn người, Lý Trường Thọ đột nhiên bắt được trọng điểm. Khí vận. Vừa mới rồi, vị Lý Tĩnh này có thể làm cho chính mình tâm huyết dâng trào, để cho chính mình nhìn y nhiều hơn một chút. thậm chí là chủ động mở miệng hỏi thăm, hẳn là có quan hệ cùng với khí vận bản thân Lý Tĩnh. Có thể nhục thân lên bảng, khí vận của Lý Tĩnh làm sao sẽ kém? Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huống chi, đây là đại nguyên soái thiên đình sau này, một cha ba con đều có địa vị hiển hách tại thiên đình. Rất nhanh, Lý Trường Thọ định ra một phương án, đạo nhân giấy ở bên trong thiên đình cũng sinh động hẳn lên, trực tiếp tiến đến động xuất cung. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra một chút, ngồi vào bên trong ghế bành, nhìn chồng quyển trục trước mặt, lộ ra mấy phần mỉm cười bình yên. Nào có nhiều diệu kế đạt được ngẫu nhiên như vậy, mà đều là kết quả của sự nỗ lực. Hai ngày sau, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ trở về từ thiên đình, mang về một túi bảo nang. Lúc này ở bên ngoài độ tiên môn, đã có một số lớn tiên phàm dừng lại. Có tiên nhân được phái tới học nghệ, tung bay ở ngay trong không trung. Nếu như không có bối cảnh tiên môn, liền chờ ở trên bậc thang trước sơn môn. Nhẩm tính sơ sơ, đã là có 2-3 ngàn hài đồng, thiếu niên, náo nhiệt hơn rất nhiều so với lần đại điển khai sơn trước đây. Hiển nhiên, trong hơn 200 năm này, thanh danh của độ tiên môn ở trong ngoài ngũ bộ châu đã tăng lên không ít. Trong môn phái giống như là ăn Tết, phiền muộn khi nhóm đệ tử rời đi kia cuối cùng cũng bị cuốn theo mây khói. Trưởng lão các phong, nhóm môn nhân cần thu đồ lần này, không có việc gì liền đi đến sơn môn tản bộ. Tản bộ liền tản bộ đi, còn không hiển lộ thân ảnh, phảng phất như bị bên ngoài người nhìn thấy liền sẽ chê cười bọn họ vậy. Lý Trường Thọ phàn nàn hai câu đối với chuyện này trong đáy lòng, liền hô mấy người trên Tiểu Quỳnh Phong tới làm nghiệm chứng. Hắn lấy ra một kiện pháp khí quầng sáng mặt trời, bày biện ở trước nhà tranh, để cho sư phụ, sư muội, Tửu Cửu sư thúc, Tửu Vũ thi sư thúc, Hùng Linh Lị lần lượt tiến về phía trước, để bàn tay của chính mình ở trên đó, dừng lại trong chốc lát. Pháp khí này xuất từ trong tay của đại pháp sư, chỉ có một hạng công dụng, chính là phán định khí vận của một người như thế nào. Lý Trường Thọ vốn là muốn đi học bí pháp vọng khí, nhưng thấy đại pháp sư có bảo bối như vậy, liền cười ha hả lừa dối mang trở về. Bên trên mâm tròn, có 12 vạch chia độ, mô tả 12 màu tăng dần, từ trắng đến đỏ đến tím và tím đậm. Luyện khí sĩ nhân tộc phổ thông, khí vận phần lớn đều từ đỏ nhạt đến đỏ thẫm, dù sao nhân tộc bây giờ cũng là nhân vật chính trong thiên địa, khí vận như rồng. Kết quả khảo nghiệm của sư phụ chính là như vậy, đỏ nhạt. Khí vận của Tửu Cửu cùng với Tửu Vũ thi, cao hơn so với sư phụ đại khái 2 vạch, cũng đều là trình độ bình thường. Nhưng khí vận của Linh Nga có thể đạt tới đỏ thẫm, gần tím nhạt, làm cho Lý Trường Thọ hơi có một chút ngoài ý muốn. Mà Hùng Linh Lị ấn bàn tay lớn đi lên, nghiêm túc đợi một hồi. Biểu huynh. Hùng Linh Lị yếu ớt uốn éo cái đầu, nhỏ giọng hỏi, thứ này, có phải là đã hư mất rồi? Lý Trường Thọ cẩn thận nhìn chằm nhìn một hồi, nói, ngươi nhìn đi, cũng là có xê dịch, chỉ là biên độ nhỏ một chút đừng thương tâm, ngươi bây giờ đã không còn đen đủi. Hùng Linh Lị nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt của 5 người cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là bình tĩnh cười một tiếng, thu kiện pháp khí này vào, nói, ta đi tìm Tử Ô sư bá trước và nói về cách sử dụng thứ này. Nói xong trực tiếp thi triển thổ độn, không cho bọn họ nửa điểm cơ hội mở miệng. Thận trọng một chút, khí vận xem như là cơ mật tối cao, coi như là sư phụ cùng với sư muội cũng không tiện để lộ ra ngoài. Mà Lý Trường Thọ nói là đi tìm Tử Ô, bàn chân lại dễ ngang, đi tới độ tiên điện. Kế hoạch Lý Tĩnh bái sư, cùng với kế hoạch tu hành sau khi bái sư, kế hoạch cải tạo nhân cách, kế hoạch giáo dục huấn luyện gia đình, vào lúc này, đã được Lý Trường Thọ an bài ổn thỏa. Gió Tây Côn Lôn Sơn hôm nay hơi có một chút không ổn định. Giữa những ngọn núi hùng vĩ, trong một sơn cốc hẻo lánh, trong động phủ treo tấm bảng bát bảo vân quang động, một lão đạo chậm rãi đứng dậy. Y, dường như cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng cụ thể như thế nào, lại khó có thể xác định, bấm ngón tay suy tính. Chỉ biết có quan hệ cùng với đạo thừa chính mình lập bên ngoài. Độ tiên môn. Dường như lại đến ngày đại điển khai sơn, độ tiên, môn thu đồ. Độ Ách chân nhân trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là đi đến độ tiên môn âm thầm nhìn. Đối với vị chân nhân này mà nói, trước đây độ tiên môn tao ngộ một nhóm yêu ma khôi lỗi tập kích, khiến cho đại pháp sư cũng đều hiện thân tương trợ, là một kiện sự tình có phần không có mặt mũi. Cũng không thể lại để xảy ra chỗ sơ suất nào, kinh động đại pháp sư hạ phàm. Lão đạo suy nghĩ như thế. Lão đạo này ngâm nga một bài kinh, đi tới đi lui ở trong động phủ rộng rãi này. Y đi vào một gian phòng sạch sẽ, mở tủ gỗ ra, chọn một chiếc đạo bào bằng nhung màu xám, rồi quay lại nhìn từng cây phất trần kiểu dáng khác biệt treo đầy trên tường sắt vách. Độ Ách chân nhân chọn một cái ở trong đó, phù hợp với đạo bào của chính mình, đặt ở trên tay. Lại đi đến mây phòng sắt vách, chọn một đám mây có màu trắng và xám, dẫm lên nó và bay ra ngoài động phủ của mình. Không phải mỗi một cây phất trần đều có thể được Độ Ách chân nhân y coi trọng. Giống như, cũng không phải là mỗi một vị tán tu, đều có thể may mắn được Thái Thanh Thánh Nhân thu làm đệ tử ký danh. Chú ý, đoạn đường này, không vội không chậm, cưỡi mây đi về phía đông, một đường thưởng thức núi sông Trung Thần Châu trắng lệ, rất nhanh liền đi đến phụ cận Độ Tiên Môn. Lúc này Độ Tiên Môn đang rất náo nhiệt, tầng tầng bóng người bên ngoài sơn môn, bên trong sơn môn chuẩn bị tầng tầng thử thách. Độ Ách Chân Nhân thấy thế đỡ dâu gật đầu, giấu thân hình, ẩn vào đám mây, đi các nơi nhìn một chút, có một chút hài lòng đối với thịnh cảnh như vậy. Không bao lâu, hai vị trưởng lão Độ Tiên Môn bay ra khỏi sơn môn, tuyên bố bắt đầu tuyển chọn đệ tử. Đại điển khai sơn ngày hôm nay, người bái sư đi vào từ sơn môn, đi tới trước chủ phong, một đường có tổng cộng 18 cửa ải đau khổ. Phàm là người được tiên nhân trong môn phái chọn chúng thu đồ, có thể tự động quyết đoán đi ở, người không được tiên nhân trong môn phái chọn chúng, nhưng từ chất xuất chúng, có thể ở lại núi làm đệ tử tạp dịch, môn phái sẽ tự an bài lịch trình tu hành. Lần đại điển này, tuân theo lệnh của trưởng môn, tăng thêm đá đo khí vận, người có khí vận kéo dài, cũng có thể tiến vào trong môn tu hành. Khí vận. Độ Ách Chân Nhân khẽ nhướng mày khi nghe lời này, cũng cảm thấy có một chút đạo lý. Lập tức, vị chân nhân này tiếp tục trốn ở trên mây nhìn, nhẹ nhõm nhìn thấu đại trận hộ sơn của Độ Tiên Môn, thấy rõ ràng sự tình phát sinh kế tiếp. Một màn này, ba vị kim tiên ở trong môn phái cũng không thể phát giác ra. Nhưng, Độ Ách Chân Nhân thật sự đến đây. Lý Trường Thọ đứng chắp tay ở bên hồ Tiểu Quỳnh Phong, cẩn thận suy nghĩ. Hắn vốn là muốn dùng khí vận làm vật dẫn, để trưởng môn thu Lý Tĩnh làm đệ tử. Nhưng lúc này xem ra, một loạt an bài của chính mình có lẽ cũng không cần thiết. Lo trước có thể tránh họa. Mà Độ Ách Chân Nhân hiện thân, cũng là bằng chứng cho thấy vị Lý Tĩnh này chính là Lý Tĩnh chân chính. Hơi suy tư, Lý Trường Thọ quay người trở về nhà tranh. Pháp khí khí vận đã giao cho trưởng môn xử trí, lại vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng làm hai loại bố trí. Thứ nhất, hắn chỉ rõ cho trưởng môn, bên trong nhóm người đến bái sư lần này có một người có khí vận hết sức kinh người. Tất nhiên, đây là dùng danh nghĩa của Đại Pháp Sư. Thứ hai, Lý Trường Thọ sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập môn của thiếu niên Lý Tĩnh. Vạn nhất khí vận của Lý Tĩnh không đủ, Lý Trường Thọ liền sẽ sử dụng một chút chuẩn bị, ở sau lưu lại ở trên pháp khí khí vận. Vào giờ phút này, Lý Tĩnh xen lẫn bên trong chúng thiếu niên, hoàn toàn không biết con đường phía trước có cái gì đang đợi chính mình. Thế là, nửa ngày sau, ở trước Phá Thiên Phong, một cột ánh sáng màu tím sậm phóng lên tận trời. Độ Ách Chân Nhân ở trên mây vốn định rời đi không khỏi giật mình, các vị trưởng lão tề tụ bên trong Độ Tiên Điện tuôn ra từ cửa điện. Coi như là trưởng môn Quý Vô Ưu được Lý Trường Thọ nhắc nhở trước thời hạn, vào giờ phút này cũng bị cỗ lực lượng khí vận này chấn động tâm thần, lấy khuỷu tay che miệng ho khan vài tiếng, cưỡi mây chạy tới bên cạnh đá đo khí vận. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên Lý Tĩnh có một chút tay chân luống cuống, liền bị đông đảo thân ảnh bao vây. Lý Trường Thọ ở bên trong nhà tranh cười khẽ, tiếp tục để lại một tia tiên thức nhìn chăm chú xung quanh Lý Tĩnh. Hơn phân nửa tâm thần quy về bên ngoài sơn môn. Quyền thần bình thường còn có sự vụ bình thường cần bận rộn bình thường. Đạo nhân giấy để lại ở phụ cận Long Cung Tây Hải, hai ngày này quan sát được xung quanh Long Cung, có một lượng lớn tiên giao binh được điều động không ngừng, có một chút khác thường. Lúc này Tây Phương Giáo cũng đã tích tụ rất nhiều tức giận, đoán chừng sẽ dùng Long Cung Tây Hải làm chỗ hạ hỏa. Long Vương Tây Hải, nguy, để cho tiện chỉ huy, thống nhất quản lý, sau khi Lý Trường Thọ tấn thăng thành thủy thần. Cũng đã tiến hành thăng cấp và phân loại đạo nhân giấy một lần, thành lập quân đoàn đạo nhân giấy thủy quản lý sự vụ sông lớn biển hồ. Nhờ, mấy năm nay cửu sư thúc cần mẫn bóc lột mủ nhựa cây của lão linh thụ khắp nơi, trong môn phái, kho đạo nhân giấy Lý Trường Thọ và kho đạo nhân giấy Linh Bạo át chủ bài, cấp tốc được lấp đầy. Trước đây Lý Trường Thọ liền điều một nửa đạo nhân giấy thủy đến Tây Hải, ứng đối với biến cố lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Tây Hải. Từ phong cách hành sự của Ná Cao Su phương Tây, suy tính hành động kế tiếp của Tây Phương Giáo, đoán chừng phương Tây sẽ tiến hành bắt con dê béo Long Cung Tây Hải này. Chính mình có thể làm một chút chuyện, liền làm một chút chuyện đi. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa thu xếp tốt quân đoàn đạo nhân giấy, thần niệm liền nghe được một tiếng của con tiểu Long kia. Giáo chủ ca ca, đã xảy ra chuyện. Long tộc lần này, phản ứng ngược lại là còn muốn kịp thời hơn so với chính mình. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, thông qua tượng thần thả ra thần niệm, kéo Ngao Ất vào mộng cảnh. Hai thủ lĩnh lớn nhỏ của Hải Thần Giáo gặp nhau. Có một chút ăn ý đồng thời mở miệng. Lý Trường Thọ nói chính là, tình huống xung quanh Long Cung Tây Hải không quá lạc quan, ta đã phát hiện ra không ít tăm hơi của Hồng Mông hung thú. Nhưng Ngao Ất lại nói là, Kim Quang Sư Thúc mang theo một đám nữ tiên trên đảo, tiến đến miếu hải thần tại An Thủy Thành chúng ta. Hai người nói xong, không khỏi cùng nhau sững sờ. Kim Quang Thánh Mẫu, ca ca, Tây Hải làm sao vậy? Lý Trường Thọ vội nói, Long Cung Tây Hải hơi khác thường, ta đoán chừng là phương Tây muốn xuất thủ gây sự. Ngươi hãy đi thông báo cho phụ vương ngươi một tiếng. Ở phía miếu hải thần, để ta ứng phó là được. Những tiên tử ngươi nói này khi các nàng tới, là vui hay giận, lòng có đầy căm phẫn, hay là lo lắng? Giống như là không có quá nhiều cảm xúc, các nàng nguyên bản đều là đang an ủi Kim Quang sư thúc, sau đó liền hẹn nhau muốn tới tìm ca ca. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trong đáy lòng quả thực là nhẹ nhàng thở ra. Không cần hắn thúc giục, Ngao Ất đã là vội vàng cáo lui sau khi hành lễ. Lý Trường Thọ giấu đạo nhân giấy ở Tây Hải sâu hơn một chút, lưu một chút tâm thần tại Tây Hải, sớm an bài một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên chờ ở bên trong miếu hải thần. Không bao lâu, hai đóa mây trắng bay tới từ Nam Hải, trên đó có 17-18 vị tiên tử mỹ mạo đứng. Cẩn thận nhìn lên, hơn phân nửa đều xem như là gương mặt quen thuộc. Hoặc là đã từng gặp qua tại đại điển hải thần, hoặc là đã từng chạm mặt trong bảo động. Đứng phía trước nhất là một tiên tử người mặc váy đỏ, đầu đội mũ phượng, lại là đệ tử yêu quý của Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Ở bên người Hỏa Linh Thánh Mẫu, chính là Kim Quang Thánh Mẫu thân hình hơi thấp. Kim Quang Thánh Mẫu vào giờ phút này chính là thất hồn lạc phách, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy tiểu tụy, ngay cả váy ngắn làm bằng tơ vàng, vào giờ phút này đều thiếu đi mấy phần sáng bóng. Lý Trường Thọ chủ động cưỡi mây ra ngoài nghênh đón, hành lễ vái chào từ phía xa. Hỏa Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn các phàm nhân trong An Thủy Thành đang ngẩng đầu nhìn các nàng, thấp giọng nói, sư thúc, chúng ta hãy đi vào trong miếu đi. Được. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, dẫn đám tiên tử này vào bên trong miếu hải thần. Thế là, chuyện văn thơ hải thần lưu truyền trên phố, cấp tốc tăng lên mấy chục cái phiên bản. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ còn chưa có tiến hành lần cải cách thứ 6 đối với miếu hải thần, các phàm nhân tất nhiên là không biết hải thần đã đổi thành Long Vương gia. Bất quá như vậy, cũng không ảnh hưởng Lý Trường Thọ thu hương hỏa công đức. Đến nội đường, chủ khách nhập tọa, cả sảnh đường oanh oanh yến yến, các nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Trường Thọ cũng không hàn huyên, nghiêm mặt nói, các vị tiên tử đến đây từ Kim Ngao đảo, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Lập tức, chúng tiên tử đều là muốn nói lại thôi, Kim Linh Thánh Mẫu càng là cúi đầu không nói. Sư thúc, Hỏa Linh Thánh Mẫu ngâm khẽ một hai, lại lộ ra nụ cười hơi có vẻ miễn cưỡng đối với Lý Trường Thọ. Lần này tới tìm, là có một chuyện muốn nhờ. Để ta nói cho. Kim Quang Thánh Mẫu ở bên cạnh chủ động mở miệng, trong tiếng nói mang theo vài phần yếu đuối. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển một chút thấp thỏm, thấp giọng nói, Công Minh Sư Huynh trước đây có phải là đã từng đi tới nơi này? Lý Trường Thọ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi gặp gỡ Vân Tiêu Tiên Tử tại Đông Hải Chi Tân lần trước, ở bên trong tiệt giáo, địa vị cùng với lực ảnh hưởng của chính mình, giống như tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không muốn có thêm nhân quả. Tất nhiên là đã từng tới. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp, Công Minh lão ca nhìn có vẻ phiền não, vì để cho lão ca giải sầu một chút, ta còn mời y đi đến thị yến bàn đào trên thiên đình. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi lại hỏi, y thế nhưng là rất phiền não. Lý Trường Thọ lập tức không biết nên trả lời như thế nào, lúc này cũng không dám tăng thêm cảm nhận chủ quan, chỉ có thể phản ứng khách quan. Hắn nói, cũng không tính là quá phiền não có thể nói. Có một chút hoang mang không biết thân thể này ở đâu, cũng có mấy phần phiền lòng thứ gì là lãng phí nhất trên đời. Kim Quang Thánh Mẫu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo vài phần chua xót, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta quả thật nên chết, tránh gây thêm phiền não cho Công Minh Sư Huynh. Sớm biết như thế, ta cũng không cần mở miệng nói những lời kia, cũng không nên dây dưa đau khổ. Xung quanh lập tức có mấy vị tiên tử lên tiếng an ủi, bảo Kim Quang Thánh Mẫu đừng có tự trách, không thể nói được chẳng qua là Công Minh Sư Huynh ngượng nghịu mặt mũi. Lý Trường Thọ, thật đúng là không phải. Triệu đại gia chính là không thích phong cách kiểu mặt tròn dễ thương đáng yêu của ngươi. Nhìn Kim Quang Thánh Mẫu, ở bên trong âm thanh động viên của những tiên tử chung quanh kia, đấu trí lại bốc cháy lên một chút xíu, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là có một chút bất đắc dĩ. Loại sự tình này, sợ nhất là người bên cạnh trấn an, đau dài không bằng đau ngắn. Bất quá Lý Trường Thọ cũng không phải là tiên nhân tiệt giáo, cũng không dám lắm miệng đối với chuyện này, chẳng qua là ở bên lặng lặng nghe. Đại nhân quả nhân duyên, lời nói giáo huấn Linh Nga năm đó còn ở bên tai, hắn đương nhiên sẽ không liên lụy vào trong đó. Đợi tinh thần của Kim Quang Thánh Mẫu phấn chấn lên, trong mắt có quang mang nở rộ một lần nữa, nàng thấp giọng hỏi, Trường Canh Sư Huynh lòng ta xác thực loạn, cũng không biết nên tự xử như thế nào, ngài cùng với Công Minh Sư Huynh là quen thuộc nhất, có thể hay không giúp ta nhìn, nội dung viết trong thư này, rốt cuộc là cái ý tứ nào. Kim Quang Thánh Mẫu dùng tiên lực đưa phong thư kia tới, Lý Trường Thọ lại ho khan. Nói, kỳ thật, lúc Công Minh lão ca viết phong thư này, ta đang ở ngay bên cạnh. Việc này nhắc tới cũng dài, lúc ấy Công Minh lão ca đã kể cho ta nghe chuyện đã xảy ra, buồn rầu vì không có cách nào mở miệng đối với ngươi. Lúc này ta mới đề nghị y viết những lời muốn nói nhưng không thể nói vào phong thư. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm nói như vậy, y đúng là cảm thấy ta phiền. Làm sao có thể? Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng dậy, đoạt lấy phong thư kia, bước nhanh đến trước mặt Lý Trường Thọ, mở thư ra. Sư thúc ngài hãy nhìn kỹ một chút. Thế là Lý Trường Thọ nhìn kỹ một lần, trong đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Loại biểu đạt này chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Trong câu chữ đều là từ chối nhã nhặn, chỉ suýt chút nữa trực tiếp làm rõ. Nhưng, Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ ngón tay nói, sư thúc ngài hãy bắt đầu từ hàng thứ ba, đọc từ đầu tiên của mỗi dòng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú, thì thào, kim, muội, chớ, sốt ruột, ta, tâm, đã, lâu. Chuyện này cũng không khỏi quá mức cưỡng từ đoạt lý. Nếu thật sự là thơ giấu đầu, tại sao không bắt đầu giấu đầu ngay từ dòng thứ nhất? Nhưng mà, lúc Lý Trường Thọ đang muốn mở miệng phản bác, chúng tiên tử xung quanh lập tức đứng dậy, một đám nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Mà Kim Quang Thánh Mẫu ở bên cạnh nhấp nhẹ miệng nhỏ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Liền nghe một tia truyền âm lọt vào tai, lại là Hỏa Linh Thánh Mẫu nói. Hỏa Linh nói, sư thúc, chúng ta đều biết Công Minh sư thúc có ý gì, nhưng Kim Quang sư thúc khổ tình lâu như vậy, chúng ta thực sự không muốn thấy tinh thần sư thúc chán nản như vậy. Dù là Công Minh sư thúc có thể ở chung với Kim Quang sư thúc nửa ngày, cũng coi như thành toàn mộng cảnh nhiều năm của Kim Quang sư thúc. Chúng ta khâm phục đối với mưu lược tài trí của ngài xưa nay, lần này cũng là âm thầm thương lượng, đưa Kim Quang sư thúc đến chỗ của ngài. Còn xin sư thúc ra tay, giúp đỡ nàng một chút, tất cả nhân quả, chúng ta sẽ gánh. Nếu như sư thúc cảm thấy không ổn, cũng xin đừng nên trực tiếp điểm phá, cho sư thúc một ít ý nghĩ, để nàng chậm rãi quên mất cũng tốt. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn bóng hình cao gầy xinh đẹp đứng bên người một chút. Trong đáy mắt của Hỏa Linh Thánh Mẫu mang theo vài phần cầu xin, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, thở dài, ta đây cũng đã có một chút hồ đồ rồi, Triệu lão ca rốt cuộc là có ý gì? Cặp con ngươi của Kim Quang Thánh Mẫu lập tức tràn ngập sáng ngời. Hỏa Linh Thánh Mẫu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng một tia truyền âm của Lý Trường Thọ đã là truyền trở về. Trước tiên lập thệ, sau đó ta sẽ cho ngươi ba túi cẩm nang, để ngươi tương trợ Kim Quang. Nhưng không thể tiết lộ nửa điểm việc này, cũng không liên quan một chút nào với ta, tất cả cử động đều là kết quả ngươi cùng với các vị tiên tử thương lượng. Khóe miệng của Hỏa Linh Thánh Mẫu không khỏi co giật. Chính mình gọi sư thúc lâu như vậy, sao lại hoàn toàn không có tác dụng? Vị chuẩn đạo lữ của Vân Tiêu sư thúc này, tính tình thật sự có một chút phiền phức. Cùng lúc đó, bên trong độ tiên điện tại độ tiên môn, thiếu niên Lý Tĩnh ngồi quỳ chân ở bên trên bồ đoàn, cúi đầu không dám nhìn loạn, không ít trưởng lão ngồi ở hai bên. Trái phải, vẫn như cũ đang than thở khí vận của thiếu niên này. Tử khí đi về đông, đại khí vận ra thân. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Trưởng môn Quý Vô Ưu vừa mới rồi cũng đã đo khí vận tự thân, phát hiện ra đường đường là cảnh giới kim tiên, cũng bất quá chỉ là đỏ nhạt làm cho các vị trưởng lão trong môn phái trực quan cảm nhận được độ chân quý của thiếu niên này. Nhưng chuyện này cũng nói rõ, khí vận cùng với tu vi bản thân cũng không có liên quan trực tiếp. Ở bên trong thiền điện, Độ Ách Chân Nhân ngồi ở trong ghế, Quý Vô Ưu đứng ở bên cạnh. Lúc này Độ Ách Chân Nhân đã quyết định thu Lý Tĩnh làm đồ đệ, nhưng bởi vì tư chất của Lý Tĩnh không mạnh, cho nên chẳng qua là thu làm đệ tử ký danh. Nhưng khi Độ Ách Chân Nhân nói, muốn mang Lý Tĩnh đến Tây Côn Lôn tu hành, Quý Vô Ưu lại trầm ngâm đôi chút, nói, sư phụ, không bằng để Lý Tĩnh tu hành tại độ tiên môn. Ồ, Độ Ách Chân Nhân ngạc nhiên nói, ngươi hẳn là cảm thấy, vì sư tự mình điều giáo, còn không bằng để y ở trong môn. Quý Vô Ưu trầm giọng nói, sư phụ có chỗ không biết, khí vận của y tương đối cao, ở trong môn có lẽ sẽ có càng nhiều cơ duyên. Sư phụ, thời đại đã thay đổi. Bên trong độ tiên môn chúng ta, có một vị nhân vật lợi hại. Độ Ách Chân Nhân không khỏi nghi ngờ hơn, nhân vật lợi hại nào. Việc này, sư phụ tuyệt đối không nên truyền ra bên ngoài. Quý Vô Ưu tiến về phía trước, thấp giọng nói vài câu. Ồ, Độ Ách Chân Nhân đứng dậy, trừng đôi mắt già nua, lại đè thấp tiếng nói, quát hỏi. Ngươi chớ có lừa gạt lão đạo ta. Đệ tử làm sao dám lừa gạt ngài. Đó chính là dị tượng liên tục, cơ duyên không ngừng. Quý Vô Ưu nghiêm mặt nói. Sư phụ, ngài tuyệt đối đừng nói việc này cho bất luận kẻ nào. Yên tâm. Độ Ách Chân Nhân rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cười nói, vi sư còn có thể mất phân tắc như vậy. Đến, nói rõ chi tiết, vị này vị hiền chất này, đến cùng có dị tượng gì. Quý Vô Ưu gật gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Lúc mới đầu, không có người để ý đến xuất xứ của tin tức này. Đạo hữu có nghe nói không, nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư có dòng dõi. Chúng ta ra ngoài đi lại cũng phải cẩn thận một chút, đừng có va chạm vào đại nhân vật có bối cảnh như vậy. Dần dần, nó trở thành đại sự tại Ngũ Bộ Châu. Đạo hữu, có biết nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư không? Đúng đúng, đại đệ tử đạo môn. Y chẳng biết lúc nào đã có dòng dõi, Nghe nói, vị dòng dõi kia là huyết thống sau khi đại pháp sư, kết hợp cùng với băng thiên nữ viễn cổ thần ma. Sinh ra 3 đầu 8 cánh tay, có thể ngự sử phong hỏa lôi điện. Cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh, nghe nói ngàn năm liền có thể tu thành đại la. Cuối cùng, nó biến thành trình độ cơ hồ lấy giả loạn thật. Sư thúc ngài đã xuất quan rồi. Tất cả mọi người đang nói chuyện gì? Sư thúc ngài không biết sao, đại sư huynh Huyền Đô đại pháp sư của đạo môn chúng ta, lúc tu hành âm dương đại đạo, ngồi lên trên thái cực đồ, thiên địa giao cảm đã sinh con. Trưởng môn, nhân giáo chúng ta có việc mừng. 1.5 tháng sau đại điển khai sơn, các phong độ tiên môn dần dần yên tĩnh trở lại, 1.200 vị đệ tử mới phân bố ở mấy chục ngọn núi, bắt đầu tu hành trong vòng 200 năm. Bởi vì trong môn phái có một thanh niên có khí vận thâm hậu đến, được tổ sư khai sơn Độ Ách chân nhân trực tiếp thu làm đệ tử ký danh, gia nhập phá thiên phong nhất mạch tu hành, các phong cũng là nổi lòng so đấu, muốn nhìn xem đệ tử thủ tịch lần này rơi vào phong nào. Lại nói, trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, nửa tháng này cũng chưa bế quan, âm thầm bận rộn suốt mấy chục ngày đêm. Hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian nhàn rỗi, Quý Vô Ưu đứng ở trước bệ cửa sổ thiền điện độ tiên điện, ngắm nhìn biển mây bên ngoài, trong mắt tự tại bình yên, trong miệng cũng cảm khái một tiếng, trường thọ nói không sai. Thân là trưởng môn, vào lúc đệ tử mới nhập môn, một việc cần làm nhất, chính là đi thanh tra bối cảnh, tư chất của những đệ tử này. Trọng điểm tìm chính là phải chăng có ngoại ma đoạt xá, nội ma tiềm ẩn, ác linh chuyển thế vân vân. Như thế, xác thực cảm thấy an phận và an tâm không ít. Huyết mạch của đại pháp sư, quả nhiên không giống bình thường. Trong đáy lòng đang nhớ tới như thế, chợt nghe ở bên ngoài độ tiên điện, một trưởng lão vội vã bay lượn mà đến, hô hào nhân giáo có việc mừng. Quý Vô Ưu có một chút không rõ ràng cho lắm, chắp tay đi tới chủ điện, nghênh đón vị trưởng lão kia. Bái kiến trưởng môn. Ôn trưởng lão, làm trưởng lão liền phải có dáng vẻ của trưởng lão, ngươi vội vàng hấp tấp như vậy làm cái gì? Quý Vô Ưu bình tĩnh hỏi, từ từ nói đi, nhân giáo chúng ta có việc vui gì? Trưởng môn, đại hỷ sự. Vị trưởng lão này kéo tay áo lớn lên, trừng hai mắt, vui vẻ nói, trước đây mấy vị chấp sự ra ngoài đều nghe được một tin tức, ta không yên lòng, liền đi ra bên ngoài tìm hiểu một vòng. Trưởng môn ngài đoán xem ta đã nghe được gì? Quý Vô Ưu nhướng mày, đột nhiên có một chút dự cảm không tốt, nghe được gì? Đại pháp sư có hậu nhân, nhân giáo đại pháp sư chúng ta có hậu nhân. Nghe nói là bảo vật tiên thiên trấn giáo thái cực đồ, của nhân giáo chúng ta giao cảm cùng với đại pháp sư sinh ra một nữ nhi. Bây giờ đang lịch luyện tu hành ở trong hồng hoang. Phốc, Quý Vô Ưu mở chừng hai mắt, hơi thở đột nhiên rút lại, phun ra một ngụm xương máu. Đường đường là đại lão kim tiên, thân hình lúc này đều lắc lư, lại suýt nữa tê liệt ngã xuống. Ôn trưởng lão sừng sốt một chút, vội vàng hướng về trước nâng đỡ Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu trở tay nắm chặt cánh tay của vị trưởng lão này, đầu choáng váng và tai ù đi. Trưởng môn ngài làm sao vậy? Không, không có việc gì. Quý Vô Ưu cắn răng hỏi một câu, chuyện này đều đã truyền ra ngoài. Xác thực đều đã truyền ra ngoài, hơn nữa nghe nói, ở phía Tiêu Giao Tiên Tông đều đã thả ra tin tức, muốn mời hậu nhân của đại pháp sư đi đến Tiên Tông tu hành. Cho đãi ngộ của thái thượng trưởng lão, dốc hết sức lực cả tông phái hộ vệ. Hừ, lúc này ngược lại là nhảy rất vui sướng. Quý Vô Ưu gắt gao nhíu mày, không nhịn được thở dài, đã hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ nhà mình, thật sự, hố. Việc này nếu như chọc giận đại pháp sư, độ tiên môn bọn hắn có còn cần hay không? Y và sư phụ lại như thế nào có thể gánh chịu nổi lửa giận sấm sét của đại pháp sư? Lập tức, Quý Vô Ưu trừng mắt vị trưởng lão này. Nghiêm lệnh trong môn phái không được truyền lời đồn lung tung như vậy. Thái cực đồ chính là chí bảo tiên thiên, trấn áp khí vận nhân giáo chúng ta. Chuyện này nghe xong liền biết là, có người dùng lời nói hãm hại danh dự của nhân giáo đại pháp sư chúng ta. Bảo các vị trưởng lão thương nghị một chút, mô phỏng ra một chương trình, tuyên bố với bên ngoài từ lúc đại pháp sư tu hành đến nay, căn bản cũng không có bất luận đạo lữ nào. Đó thực sự chính là thuần dương chi thân. Chuyện này tuân lệnh trưởng môn. Lập tức. Trưởng lão này cẩn thận thể hội, cũng cảm thấy trưởng môn nhà mình nói không sai, cúi đầu vội vàng tiến đến Bách Phàm Điện. Quý Vô Ưu lau máu tươi bên miệng, sắc mặt càng tái nhợt hơn, yếu ớt thở dài. Đây chính là thủ khẩu như bình của sư phụ lão nhân gia ngài. Bình của ngài, khe hở cũng quá nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Quý Vô Ưu cưỡi mây đi về hướng Tiểu Quỳnh Phong, lúc này chỉ có thể đi tìm Lý Trường Thọ thương nghị, xem có thể thông qua Lý Trường Thọ, lắng lại lửa giận của đại pháp sư hay không. Lúc trưởng môn khởi hành chạy đến Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đang truyền thụ cho Linh Nga phương pháp chế luyện đạo nhân giấy bản cũ, khiến cho Linh Nga nhìn hoa mắt, liên tục nói quá khó. Tiên thức của Lý Trường Thọ phát hiện ra trưởng môn chạy tới nơi đây, tay vừa lộn, thu hồi ngọc phù cùng với người giấy, nói một câu đối với Linh Nga, đi chuẩn bị chút nước trà, trưởng môn tới, có khả năng có việc cần. Vâng. Linh Nga nháy mắt mấy cái, khéo léo đáp ứng. Lúc này cũng không giống ngày xưa, tiên thức của nàng cũng bắt được thân ảnh của trưởng môn. Vào giờ phút này càng là cảm thấy, những gì sư huynh nói trước đây, tám thành đều là thật. Chuyện về vị Vân Tiêu tiên tử kia, đoán chừng cũng thế. Ai, áp lực tăng gấp bội. Lại nói đến việc Quý Vô Ưu đã đến bên hồ, Lý Trường Thọ vội vàng ra ngoài nghênh đón, vái chào đối với trưởng môn, miệng nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. Ha ha. Quý Vô Ưu miễn cưỡng cười cười, bố trí một tầng kết giới ở chung quanh, lúc này mới lên tiếng nói, chớ có nói bái kiến, thật sự muốn tính toán, ngươi và ta xem như cùng thế hệ. Lý Trường Thọ không khỏi nháy mắt mấy cái. Trưởng môn đây là đã biết cái gì? Bất quá, nếu trưởng môn làm rõ ràng thân phận của chính mình ở bên ngoài sơn môn, biết được sự tình lão quân hiện thân làm chỗ dựa cho hắn tại thiên đình, như vậy. Trưởng môn làm đệ tử ký danh của thánh nhân lão gia, Lý Trường Thọ hắn cũng hẳn là cao hơn trưởng môn một bối phận mới đúng. Vì sao lại là cùng thế hệ? Lý Trường Thọ cấp tốc bắt được điểm khác biệt, trong đáy lòng lập tức cẩn thận phân tích, mặt ngoài lại là không có một chút dị dạng nào. Mời trưởng môn vào bên trong nghỉ ngơi. Ừm. Quý Vô Ưu đang có một chút không biết nên mở miệng như thế nào, gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào bên trong nhà tranh. Trưởng môn nhập tọa, Lý Trường Thọ đứng ở bên cạnh chấp lễ đệ tử, lại bị Quý Vô Ưu khuyên hai câu, hắn mới miễn cưỡng ngồi ở một bên. Vào lúc này, Linh Nga bưng trà đi vào, hành lễ đối với trưởng môn, dâng trà lên, vừa muốn quay người rời đi, lại bị Lý Trường Thọ mở miệng gọi lại. Sư muội, hãy ở đây nghe trưởng môn phát biểu đi. Vâng, sư huynh. Linh Nga khéo léo đứng ở một bên. Quý Vô Ưu cũng không quản nhiều, dù sao thì nhìn chiến trận lúc Linh Nga độ kiếp, cũng biết thân phận của Linh Nga. Người trong nhà của Đại Pháp Sư. Trường Thọ. Quý Vô Ưu nói, ngươi ừm. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, trưởng môn, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Linh Nga khẽ cau mày, thầm nói trong đáy lòng, không phải là sự tình. Nàng cùng với sư huynh chuẩn bị thâu thiên hoán nhật rời Tiểu Quỳnh Phong đi, đã bị trưởng môn biết rồi. Quý Vô Ưu dù sao cũng là trưởng môn một phái, tu hành nhiều năm, sóng to gió lớn cũng đều đã gặp vô số, lúc này cũng biết nên làm cái gì nhất. Do dự đôi chút, Quý Vô Ưu cười nói, Trường Thọ à, có một số việc, kỳ thật ngươi không nói, bần đạo cũng đã sớm biết. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lột bột một cái, bắt đầu vô thức suy tư, chính mình đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Trưởng môn, chuyện này. Lý Trường Thọ mím môi một cái. Lộ ra mấy phần ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có một chút bằng phẳng. Hắn từ đầu đến cuối không có làm qua sự tình nguy hại đến độ tiên môn, cùng với nhân giáo, cho nên không việc gì phải chột dạ. Cũng không phải là đệ tử cố ý giấu giếm, thật sự là có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ. Hiểu, bần đạo đều hiểu. Quý Vô Ưu cười ha hả đáp lời, trên khuôn mặt mũi tái nhợt có nhiều hơn một chút huyết sắc, đôi khi có một số việc, xác thực khó mà nói ra miệng. Bần đạo cũng có thể lý giải, ngươi là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ai, sinh linh trên đời này, người tầm thường, không biết đại đạo như thế nào cũng tốt, người bôn ba khổ cực, truy tìm đạo bản thân cũng được, ai còn có thể không có lời nói khó có thể mở miệng. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút cảm động, trưởng môn đơn giản, là quá ấm áp. Kẻ giả tạo ấm áp như là Nguyên Thanh, dây dưa với hữu độc sư muội, chẳng qua là tham thân thể của hữu độc sư muội. Người ấm áp chân thực, chính là giống như trưởng môn, thương cảm đệ tử trong môn phái, rõ lý lẽ. Biết gian nan, sẽ còn trấn an, cổ vũ đệ tử trong môn phái. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, tán thán nói, đa tạ trưởng môn thông cảm. Quý Vô Ưu xấu hổ cười một tiếng, lại ho mấy lần, thấp giọng nói, ngươi gần đây có nghe nói tin đồn truyền đầy trời ở bên ngoài phường trấn. Gần đây đệ tử bận rộn một vài sự vụ. Lý Trường Thọ cười nói, mặc dù đại thế đã định, nhưng vẫn như cũ có một ít dư vị, vẫn chưa có cơ hội nghe phường trấn bên ngoài truyền cái gì. Trong đáy lòng Quý Vô Ưu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Như thế nào cảm thấy chính mình nghe không hiểu những gì Trường Thọ nói tới. Mặc dù là như thế, nhưng Quý Vô Ưu vẫn là nói lời tiếp theo, việc này cũng khiến cho bần đạo cảm thấy kỳ quái. Vào lúc sư phụ đến thu đồ Lý Tĩnh ngày đó, bần đạo tạm thời nhiệt tình, nói việc này cho sư phụ. Nhưng bần đạo cũng chưa nói cho sư phụ cụ thể là ai, chỉ nói là ngươi tồn tại. Lý Trường Thọ không khỏi nhướng mày. Chuyện chính mình là thủy thần thiên đình, độ ách chân nhân cũng biết. Việc này làm sao lại còn truyền ra bên ngoài. Bất quá cân nhắc đến độ ách chân nhân và trưởng môn là sư đồ, giống như cha con bình thường, không dối gạt đối phương việc này cũng là hợp tình lý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ, kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động thật sự lửa xém lông mày. Linh Nga ở bên cạnh càng nhíu lông mày chặt hơn. Vì cái gì lại cảm thấy sư huynh cùng với trưởng môn nói rất nhiệt tình, nhưng hai người nói giống như không phải là cùng một chuyện. Lý Trường Thọ thở dài, trưởng môn, chuyện như vậy kỳ thật không có gì đáng nói, ta chẳng qua là có số phận tốt hơn một chút, nhưng trên đường đi cũng có rất nhiều khúc mắc. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ. Quý Vô Ưu cười nói, chúng ta ai cũng không quyết định được xuất thân của chính mình, bối cảnh cao cũng tốt, thấp cũng tốt, đều là sinh linh cố gắng tiến lên trên đại đạo. Bối cảnh, nghi hoặc trong đáy lòng Lý Trường Thọ tăng thêm. Linh Nga ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi, trưởng môn, tin đồn đầy trời ngài nói vừa rồi, cụ thể là chuyện ra sao? Sắc mặt của Quý Vô Ưu lập tức có một chút xấu hổ, cúi đầu ho hai tiếng, thở dài, Trường Thọ, là sư phụ của bần đạo nhiều lời ở nơi nào đó, nói rằng đại pháp sư có dòng dõi tu hành tại độ tiên môn chúng ta. Sau đó sư phụ hẳn là không biết uống say ở đâu, nói sự tình đại pháp sư có dòng dõi ra bên ngoài. Hiện tại các nơi đã lan truyền không còn hình dáng, bất quá ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt đối chưa từng đề cập, ngươi là dòng dõi của đại pháp sư. Linh Nga ở bên cạnh không nhịn được đưa tay đỡ trán. Lý Trường Thọ trừng mắt, nhất thời quên cả thở, ngồi ở nơi đó nhìn vị hư không trưởng môn trước mặt này, trong đầu như là có 100 văn tịnh đạo nhân tiến vào, ong ong một hồi. Tự hủy đi, trực tiếp tự hủy đi. Đại pháp sư mà cũng dám đồn đại, còn kéo hắn xuống nước. Lời đồn hãm hại danh hiệu thuần dương của đại pháp sư lưu truyền bên ngoài, xuất xứ lại là từ Độ Ách chân nhân. Uống công cho hắn vẫn cảm thấy, đây là mánh khóe bẩn thỉu Tây Phương giáo làm ra, còn đang muốn dành thời gian biên một đoạn chuyện cổ tích phương Tây phản kích trở về. Trong lúc nhất thời, trong đáy lòng Lý Trường Thọ rời sông lấp biển, đạo tâm rung động không hiểu. Hắn không nhịn được hỏi, trưởng môn, ngài làm như thế nào mà suy tính ra, ta sẽ là dòng dõi của đại pháp sư. Quý Vô Ưu cười nói, một chút nhãn lực ấy, bần đạo vẫn là có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước, lấy ra một khối ngọc phù trong ngực, đưa cho trưởng môn, thấp giọng nói, mời trưởng môn xem vật này, hết thảy sẽ tự có đáp án. Những lời mà trưởng môn đã nói vừa nãy, tuyệt đối không nên lại đề cập đối với bất kỳ người nào. Nhẹ thì sẽ dẫn lửa thiêu thân, nặng thì sẽ làm hư mất rất nhiều tính toán của nhân giáo chúng ta. Quý Vô Ưu cúi đầu nhìn ngọc phù, tinh thần không khỏi chấn động, trong một cái chớp mắt như là rõ ràng cái gì, trong mắt lại lộ ra mấy phần hoảng sợ, đạo tâm như muốn mất khống chế. Đạo vận này, nét chữ này, Huyền Đô, tiểu pháp sư, Trường Thọ, ngươi, trưởng môn chớ trách. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt nói, không cần thiết đề cập việc này đối với người ngoài, nếu như trưởng môn tin tưởng đệ tử, còn xin lập ra lời thề đại đạo, để mà ước thúc và cảnh cáo bản thân. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra một bình ngọc từ trong tay áo, đẩy tới trước mặt Quý Vô Ưu. Lý Trường Thọ nói, trong bình này có một viên cửu chuyển kim đan, xem như là tạ lễ để trưởng môn giữ im lặng. Quý Vô Ưu hít vào một ngụm khí lạnh, trong một cái chớp mắt này đột nhiên rõ ràng tiền căn hậu quả, giải thích rõ chỗ không rõ trước đây. Vị tiểu đệ tử trước mắt này, xa xa không phải là dòng dõi của đại pháp sư đơn giản như vậy. Huyền Đô tiểu pháp sư, hẳn đã là đệ tử thánh nhân, chỉ bất quá là giữ kín không nói ra. Đúng vậy, Trường Thọ chỉ sợ không phải là cao nhân nhân giáo nào đó, nguyên bản vẫn chưa xuất thế đầu thai chuyển thế tu hành một lần nữa, nơi đây chỉ sợ là có đại tính toán. Ngày hôm nay chính mình bị liên lụy trong đó, lời thề đại đạo này nhìn như là ước thúc Quý Vô Ưu y, trên thực tế, cũng là Trường Thọ đang bảo vệ tính mạng y. Ai? Quý Vô Ưu tràn đầy ảo não thở dài, sao lại thế? Mà thôi, bần đạo sẽ lập thệ, còn xin Trường Thọ chớ trách, chớ trách. Trưởng môn, ở phía tổ sư, cũng xin ngài tận lực bảo mật. Lý Trường Thọ không yên tâm dặn dò, nếu như Độ Ách tổ sư hiểu lầm. Quý Vô Ưu vội nói, đừng có xưng hô như vậy, xưng chân nhân là được. Được, nếu như chân nhân hiểu lầm, liền để cho chân nhân hiểu lầm, ngài nhất định phải nhắc nhở chân nhân, không được lại đề cập nhiều về việc này. Được, uy nghiêm thiên đạo đến rồi lại đi, trưởng môn cưỡi mây trở về phá thiên phong. Hô, Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, thân thể hãm ở bên trong ghế bành, muốn phàn nàn. Nhưng lại há mồm không nói gì, chỉ có thể đưa tay xoa xoa lông mày. Lời thô tục nhân giáo. Chẳng trách trưởng môn trước đây vẫn luôn dễ nói chuyện như vậy, hóa ra là đêm hôm đó, đã nghĩ sai. Còn suy diễn ra cốt nhục của đại pháp sư. Trưởng môn ngày bình thường có phải trốn ở trong phòng tối độ tiên điện, vừa ho ra máu vừa xem những chuyện xưa máu chó kia hay không? Liền nghe một tiếng cười khẽ, hai bàn tay có chút buốt lạnh đè ở trên vai của Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng xoa nắn. Sư huynh, việc này nên xử trí như thế nào? Chuyện nào? Chính là có người điên truyền lời đồn về sự tình đại pháp sư. Linh Nga nhỏ giọng nói một câu. Không có cách nào quản. Lý Trường Thọ lắc đầu. Đại pháp sư có thân phận đặc thù, vừa là đệ tử nhân giáo duy nhất, lại là cao thủ ít có ở dưới thánh nhân lão gia. Chủ đề như vậy về đại pháp sư có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của chúng sinh. Cho dù là để cho tập thể 6 tiên tông nhân giáo đứng ra bác bỏ tin đồn, cũng chỉ sẽ bị người nói là muốn che giấu. Hơn nữa, ban đầu người truyền lời đồn như vậy, có lẽ sẽ e ngại đại pháp sư truy cứu, nhưng lúc này nói như vậy càng ngày càng nhiều, những người này càng là không kiêng nể gì cả. Linh Nga lập tức như có điều suy nghĩ. Lý Trường Thọ thở dài, chuyện hoang đường như vậy là làm cho người ta phí tâm lực nhất. Sư huynh, vậy chúng ta liền không hề làm gì sao? Đại pháp sư trời sinh tính tiêu sái, đạo cảnh cực kỳ cao thâm, lại rất mực khiêm tốn, rất được chân truyền của Thái Thanh Thánh Nhân lão gia chúng ta, càng là tấm gương vi huynh vẫn luôn học tập, đuổi theo. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nghĩ đến, đại pháp sư cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền nổi giận, chuyện này vượt qua mấy tháng, tự sẽ vô sự. Linh Nga vừa muốn trả lời, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong không khí tạo nên làn sóng nhẹ nhàng, một đạo thân ảnh không tính vĩ ngạn cất bước mà ra. Ngươi cái tên này, gần đây linh giác càng ngày càng nhạy cảm, từ khi nào đã biết ta ở chỗ này? Nói ba hoa xích đế như vậy, ta cũng đều suýt nữa tin là thật. Đây chính là Huyền Đô đại pháp sư trong truyền thuyết. Linh Nga dùng tiên thức hướng về phía trước dò xét, lại không có vật gì, phảng phất như đạo thân ảnh này cũng không tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là chỗ kỳ lạ này, liền xa xa không phải là trưởng môn nhà mình có thể so sánh. Lý Trường Thọ truyền âm nói, đừng có sững sờ, tới cúi người vái chào. Linh Nga vội vàng hướng về trước, đi theo phía sau sư huynh, ra dáng vái chào. Lý Trường Thọ lại nói, đại pháp sư, việc này quả nhiên kinh động đến ngài, đệ tử, còn chưa kịp xử trí, còn xin đại pháp sư thứ tội. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đứng ở một bên không dám nói lời nào, vụng trộm quan sát. Tính tình của sư huynh biến đổi rồi sao? Làm sao lại đột nhiên ôm đồm trách nhiệm? Đây không giống như là phong cách của sư huynh. Linh Nga lại nhìn vị Huyền Đô đại pháp sư này, lại cảm thấy đại pháp sư có một loại tự thành khí độ. Nhìn lần đầu tiên cảm thấy thường thường không có gì lạ, trong đáy lòng lại không lưu được nửa phần vết tích. Nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Đô đại pháp sư vài lần, lại cảm thấy bộ dáng của y coi như công chính. Tóm lại, trình độ đẹp trai là không bằng sư huynh nhà mình. Đại pháp sư đi tới chỗ Lý Trường Thọ ngồi vừa rồi, ngồi với tư thế buông lỏng, tươi cười không màng danh lợi. Những lời đồn này bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười nói, như gió mà qua, sao phải lọt vào tai. Lúc thượng cổ, còn có không ít sinh linh nói ta là dòng dõi của lão sư. Chúng sinh rất ngu dốt, sao phải tới tranh luận. Ta tự tiêu giao tự tại, thì sợ gì lời đàm tiếu. Lý Trường Thọ cười thán, vẫn là ngày rộng rãi. Linh Nga ở bên cạnh lại là rõ ràng một chút gì đó. Còn tưởng rằng sư huynh chuyển tính, không nghĩ tới là tính tình của vị cao nhân này đã bị sư huynh phân tích thấu triệt. Đại pháp sư cười nói, Linh Nga cũng đã đến cảnh giới thiên tiên, ngộ tính cũng không tệ. Lý Trường Thọ nói, vẫn là may mắn mà có đại pháp sư ngài đề điểm. Lúc sư muội bế quan phi thăng, đại pháp sư đã từng ra tay giúp muội, còn không mau mau cảm ơn đại pháp sư. Vâng, Linh Nga mau chóng làm lễ, đệ tử đa tạ đại pháp sư chỉ điểm. Tốt, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu. Lý Trường Thọ nói, Linh Nga, muội nhanh đi làm mấy món thức nhắm sở trường, đại pháp sư hiếm khi đến một chuyến, cũng để cho đại pháp sư nếm thử tay nghề của muội. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng. Cúi đầu bước nhanh rời đi. Đại pháp sư nhíu nhíu mày đối với Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, cười nói, nhân duyên tam tinh cùng nguyệt của ngươi, không bằng đều gọi qua nhìn một chút. Lý Trường Thọ cười khổ, nói, đại pháp sư, đệ tử một lòng tu hành. Bên trong rừng hoa đào, sự tình Vân Tiêu sư muội, ta thế nhưng là đã nghe nói qua. Chuyện này, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sự tình về Vân Tiêu tiên tử, đệ tử cũng là muốn hỏi đại pháp sư một câu, ngài đã làm gì? Đại pháp sư nói, chẳng qua là mời nàng dùng hỗn nguyên kim đấu giúp ngươi độ kiếp, cho nàng một bức chân dung của ngươi, vẫn chưa làm nhiều chuyện khác. Vậy như thế nào sẽ? Trán của Lý Trường Thọ lập tức nhăn thành chữ xuyên. Ai, đừng có suy nghĩ nhiều. Đại pháp sư khoát khoát tay nói, loại sự tình nhân duyên này, Nguyệt lão cũng đều nói là không rõ, ngươi làm việc trầm ổn, khuôn mặt anh tuấn, được Vân Tiêu sư muội thưởng thức chẳng lẽ không phải hợp tình lý? Từ xưa đến bây giờ tuấn tài tuy nhiều, nhưng ổn trọng giống như ngươi, thật sự không nhiều. Có lẽ Vân Tiêu sư muội chính là bị điểm ấy của ngươi hấp dẫn. Thêm chút sức, cố gắng một chút, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trên chuyện này, tranh thủ đến ngày ngươi trở thành đại thần thông giả, nhân giáo chúng ta có thể nhiều hơn hai vị đại thần thông giả. Lý Trường Thọ, chuyển chủ đề, tiếp tục nói nữa, nói không chừng đại pháp sư có thể lôi lão quân ra. Lý Trường Thọ hỏi, đại pháp sư thế nhưng là bị Tây Hải kinh động đến. Không sai. Huyền Đô đại pháp sư hơi nhíu mày, ra hiệu cho Lý Trường Thọ ngồi xuống, nói, bây giờ Long tộc vừa quy Thiên Đình, nếu như Long tộc bị thương nặng, Thiên Đình tất nhiên là sẽ vì thế mà bị liên lụy, không thể không đề phòng. Ngươi đã chuẩn bị như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, Trước đây chỉ có 6-7 thành nắm chắc, Đại Pháp Sư ngài đích thân đến, nắm chắc đã đến 9 thành. Ồ! Đại Pháp Sư cười nói rõ chi tiết. Lúc này Long Cung Tây Hải nhìn như là trung tâm vòng xoáy, kỳ thật không phải. Lý Trường Thọ nói, Long Cung Tây Hải bị thẩm thấu quá mức nghiêm trọng, vị trí hải nhãn Tây Hải đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Tây Phương Giáo. Căn cứ vào quan sát của đệ tử trong khoảng thời gian này, Tây Phương Giáo cố ý dùng hải nhãn bức bách, đập Long Cung một đòn trúc, muốn đặt Long tộc Tây Hải vào dưới trướng Linh Sơn. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, lại nói, theo lý thuyết, Thiên Đình cùng với phương Tây đánh cờ, có thể được 7-8/10 Long tộc đã coi như viên mãn. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, lại khác biệt gì so với phương Tây? Đại Pháp Sư dạy phải. Lý Trường Thọ cười nói, cho nên, từ trên đại nghĩa mà nói, Long tộc lúc này đã là phụ thuộc Thiên Đình. Trước đây đệ tử đã bẩm báo với Ngọc Đế Bệ Hạ, ý của Bệ Hạ là điều động lực lượng Thiên Đình, muốn bảo vệ nguyên khí Long tộc không tổn hại, dùng chuyện này để biểu lộ ra ân tình của Thiên Đình. Hơn nữa, Long Vương Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải cũng đã liên lạc, Long tộc cũng sẽ toàn lực ứng phó, ứng đối với phương Tây. Nửa tháng trước, cũng có người Tây Phương Giáo từng tới, nhiễu hải thần của đệ tử. Ồ, bọn họ nói cái gì? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên. Nhỏ giọng thầm thì, gương mặt của phương Tây lúc này đã là vô lại, ỷ vào một giáo nhị thánh, trực tiếp nói đối với đệ tử, bọn họ mưu đồ Long tộc lâu như vậy, cũng không thể mất cả trí lẫn trài. Còn nói cái gì, lần này nhường một bước, sau này dễ gặp nhau. Ha ha ha ha. Đại Pháp Sư lập tức vỗ tay cười to, bọn người kia, làm việc vẫn còn như lúc thượng cổ, không có một chút tiến bộ nào. Lần này ta tới chính là trợ giúp Long tộc sống qua kiếp nạn này, nhân giáo chúng ta dốc hết sức đỡ Long lên trời. Vào giờ phút này tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Trường Thọ, có cần ta cũng đi đến hải nhãn Tây Hải? Đại Pháp Sư ngài lại kiểm tra đệ tử. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, nói, phương Tây có khả năng sẽ chỉ đông đánh Tây, cố tình bày nghi trận. Đệ tử đã đề nghị Long Cung Tứ Hải có binh lực vào, các nơi đều không thể phớt lờ, lại căn cứ vào tình hình lúc này mà nói, vấn đề có khả năng xảy ra nhất, ngược lại là Bắc Hải. Nói thẳng một chút, nếu như hải nhãn Tây Hải xảy ra chuyện, người đi lấp hải nhãn tất nhiên là chúng Long Tây Hải, há sẽ không hao tổn thực lực của bản thân bọn hắn. Đại Pháp Sư không khỏi híp mắt cười khẽ, không sai, xác thực phải có suy tính như vậy, Trường Thọ ngươi đã làm loại bố trí nào? Đệ tử vẫn chưa làm quá nhiều, cũng chỉ là nói ra một chút xíu đề nghị cho Long tộc. Lý Trường Thọ cười nói, Long tộc đến từ viễn cổ, cũng không phải là kẻ vớ vẩn, kỳ thật không cần đệ tử đi khoa tay múa chân. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng khẽ khịt mũi. Hai mắt không khỏi tỏa sáng, chủ nghệ của sư mọi người cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với bản lĩnh nướng cá của ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đương nhiên sẽ không nói loại lời do ta dạy này. Người khoe khoang, tất bị ép. Hắn lại nói, sự tình Long tộc, sau đó đệ tử sẽ bẩm báo kỹ càng cho ngài, nói xong sự tình Long tộc, đệ tử còn có hai việc nhỏ khác muốn xin ngài ra tay. Ha ha ha, một chút đề nghị của ngươi, không phải là phải nói 3 ngày 3 đêm. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, nghiêm mặt nói. Nửa ngày là đủ. Đại Pháp Sư, thật sự chỉ là một chút đề nghị. Thái độ của Đại Pháp Sư đối với lời đồn như vậy chẳng qua là cười trừ, làm cho trong lòng Lý Trường Thọ lại nhiều hơn mấy phần kính nể đối với Đại Pháp Sư. Chỉ có thể nói, người nam nhân này không hổ danh xưng Đại Sư Huynh Đạo Môn. Nhân vật giống như vậy, lòng dạ tâm tính sớm đã không thể dùng suy nghĩ của thường nhân để suy đoán. Nếu như có người tung tin đồn nhảm về Lý Trường Thọ hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ có một chút tức giận. Trên Tiểu Quỳnh Phong ngày hôm nay có khách quý đến, Lý Trường Thọ cũng không dám tùy tiện gọi sư phụ, sư thúc tới bái kiến. Linh Nga là mấy món thức nhắm sở trường, Lý Trường Thọ lấy ra rượu ngon chính mình sản xuất, Đại Pháp Sư hỏi sự tình Long tộc, cũng coi như tìm xong chủ đề. Đại Tiểu Pháp Sư đối ẩm, chính là một bữa tiệc vui vẻ. Linh Nga ở một bên rót rượu thêm đồ ăn, lời nói không lọt vào tai, trong lòng cách bên ngoài. Trong đáy lòng Linh Nga đang có một chút vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, độ kiếp và phi thăng của chính mình qua đi, thái độ của sư huynh có chuyển biến rõ ràng đối với nàng. Tối thiểu nhất, sư huynh không còn coi nàng là trẻ con chưa có lớn lên. Ngày hôm nay trưởng môn, Đại Pháp Sư hiện thân, sư huynh cũng đều cố ý để cho nàng ở bên cạnh nghe. Mặc dù cảm thấy sư huynh có thể là đang bồi dưỡng một chút, về sau có khả năng có càng nhiều pháp bảo người sống. Nhưng nàng không quan tâm, trong đáy lòng tóm lại là hạnh phúc, bước chân càng trở nên thanh thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà khi Linh Nga nghe được Lý Trường Thọ nói ra lời như thế này, hai vị thánh nhân lão gia Tây Phương Giáo, tuy nói rất không có khả năng trực tiếp ra tay, nhưng đệ tử không dám phỏng đoán năng lực của thánh nhân, cũng nhất định phải làm tốt phần suy tính này. Muốn để cho Tứ Hải Trường An, Long tộc yên ổn, lần này nhất định phải đánh đau phương Tây, để bọn hắn cảm thấy những gì đoạt được khi dọa dẫm Long tộc, hoàn toàn không tương xứng với tổn thất phải bỏ ra, sau này bọn hắn ra tay tự nhiên sẽ suy tính nhiều hơn một chút. Thánh nhân, tính cách phiền phức này của sư huynh, dùng ở bên trên chuyện bên ngoài tình yêu nam nữ, giống như cũng rất lợi hại. Nửa ngày sau, vào lúc đêm tối, trước nhà tranh, Lý Trường Thọ đưa một khối ngọc phù cho Linh Nga. Sư muội, vi huynh đi theo đại pháp sư ra ngoài một thời gian, tất cả sự vật trong núi muội nhớ rõ nhìn chằm chằm. Đây là ngọc phù khống chế đại trận chung quanh đan phòng, đạo nhân giới của ta liền ở ngay bên trong đan phòng, lần này liền do muội nhìn, ta liền không phân tâm ở bên trong sơn môn. Sư huynh yên tâm. Trong đôi mắt đẹp của Linh Nga mang theo vài phần sầu lo, tiếp nhận ngọc phù, lại nhỏ giọng nói, sư huynh ra ngoài còn xin hành sự cẩn thận, không được tùy tiện mạo hiểm. Những thứ mà sư huynh dạy ta kia, bản thân cũng đừng quên. Ngươi còn giáo huấn ta. Lý Trường Thọ đưa tay, vốn là muốn cốc nàng đầu theo thói quen, nhưng lại miễn cưỡng ngừng lại ở trên đỉnh đầu nàng. Mà thôi, đều đã là đại cô nương thiên tiên, vẫn đừng. Linh Nga nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động hướng lên cọ cọ, trán nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay của hắn. Ta sẽ ngoan. Lý Trường Thọ cười cười, nhẹ nhàng đánh xuống cái trán của nàng, quay người đi về phía vị đại pháp sư đang nhìn lên bầu trời dưới tán cây liễu. Sau đó, áo bào của đại pháp sư khẽ tung bay, ở trong mắt của Linh Nga, bóng lưng của sư huynh dần dần mơ hồ, tiêu tán theo gió. Bắc Hải, trên băng trắng vô tận. Đại pháp sư cưỡi mây mang theo Lý Trường Thọ bay qua mảnh băng nguyên này, giấu giếm một đạo ấn ký không gian ở hải nhãn Bắc Hải. Như thế có thể đảm bảo rằng cho dù nơi này bị phong tỏa, đại pháp sư vẫn như cũ có thể mượn nhờ thái cực đồ, kịp thời chạy tới. Trường Thọ, ngươi không phải là có hai chuyện cần ta ra tay sao? Cụ thể là chuyện gì? Đệ tử muốn dọn phủ thủy thần đi đến phụ cận động xuất cung, sau đó dọn Tiểu Quỳnh Phong vào bên trong phủ thủy thần. Lý Trường Thọ có một chút chột dạ cười cười, lần này làm phiền ngài ra tay, một là mời lão quân đồng ý việc này, hai là giúp đệ tử xây một tòa không gian giới tử đại trận, hóa Tiểu Quỳnh Phong thành bộ dáng giả sơn. Đại pháp sư nghe vậy cười nói, đây là chuyện tốt, yên tâm làm là được, lão quân làm sao sẽ đuổi ngươi. Về phần giới tử đại trận, sau đó ta sẽ làm cho ngươi một phần trận đồ, ngươi hãy tự mình động thủ tìm tòi, cũng coi như khảo giáo trận pháp chi đạo của ngươi. Lý Trường Thọ không khỏi đại hỉ, vội vàng vái chào, đa tạ đại pháp sư. Được rồi, mặc dù bây giờ để ngươi gọi ta là sư huynh hơi sớm, nhưng cũng không cần giữ lễ tiết như vậy. Đại pháp sư chắp tay cười nói, chờ tu vi của ngươi tiến thêm một bước, ta liền có thể an tâm, trở về Huyền Đô tự tại tu hành. Lý Trường Thọ thuận thế hỏi, đại pháp sư, như vậy Huyền Đô cụ thể ở nơi nào? Đệ tử đã tra xét không ít cổ tịch, ghi chép ở phương diện này lại là ít càng thêm ít. Huyền Đô sao? Trong mắt của đại pháp sư toát ra một chút hoài niệm, Huyền Đô thành khởi công xây dựng tại Viễn Cổ, trôi nổi ở Hỗn Độn Hải, sau này bởi vì đạo tổ lão gia giảng đạo tại Tử Tiêu Cung mà hưng thịnh. Chẳng qua là về sau, đại kiếp vũ yêu buông xuống, cao thủ tử thương không đếm được, người biết chỗ Huyền Đô thành cũng liền càng ngày càng ít, đến lúc sau không có người hỏi thăm, liền không hạ xuống như vậy. Năm đó ta vừa bước vào cảnh giới Kim Tiên, lão sư liền ném ta vào trong Huyền Đô thành, để ta luận bàn với 300 cao thủ, tu hành thần thông đấu pháp. Khi đó, ta đã bị những cao nhân đó đánh đập không ít. Lý Trường Thọ cười nói, không trải qua mưa gió, làm sao có thể thấy cầu vồng. Đại pháp sư nhíu mày, về sau ta lại đánh gấp bội trở về, ha ha ha ha ha. Lý Trường Thọ vừa định nhẹ nhàng phàn nàn đại pháp sư vài câu, đại pháp sư đã mang theo hắn Nazi, đi tới chỗ hải nhãn Tây Hải, chôn xuống ấn ký không gian ở chỗ này. Cái gọi là ấn ký không gian, kỳ thật chính là một tia uy năng thái cực đồ. Căn cứ vào lý giải lúc này của Lý Trường Thọ, bên trong ba kiện khai thiên chí bảo, uy năng của thái cực đồ tập trung ở không gian. Uy năng của bàn cổ phiên tập trung ở sắc bén. Mà Đông Hoàng Trung sau đó đổi tên là Hỗn Độn Trung, chủ yếu tập trung ở bên trên 5 tháng. Cho nên ở bên trong ba kiện, thái cực đồ phòng ngự thứ nhất, bàn cổ phiên sát phạt mạnh nhất, Hỗn Độn Trung thần bí khó lường nhất. Đại pháp sư chôn xuống một tia uy năng thái cực đồ tại từng chỗ hải nhãn tứ hải, liền mang theo Lý Trường Thọ đi vào bên trong đại miếu hải thần chờ trò hay bắt đầu. Tình hình Tây Hải lúc này đã đến mức bùng nổ, cả Long tộc và phương Tây đều đang chờ xem ai sẽ ra tay trước, mỗi lần xuất thủ cũng chắc chắn sẽ là lôi đình vạn quân. Những gì Lý Trường Thọ có thể làm khá là hạn chế, đó là chuẩn bị một số quân đoàn đạo nhân giấy, cùng với mấy bộ đại trận địa sát linh bạo. Vừa trở về hậu đường đại miếu hải thần, đại pháp sư còn chưa kịp nhập tọa, liền khẽ ồ lên một tiếng. Đại pháp sư, sao thế? Huyền Đô đại pháp sư cười không nói, bàn tay trái nâng lên một vệt hư ảnh thái cực đồ, hư ảnh lại tán thành một đoàn mây mù, hiện ra hình ảnh như vậy, một vị tiên tử người mặc áo trắng đứng ở trên mây, đang tung bay ở trên không rừng hoa đào kia, cẩn thận bấm ngón tay suy tính. Ở bên trong mây mù hiển hóa này, thân hình của nàng có một chút mơ hồ, tất nhiên là dùng thần thông tách rời ra dò xét. Nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lại nổi lên bộ dáng nàng mặc áo trắng đứng ngạo nghễ trong đám mây. Đại Pháp Sư cười nói, nàng đang tìm chỗ ở của ngươi, nhìn có vẻ là suy tính không đến. Cần phải nhắc nhở nàng một tiếng. Đại Pháp Sư, chuyện này. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nói, mời nàng tới nơi đây đi. Thiện, sau đó đừng có gọi ta là Đại Pháp Sư, ở ngay trước mặt Vân Tiêu Sư muội, ngươi gọi ta là Sư Huynh trước thời hạn cũng không sao. Đại Pháp, Sư căn dặn một tiếng, ngón tay phải chỉ về phía mây mù. Vị tiên tử nguyên bản đang bấm ngón tay suy tính không khỏi quay đầu nhìn, về phía phương hướng Tây Nam, thân ảnh bị mây mù bao trùm, cấp tốc biến mất không còn tăm tích, xác nhận đang chạy đến nơi đây. Đại Pháp Sư xoay tay phải lại, một tòa tiểu tháp được khí tức huyền hoàng bao trùm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, được y đẩy tới. Huyền hoàng bảo tháp nhẹ nhàng rung động, một tia linh niệm truyền vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ, hóa thành một hồi. Tiếng cười có một chút phóng đãng. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, lần này tháp đại gia bảo kê ngươi, tiếp tục đánh nổ những ngưu quỷ xà thần kia đi. Lý Trường Thọ vái chào, mặc cho huyền hoàng tháp chui vào ngực, che lại nguyên thần đạo thể của chính mình. Cảm giác an toàn tối thượng này đã trở lại. Đại Pháp Sư lại đột nhiên nói, tại sao lúc này lại náo nhiệt như vậy, lại còn có người chạy đến nơi đây? Trong lúc nói chuyện, đoàn mây mù kia lại xuất hiện, hình ảnh hiển hóa ra lần này, lại hết sức rõ ràng, dưới những vì sao, bên trên Nam Hải, hai đạo thân ảnh khôi ngô đang đạp sóng lao vùn vụt, chi tiết một người đội mũ đội đầu da ngựa, trải lông bờm mềm bằng lược đá, được thái cực đồ thể hiện ra một cách hoàn mỹ. Thậm chí, tiếng nói của bọn họ cũng truyền ra. Ngưu, nếu như chúng ta đi đến chúc mừng Đại Pháp Sư, vì sao lại muốn đi đến miếu hải thần? Hí, ý, Đại Pháp Sư là chúng ta muốn gặp liền có thể gặp sao? Chỉ có thể đi tìm hải thần, phi, tìm thủy thần. Lại nói, không tìm một cái lý do, làm sao có thể đi tìm thủy thần cầu gia vị? Bò, ò, ai, mã người nói xem, long tộc cũng đều bị thủy thần mang lên thiên đình, địa phủ chúng ta lúc nào có thể được thiên đình coi trọng? Lý Trường Thọ, cũng không cần lúc nào, hiện tại đã cảm thấy toàn bộ địa phủ sáng và đẹp. Lý Trường Thọ cúi đầu và nhìn lướt qua hình ảnh của chính mình, dung người hóa thành bộ dáng thủy thần trường canh. Xuyên thấu qua mây mù trong lòng bàn tay của Đại Pháp Sư, nghe được lời nói thầm của ngư đầu mã diện, biết được giác ngộ của vu tộc địa phủ cao như thế, còn muốn trực tiếp đến nhờ cậy thiên đình. Lý Trường Thọ không khỏi rơi vào một tầng lo lắng khác. Chuyện này cũng không khỏi quá chủ động một chút. Địa phủ đúng như là ngư đầu mã diện nói tới, không những không kháng cự đối với thiên đình, còn muốn sớm ngày gia nhập vào hệ thống liên minh thiên đình. Như vậy vị thủy thần hắn này, liền từ người tính kế, biến thành pháp bảo người bị địa phủ mua được. Tính chất của việc này liền phát sinh biến hóa căn bản, cũng rất dễ dàng làm cho Ngọc Đế sinh ra lòng nghi hoặc. Ngọc Đế bệ hạ cũng không phải là tính tình tiêu sái không bị trói buộc giống như Đại Pháp Sư. Còn nữa, nếu như chính mình ở trên chuyện địa phủ này, hoàn toàn không có bỏ ra mấy phần khí lực, thiên đạo lão gia làm sao lại hạ xuống đại công đức cho hắn. Lúc này công đức chỉ vừa đủ ngưng tụ thành non nửa kim thân, cũng không thể thật sự làm kim thân tàn tật, lúc đấu pháp chỉ bảo vệ bộ vị mấu chốt. Tất nhiên đây cũng chỉ là lời nói vui đùa. Thiên đạo cũng không cho phép công đức kim thân như vậy tồn tại, công đức kim thân cũng có ý nghĩa công đức viên mãn. Tóm lại, hết thảy tiên thần thiên đình đều không lấy công đức kim thân làm mục đích, đều là do Lý Trường Thọ hắn đùa nghịch lưu manh. Kịch bản long tộc nhập thiên, rõ ràng là không thích hợp với địa phủ, cần đào móc điểm mâu thuẫn một lần nữa. Hắn phải cố gắng vượt qua hết thảy khó khăn, trợ giúp địa phủ nhập vào hệ thống thiên đình, trợ giúp thiên đình thành lập nền tảng quản lý đối với tam giới. Nếu như không có khó khăn, vậy thì chế tạo khó khăn, cũng phải vượt khó tiến lên. Vào lúc đang nghĩ ngợi nên thao tác sự tình địa phủ như thế nào, một hương thơm nhàn nhạt chui vào chóp mũi, Lý Trường Thọ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa nội đường. Hoa Mai chưa giải ngữ, tiên nhân liền đã tới. Chỉ là một chiếc váy dài màu trắng kiểu bình thường, ở trên người nàng sao lại vừa vặn như vậy, đường cong không lộ ba phần, tiên vận cũng đã tràn đầy, làm cho người ta thầm than trong lòng, đây không phải là người trong mộng. Vân Tiêu đã đến. Lý Trường Thọ tiến về phía trước mỉm cười vái chào, Vân Tiêu cũng có một chút ăn ý hạ thấp người hành lễ. Sau đó hai người nhìn nhau, khuôn mặt thần tiên vốn lạnh lùng của Vân Tiêu cũng trở nên sống động hơn, như một bông hoa mai trên đầu cành. Lý Trường Thọ chủ động mở miệng, nói một tiếng, tiên tử có khỏe hay không? Nơi đây đã không phải rừng hoa đào, lại có Đại Pháp Sư ở bên cạnh, không thể lại gọi thẳng tục danh. Vân Tiêu cũng nói, đạo hữu gần đây có an ổn. Xa gần không có đại sự, chẳng qua là tu hành nhiều bôn ba. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, 500 năm này vội vàng mà qua, quả nhiên là không nhận ra năm tháng biến hóa. Chưa từng nghĩ đến Lý Trường Thọ vậy mà lại chủ động trêu chọc việc này, Vân Tiêu hé miệng cười ra tiếng, lần này lại là thật sự làm tan dã thanh lãnh, tịch mịch. Đại Pháp Sư ở bên cạnh thấy thế, chỉ có thể âm thầm giơ ngón tay cái ở phía sau. Tháp đại gia che chở Lý Trường Thọ dùng mình mấy lần, nói thầm một hồi ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, mặt mũi, chú ý mặt mũi đi Tiểu Trường Thọ. Ngươi sao có thể nhìn thấy một nữ tử liền đi không được? Đây là nhân quả, nhân quả. Ôi chao, làm sao lại có khí tức của Kim Đấu muội muội? Ồ, đây là Vân Tiêu tiên tử. Ờ, lợi hại lắm Trường Thọ, Vân Tiêu tiên tử cũng dám trêu chọc. Mau, mau đưa Kim Đấu muội muội vào đại gia đình nhân giáo chúng ta. Linh Bảo chỉ có thể truyền lại linh niệm, câu nói cụ thể là do Lý Trường Thọ lý giải, cho nên Tháp đại gia có nhiều một ít lãng ngôn lãng ngữ. Lý Trường Thọ không quan tâm đến Tháp đại gia, sau khi Vân Tiêu tiên tử cười xong, sắc mặt lại cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói khẽ, vậy ta đây liền trở về, ngươi và ta coi như chưa gặp, lại đợi 482 năm nữa lại gặp. Lý Trường Thọ vội vàng dùng tay làm dấu mời, tới cũng đều đã tới, mời tiên tử vào bên trong, vừa vặn Huyền Đô đại sư huynh cũng ở đây. Ừm. Vân Tiêu đáp ứng, sau đó liền cất bước tiến về phía trước, hành lễ chào hỏi cùng với Đại Pháp Sư. Vân Tiêu nói một câu, Huyền Đô sư huynh. Huyền Đô cười đáp lời, Vân Tiêu sư muội. Sau đó Vân Tiêu liền không nói thêm, trực tiếp nhìn về phía Lý Trường Thọ. Vân Tiêu nói, lần này ta ra ngoài, cũng là bởi vì sự tình của Huyền Đô sư huynh. Dường như có người ở Ngũ Bộ Châu dùng ác ngữ hãm hại Huyền Đô sư huynh, hơn nữa đầu mâu của việc này lại âm thầm chỉ về phía ngươi. Ta lo lắng người bị tính kế, cho nên tới nhắc nhở một tiếng. Chuyện này, Lý Trường Thọ cười nói, lời đồn mà thôi, có lẽ ở phía sau có người trợ giúp, nhưng Huyền Đô sư huynh không quan tâm, như vậy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Như vậy thì tốt. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, thấy ngươi vô sự, ta đây liền trở về trên đảo tu hành. Huyền Đô đại pháp sư ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, sư muội cần gì phải gấp gáp trở về. Đã đến rồi, tiếp theo còn có một trận trò hay, tốt hơn hết là nên cùng nhau xem. Lý Trường Thọ lại nói, Huyền Đô sư huynh, tiên tử không nên liên lụy vào trong đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Yên tâm. Đại Pháp Sư cười nói, chẳng qua chỉ là để Vân Tiêu sư muội ở bên cạnh nhìn, đương nhiên sẽ không để cho nàng tùy tiện ra tay. Nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần ta đi theo phía sau Trường Thọ ngươi, vẫn luôn muốn ra tay bảo vệ lúc ngươi chống đỡ không nổi, nhưng mỗi lần ngươi mạo hiểm đấu pháp cùng với cường địch, cũng không cho vi huynh nửa điểm cơ hội xuất thủ. Như thế nào, lần này không phải là sợ bị Vân Tiêu sư muội thấy ngươi đấu pháp, chê ngươi bản lĩnh không đủ. Ngươi cũng không khỏi quá coi thường Vân Tiêu sư muội. Lý Trường Thọ, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đại Pháp Sư chẳng qua là nói hai câu, phép khích tướng, muốn bắt phải thả, khổ nhục kế luân phiên ra trận. Trên chính sự làm sao không thấy ngài để ý như vậy? Vân Tiêu tiên tử đã hỏi, ngươi muốn đấu pháp cùng với người khác. Lý Trường Thọ cười nói, cũng không phải là đại địch gì đó, tiên tử không cần phải lo lắng. Trường Thọ, Huyền Đô đại pháp sư nhíu mày quát nhẹ, trực tiếp răn dạy, ngươi bây giờ làm sao lại chân không chạm đất như thế? Tây Phương giáo một giáo song thánh, tại sao đến miệng của ngươi lại ngay cả đại địch cũng không tính rồi? Đây cũng không giống như là tính tình ngày thường của ngươi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy, Tháp đại gia ở trong đáy lòng hắn phát ra tiếng cười ha ha ha ha liên tiếp. Đại pháp sư, đủ hung ác. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, ôn nhu nói, nếu đạo hữu cảm thấy không vui khi ta ở bên cạnh nhìn, ta không nhìn là được. Chẳng qua là ta cảm thấy không an tâm, cho nên muốn dùng kính thuật đứng xa nhìn. Lý Trường Thọ nói, tiên tử quả thực không cần lây dính nhân quả như vậy. Vân Tiêu lại nói, ta đây chỉ nhìn không ra tay, cũng không tính dính nhân quả, đến lúc đó nếu như thật sự có phiền phức, ta cũng kịp thời đi đến động xuất cung đưa tin. Vậy thì tốt. Lý Trường Thọ thoải mái cười một tiếng, vẫn chưa cự tuyệt quá nhiều, ấm giọng nói, tới bên này ngồi trước đi. Còn có hai vị hảo hữu địa phủ âm ti sẽ lập tức tới ngay, bây giờ ta sẽ đi đuổi bọn họ. Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt. Vân Tiêu tiên tử vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lẳng lặng nhập tọa ở trên ghế, thân hình bị mây mù bao trùm. Đúng vào lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng hô hoán vang dội của Ngưu Đầu, chúc mừng Thủy Thần. Chúc mừng Thủy Thần. Nhân giáo Đại Pháp Sư sinh được thiên kim. Thật sự là lợi hại. Bò. Ò. Hi hi. Trong đoàn mây mù kia truyền đến tiếng cười khẽ. Lý Trường Thọ cũng là cười đến híp cả mắt. Khóe miệng của Đại Pháp Sư có một chút run rẩy, nhưng cũng không nhiều lời. Lý Trường Thọ vội vàng hô đối với bên ngoài, hai vị chớ nói như vậy, đây là lời đồn. Lời đồn. Vừa dừng ở trước cửa, Ngưu Đầu cùng với Mã Diện đang chuẩn bị giơ cao câu đối chúc mừng, động tác cũng dừng lại. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy thân ảnh của Đại Pháp Sư, đồng thời run run mấy lần. Lý Trường Thọ cau mày nói, lời đồn đại như vậy lại còn truyền tới địa phủ, hai vị là nghe được từ đâu? chuyện này. Ngưu Đầu gãi gãi đầu, có đôi khi các huynh đệ khó chịu, cũng sẽ cản đường những luyện khí sĩ đi đến Phong Đô Thành làm việc kia hỏi một chút, gần đây Hồng Hoang có chuyện gì mới lạ. Hí, ý, đầu vai của Mã Diện đụng vào Ngưu Đầu một chút, hai vị chiến vu này vội vàng tiến về phía trước, ở bên trong nội đường, ôm quyền hành lễ đối với Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, vẫn không mở miệng. Lý Trường Thọ cười cười, lấy ra một túi bảo nang trong tay áo, nói, tuy nói là lời đồn, nhưng hai vị cũng có lòng. Theo quy củ cũ, đều ở bên trong. Ngưu Đầu hô hào ngoài miệng, như vậy sao được, chúng ta cũng không thể lấy không chỗ tốt của thủy thần ngài. Nhưng hai tay đã thu bảo nang vào. Mã Diện ở bên cạnh liếc mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn một màn trước mắt này. Đúng vào lúc này, Đại Pháp Sư cúi đầu bấm ngón tay suy tính, hơi nhíu mày. Tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được điểm ấy, liền trực tiếp nói. Hai vị đạo hữu, ta còn có việc quan trọng. Có chuyện quan trọng gì? Ngưu Đầu dường như không có thu được tín hiệu tiễn khách Lý Trường Thọ phát ra ngoài, hỏi ngược lại một câu, không biết là có chuyện gì mà huynh đệ chúng ta có thể giúp một tay không? Sự tình tính toán thôi diễn thì khỏi nói, nguyên thần của chúng ta chẳng ra sao cả, nhưng đánh nhau giết địch đập muộn côn, đây chính là sở trường của vu tộc chúng ta. Không sai. Mã Diện ở bên cạnh nghênh hợp một tiếng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút. Lúc này Ngưu Đầu Mã Diện nhiệt tình như thế, tất nhiên là bởi vì kết quả hai người thương lượng trên đường. Cố gắng làm cho thủy thần hắn vui lòng, tranh thủ làm cho địa phủ cũng tiến vào thiên đình. Bất kể những thứ khác, nếu như ở bên trên sự tình long tộc, có cao thủ địa phủ hiện thân tương trợ, đối với địa phủ mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Chính mình sau đó vô luận tính kế địa phủ quy thuận như thế nào, đây cũng đều là bước đầu tiên đi ổn. Thế là... Lý Trường Thọ nói, đạo hữu có biết Long tộc Tứ Hải đã quy thuận thiên đình? Ta đã biết. Ngưu Đầu cười nói, thủy thần đại nhân ngài một tay mưu tính, giúp đỡ Long lên trời, địa phủ chúng ta đã chuyển việc này khắp nơi. Đại vu tế đời này của chúng ta cũng chưa từng khen ai, chỉ khen thủy thần ngươi ba bốn câu. Nói ngươi quỷ kế đa đoan, lòng dạ âm trầm, Long tộc có nhiều lão long tinh như vậy cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Cút! Một cái móng ngựa bay tới từ bên cạnh, dùng một chân đạp bay Ngưu Đầu. Mã Diện nổi giận mắng, đại vu tế nói là thủy thần đại nhân túc trí đa mưu, trước khi động thủ đã sớm tính trước. Bá chủ viễn cổ như long tộc, cũng đều bị thủy thần an bài thỏa đáng. Ngưu Đầu trừng mắt châu nói, đây không phải là cùng một ý tứ sao. Lý Trường Thọ vội nói, hai vị chớ ầm ĩ, đợi ta hỏi Huyền Đô Sư Huynh, xem có thể mang hai vị cùng nhau đồng hành hay không. Hắn vừa dứt lời, đại pháp sư đã đứng dậy nói, ngươi làm chủ là được, Long Cung Tây Hải xuất hiện đại đạo dao động, hẳn là có cao thủ đấu pháp. Trường canh sư đệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Trường Thọ nghe vậy suy nghĩ một chút, liền lập tức gật đầu. Phương Tây đã bắt đầu làm khó dễ đối với Long Vương Tây Hải, tình hình chỉ sợ là rất phiền phức không thể lạc quan, còn xin sư huynh ra tay. Được. Tay áo của Huyền Đô Đại Pháp Sư phất phới, một đoàn thủy hỏa bay ra từ trong tay áo, ngưng tụ thành thủy hỏa thái cực đồ cao cỡ một người. Đại Pháp Sư tiến vào bên trong thái cực đồ đầu tiên, Vân Tiêu Tiên Tử cũng đi ra từ trong mây mù. Đứng ở một bên chờ Lý Trường Thọ đi qua, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, trong đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ mặc dù không biết Vân Tiêu Tiên Tử, càng không có cách nào nhìn thấy dung mạo của Vân Tiêu, nhưng trực giác của chiến vu phản hồi tin tức cho bọn họ lại vô cùng chuẩn xác. Tiên tử này là cao thủ, chỉ sợ là so với Nhân Giáo Đại Pháp Sư, cũng chỉ là đại cao thủ yếu hơn một chút. Hai đại cao thủ đạo môn cùng nhau xuất động, đây là muốn đi đến Linh Sơn tuyên truyền giảng giải tinh nghĩa đạo môn. Ngưu Đầu Mã Diện đều có một chút kiêng kỵ, nhưng lời nói vừa rồi cũng đều đã nói ra ngoài, vào giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu tiến về phía trước, đi theo phía sau Lý Trường Thọ, nghĩ đến lúc nếu thực sự không được, liền sử dụng bí thuật mà vu tộc bọn hắn không truyền ra ngoài. Đầu sáo độn, ở bên trong loạn chiến chỉ cần lấy mũ trùm đầu xuống, tìm thi thể bên cạnh nằm xuống, lập tức thi triển thành công. Nhưng mà, làm cho Ngưu Đầu Mã Diện nhẹ nhàng thở ra chính là, hai huynh đệ bọn hắn bước qua thủy hỏa thái cực đồ. Vẫn chưa xuất hiện tại Linh Sơn ánh vàng vờn quanh, mà là bị nước biển lạnh lẽo bao trùm. Vu tộc mặc dù không am hiểu pháp thuật trong nước, nhưng cũng sẽ không bị nước dìm chết. Bọn hắn thậm chí vào lúc tại thượng cổ, làm ra bí pháp, khiến cho vu tộc có thể chìm xuống đáy biển, tự do lao vùn vụt, cũng chỉ là lực cản cùng với áp lực hơi lớn một chút, lực bàn chân lớn chạm đất hơi yếu hơn một chút. Mà tại thời kỳ thượng cổ, điều duy nhất trở ngại vu tộc đi săn ở trong nước biển, chẳng qua là xương cá mà thôi. Lý Trường Thọ ra hiệu ở phía trước, Ngưu Đầu Mã Diện lập tức dừng thân ảnh, thành thành thật thật đứng ở phía sau Lý Trường Thọ. Một vệt đạo vận thản nhiên, bao trùm lấy ba đạo thân ảnh bọn hắn, để bọn hắn hòa vào trong nước biển, triệt để ẩn tàng thân hình. Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu Tiên Tử đã mất tung ảnh, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được bọn họ một trái một phải, đang âm thầm bảo vệ chính mình. Đãi ngộ này, không có người nào đơn giản. Lúc này, bọn hắn là đã ở phụ cận Long Cung Tây Hải. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua phương viên 3 vạn dặm, có thể nhìn thấy một số lớn tiên giao binh đang di chuyển tại các nơi. Những binh mã này ẩn ẩn bao vây Long Cung Tây Hải, nhưng từng người lại hướng mũi đao ra phía ngoài. Vào giờ phút này Long Cung Tây Hải bị tầng tầng trận pháp bao trùm, tiểu tháp ở trong nguyên thần của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chấn động, tiên thức của Lý Trường Thọ lập tức thông suốt, thấy được tình hình phát sinh bên trong Long Cung. Đám khốn kiếp này, quả nhiên đang làm khó dễ. Lúc này, Long Vương Tây Hải, Long Mẫu, cùng với một nhóm thân tín sau cùng của Long Vương, mười mấy vị cao thủ, hơn 100 tiên giao binh, đang thủ vững ở trong chủ điện Long Cung Tây Hải. Đại trận chủ điện tràn ngập nguy hiểm, các nơi bị thân ảnh thành đàn vây quanh. Đại Thái tử Long Cung Tây Hải Ngao Sự, cùng với tất cả trưởng lão Long Cung Tây Hải, lấy lý do Long Vương Tây Hải thất đức, phát động bức thoái vị. Lúc này lộ diện chẳng qua là chúng Long Long tộc, nhưng ở bên trong Long Cung Tây Hải, còn có mấy chục đạo bóng đen ẩn nấp, lực lượng nghiệp chướng có một chút nồng đậm. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, tốt cho một đám hồng mông hung thú. Lại nhìn tình hình trong chủ điện, trạng thái của Long Vương Tây Hải vào giờ phút này dường như có một chút không đúng, toàn thân khí tức của y nhìn như cường thịnh, nhưng lại có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Lý Trường Thọ cấp tốc suy đoán ra, Long Vương Tây Hải đây là đã trúng một loại đạo độc nào đó, sự kiêng kỵ đối với Tây Phương giáo lập tức sâu hơn một chút. Kim Tiên độc đan mà chính mình vẫn luôn suy nghĩ, người phương Tây đã sớm có, thậm chí còn có thể thương tổn được lão đại La Viễn Cổ như Long Vương Tây Hải. Lý Trường Thọ truyền âm nói đối với Ngưu Đầu Mã Diện, sau đó nếu như gặp nguy cấp, lập tức đi đến bên người ta. Ngưu Đầu Mã Diện không khỏi nháy mắt mấy cái. Vị thủy thần này, chúng ta nhìn có vẻ không được như vậy. Không đợi Ngưu Đầu Mã Diện biện bạch, Lý Trường Thọ đã là dùng tiên lực mang theo hai người bọn hắn, độn về phía Long Cung Tây Hải. Trên đoạn đường này, bọn hắn nghênh ngang bơi qua trước mặt những tiên giao binh kia, lại không bại lộ nửa điểm tung tích. Tới gần tầng tầng đại trận kia, phía trên đại trận lại sẽ xuất hiện ấn ký thái cực đồ nhàn nhạt, để ba đạo thân ảnh bọn hắn tùy ý dung nhập vào trong đó, hoàn toàn thông suốt. Thừa dịp quay người ngắn ngủi này, Lý Trường Thọ đã là hội tụ tin tức đạo nhân giấy các phương truyền đến. Long Cung Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải đã là có phản ứng, đều có cao thủ âm thầm chạy đến Tây Hải. Long Cung Ba Biển đã theo kế hoạch bọn hắn thương nghị trước đây, bắt đầu vội vàng chuẩn bị đại quân, làm ra tư thế chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tây Hải. Trên thực tế, chủ lực các Long Cung đã là lẩn trốn đi, ở phía Tây Hải, chỉ cần một số cao thủ hợp lực đi cứu Long Vương và Long Mẫu Tây Hải. Lúc này, Lý Trường Thọ đã là làm ra phán đoán, biết được rõ ràng chính mình phải làm cái gì. Hai chữ, chỉ hoãn. Chỉ hoãn đến khi cao thủ của ba Long Cung hiện thân, chỉ hoãn tới khi thiên đình tạo thế yểm hộ bên ngoài, cứu đi Long Vương và Long Mẫu Tây Hải, cùng với những trung thần nơi đây, coi như lấy được thắng lợi giai đoạn thứ nhất. Có Huyền Hoàng Tháp hộ thể, Đại Pháp Sư ở bên cạnh, Lý Trường Thọ không ngại vấn đề an toàn. Nhưng Đại Pháp Sư không ra tay, hắn muốn chỉ bằng vào bản thân cứu người là quá mức gian nan. Vân Tiêu Tiên Tử không nằm trong hàng ngũ suy nghĩ. Phân tích rõ ràng thế cục, Lý Trường Thọ chế định mấy cái kế hoạch. Muốn kéo dài thời gian dưới tình huống như thế, trước hết nhất phải làm, chính là hấp dẫn sự chú ý của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy kiêng kỵ, mơ hồ, tốt nhất là có một chút cố kỵ. Lý Trường Thọ nhanh chóng truyền âm căn dặn vài câu đối với Ngưu Đầu Mã Diện, phát hiện ra Ngưu Đầu Mã Diện có một chút không hiệu nghiệm, liền dứt khoát nói một câu, chuyện quá khẩn cấp, hãy làm việc theo như ta truyền âm. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức nặng nề gật đầu. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, không uổng phí đầu óc là được. Lập tức, Lý Trường Thọ nhanh chóng chế định một kịch bản đơn giản, dựa vào uy năng thái cực đồ, mang theo Ngưu Đầu Mã Diện lách qua từng bầy cao thủ, thuận lợi đi đến bên ngoài nội điện. Một phương nổi lên bức thoái vị, tự nhiên cũng biết thời gian cấp bách. Vị thái tử Long Cung Tây Hải kia cũng là kẻ tàn nhẫn, lúc này ánh vàng quấn quanh toàn thân, khí tức cũng coi như kinh người, dường như đã cưỡng ép tăng lên không ít thực lực. Chúng Long hợp lực phá vỡ tầng đại trận chủ điện cuối cùng, Ngao Sự mang theo một số lớn cao thủ xông vào chủ điện, kiếm chỉ vào lão phụ thân trên bảo tọa. Phụ vương, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Long Vương Tây Hải rung động râu rồng, bên trong mắt rồng thon dài tràn đầy đau khổ, gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Hí, ý, một tiếng ngựa hí to rõ, quanh quẩn các nơi trong chủ điện, theo đó còn có một tiếng trâu gầm trầm thấp. Một đám long tộc trong chủ điện nhíu mày, từng người hai bên đều có một chút mộng. Đột nhiên, tạp âm xích sắt ma sát liên tiếp, bay tới bay lui trong chủ điện. Mấy trăm viên bảo châu chiếu sáng trong chủ điện bắt đầu không ngừng lấp lóe, trên vách tường hai bên, xuất hiện hai đạo thân ảnh khôi ngô. Giống như là hai người khổng lồ, từng người xách theo xiềng xích, đi ra từ trong bóng tối. Là ai? có trưởng lão phản quân khẽ quát một tiếng, dám giả thần giả quỷ ở chỗ này. Đáp lại gã, chẳng qua là hai tiếng cười lạnh. Hí, ý, chúng ta giả thần giả quỷ. Ngươi sai rồi, chúng ta chính là thần quỷ. Ha ha ha, nếu các ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ từ bi nói cho các ngươi biết. Răng rắc, một đạo sét đánh nổ vang, hai đạo bóng đen đột nhiên hiện thân trên đỉnh đại điện. Hai thân ảnh từng người khoanh tay, huyết khí cuồn cuộn phồng lên toàn thân, từ cái cổ đến mắt cá chân, một vòng lại một vòng xiềng xích quấn quanh, chậm rãi rơi xuống ở phía trên. Nếu chỉ là trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ không đủ ba thước, liền sẽ bị loạn đao chém bay. Cho nên, bọn hắn ở dưới sự truyền âm chỉ điểm của Lý Trường Thọ, lập tức bắt đầu lần lượt hô hào, mỗi người một câu, lại là vô cùng khí thế. Vì phòng ngừa trật tự âm dương bị nhiễu loạn, vì bảo vệ sự bình yên của đại đạo luân hồi, tiếp nhận chỉ dẫn của đại đức hậu thổ. Ta, Ngưu Đầu. Ta, Mã Diện. Địa phủ âm ti, câu hồn sứ giả, tham dự. Kiếp trước Lý Trường Thọ liền rõ ràng đạo lý như vậy. Đằng sau mỗi màn trình diễn đẹp mắt, đều có một lượng lớn nhân viên vất vả nỗ lực phía sau màn. Lúc Ngưu Đầu Mã Diện đẹp trai và có chút xấu hổ xuất hiện trên sân khấu, với tư thế đặc biệt và lạnh lùng, Lý Trường Thọ cũng đang bận rộn ở phía sau màn. Trước tiên dùng trận pháp cỡ nhỏ khuếch đại âm thanh, làm lạnh bầu không khí, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình ở bên ngoài chủ điện, lại cầm hai sợi xiềng xích cọ qua cọ lại, làm ra một chút âm thanh. Mà đại pháp sư âm thầm ẩn thân mỉm cười nhìn một màn này, đã sớm không thấy kinh ngạc đối với chuyện này. Biểu tình của Vân Tiêu tiên tử vào giờ phút này lại là có một chút vi diệu, trong đôi mắt đẹp lóng lánh quang mang, không chớp mắt nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ bơi qua bơi lại. Phương thức xử lý sự tình như vậy của Lý Trường Thọ, cùng với phương pháp làm việc nàng quen thuộc trò chuyện với nhau, nói bối cảnh của lẫn nhau, một lời không hợp, ném gạch đập nhau, hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy cảm giác trí tuệ. Mà vì làm cho đại pháp sư, cùng với Vân Tiêu tiên tử có thể có một chút cảm giác tham dự, lúc này Lý Trường Thọ truyền âm đối với Ngưu Đầu cùng với Mã Diện, cũng chủ động chia sẻ cho hai người bọn hắn. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế, phải có khí thế, hiện tại các ngươi chính là đại biểu cho Vu tộc. Vu tộc, bá vương mặt đất thượng cổ, do huyết mạch đại thần bàn cổ ngưng tụ thành. Danh tiếng làm sao có thể yếu trước Long tộc. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là kéo dài thời gian, hù dọa bọn hắn là sự việc cần giải quyết đầu tiên, tưởng tượng những Long tộc này là tượng gỗ. Ở bên trong âm thanh động viên như vậy, Ngưu Đầu Mã Diện ưỡn sống lưng càng thẳng hơn một chút, huyết khí toàn thân cũng càng trở nên nồng đậm. Lại nhìn trong chủ điện Long cung, hiện trường bức thoái vị cỡ lớn Tây Hải này, bởi vì Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện đột ngột, tiết tấu nổi lên của ngao sự hoàn toàn bị xáo trộn. Địa phủ âm ti, Vu tộc. Vu tộc đã đi đến Long cung khi nào? Điện hạ, thực lực của hai vu này không yếu, không phải là có tính kế gì. Ngao sự ném cho trưởng lão Long tộc ở bên cạnh một cái ánh mắt, trưởng lão Long tộc lập tức tiến về phía trước, cổ động khí tức toàn thân, bàn tay làm chảo, lòng bàn tay có một vòng xoáy màu đỏ tím xoay chậm chậm. Trưởng lão này lãnh đạm nói, địa phủ âm ti hẳn là muốn can thiệp vào sự tình của Long tộc chúng ta. Ngưu Đầu Mã Diện cười lạnh, cũng không nói gì, chẳng qua là khoanh tay đứng tại đó, giống như hai vị ma thần đội mũ trùm đầu. Trưởng lão Long tộc cho mày, bước về phía trước hai bước, phía sau lập tức có ba vị lão giả đầu rồng đi theo, ẩn ẩn bao vây Ngưu Đầu Mã Diện. Ở phía sau Ngưu Đầu Mã Diện, đám cao thủ Long tộc cùng với tiên gia binh bảo vệ ở phía trước Long Vương Tây Hải, lúc này cũng đều có một chút ngây ngẩn. Nếu như ngày hôm nay đến giúp là chiến tướng Thiên Đình, là cao thủ trong Long cung ba biển khác, như vậy tất nhiên là hợp tình lý, nằm bên trong dự kiến. Nhưng đột nhiên xuất hiện, lại là chiến vu vu tộc không có quan hệ gì với Long tộc. Long tâm hoang mang, rất là không hiểu. Đúng vào lúc này, một tia truyền âm chui vào trong tai của Long Vương Tây Hải, tất nhiên là Lý Trường Thọ. Long Vương gia, là ta, Thủy Thần Thiên Đình. Hai vị cao thủ vu tộc này là ta lâm thời kéo tới tương trợ, thực lực địch nhân khá mạnh, cho nên dùng kế sách trì hoãn, còn xin Long Vương gia phối hợp một chút, biểu hiện bình tĩnh một chút đúng, khí định thần nhàn, nắm đại cục trong tay. Trên bảo tọa, thân hình còng xuống nguyên bản của Long Vương Tây Hải lập tức ngồi thẳng lên. Trong mắt đầu tiên là thần mang lóe lên, sau đó liền khôi phục bình yên như ngày bình thường. Chi tiết như vậy, làm cho Ngao Sự cùng với một phương phản quân càng thêm kiêng kỵ trong nháy mắt. Ngao Sự nhíu hai mắt lại, thấp giọng quát nói, vô luận là ai, ngày hôm nay dám ngăn cản Long tộc chúng ta phục hưng, giết không tha. Lập tức, bốn vị cao thủ Long tộc ở phía trước bạo phát khí tức, đồng thời bay nhào về phía trước. Chậm đã, Mã Diện trợn tròn hai mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn lão long hình người liền miễn cưỡng dừng lại thân hình. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo ánh mắt nơi đây tụ lên trên người của Mã Diện. Mã Diện lại bình tĩnh lấy ra một chiếc lược đá sửa sang lại lông bờm mềm mại phiêu giật của chính mình. Được rồi. Bốn vị cao thủ Long tộc kia lên cơn giận dữ, vừa muốn tiếp tục động thủ. Ngưu Đầu ở bên cạnh liền ho nhẹ, Theo tiếng nói của Thọ vang lên trong đáy lòng, Ngưu Đầu mở miệng chính là một câu, trước khi động thủ phải suy nghĩ kỹ càng, Long tộc có nằm trong hàng ngũ luân hồi hay không? Ta cũng không thể cam đoan, sau này trứng rồng Tây Hải, các ngươi có thể hay không tung ra một ít đồ chơi kỳ kỳ quái quái. Bò. Ồ, nghe vậy, bốn lão long kia cho mày, quay đầu nhìn về phía Ngao Sự. Ngao Sự xách theo bảo kiếm bước nhanh về phía trước, mắng, ta xưa nay không có quan hệ cùng với địa phủ âm ti, ngày hôm nay hai người các ngươi đến đây là có ý gì? Luân hồi chính là đại sự của thiên đạo, các ngươi lại dám dùng chuyện này để áp chế. Ngưu Đầu khoát tay nói, vậy ngươi đi thiên đình tìm thiên đế cáo trạng đi. Ngao Sự không khỏi trừng mắt, mắng, âm sai địa phủ các ngươi, dựa vào sự tình luân hồi, đừng tưởng rằng có thể muốn làm gì thì làm. Mã Diện lại bình tĩnh bồi thêm một câu, đạo hữu nói sai rồi, hí. Ý hai người chúng ta vốn là theo mệnh lệnh của âm ti, chạy đến Tây Hải câu hồn, mang đến địa phủ đưa vào luân hồi, nhưng thấy các ngươi làm việc hơi quá đáng, liền đứng ra nói một câu công đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưu Đầu gật gật đầu nói, có sao nói vậy, chúng ta xác thực chỉ là người qua đường, nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không có quan hệ gì cùng với chúng ta. Mã Diện lại nói, nhưng vào trước khi các vị động thủ, có thể ngẫm lại hay không, Long Vương Tây Hải rốt cuộc có chỗ làm thất đức nào. Ngao Sự, các ngươi, Thái tử Điện Hạ đừng nóng vội, chúng ta chẳng qua là đứng ra nói mấy lời công đạo. Nếu như Long Cung Tây Hải thật sự phát sinh loại thảm kịch này, vậy chúng ta chỉ có thể đề nghị các vị Diêm Quân Đại Nhân chuyển sinh long hồn có lượng tốt cho Long Cung ba biển khác. Tất nhiên, chúng ta chẳng qua là đề nghị, tướng quân âm ti nho nhỏ cũng không có quá nhiều chức quyền. Lập tức, hai huynh đệ này ngươi một câu, ta một câu, nói chêm chọc cười, lại có một chút nghiêm túc, nói cho quần Long Long Cung xạ mặt lại. Mãi cho đến khi Ngao Sự không nhịn được hét lớn một tiếng, giết bọn hắn. Bốn vị lão già đầu rồng kia chuẩn bị ra tay lần thứ tư, nhưng một cỗ áp lực mênh mông hiện lên từ phía sau Ngưu Đầu Mã Diện. Vào giờ phút này Long Vương Tây Hải đã đứng dậy, lặng lẽ nhìn chăm chú nơi đây. Bốn vị lão già đầu rồng tịt ngòi trong nháy mắt, mà Ngao Sự cũng là vô thức lui lại nửa bước. Long Vương Tây Hải vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, trong đáy lòng lại xuất hiện truyền âm của Lý Trường Thọ. Long Vương làm ra quyết định trong nháy mắt, thuật lại truyền âm của Lý Trường Thọ một lần. Bây giờ các ngươi thối lui, rời khỏi Tây Hải của ta, ta sẽ niệm tình cũ, không tru sát các ngươi. Ngao Sự cười lạnh nói, phụ vương hẳn là cảm thấy, hai tên âm sai địa phủ, liền có thể thay đổi cục diện ngày hôm nay. Hài Nhi đã khuyên nhủ mấy chục lần, phụ vương lại làm như không nhìn thấy, tộc ta lại khúm núm yếu ớt đối với thiên đình như vậy. Phụ vương có biết, dáng vẻ ngài đứng cúi đầu xưng thần ở trước mặt Ngọc Đế thiên đình, giống như cái gì không? Giống như là một con chó già vẫy đuôi lấy lòng, ha ha, ha ha ha. Long Vương Tây Hải trầm mặc một hồi. Lý Trường Thọ truyền âm nói, Long Vương gia đừng có bị gã chọc giận, lúc này nên lấy đại cục làm chủ, nếu như Long Vương và Long Mẫu không có việc gì, Long Cung Tây Hải đương nhiên sẽ không đổ xuống như vậy. Lúc này phải làm, chính là kìm chân bọn hắn, còn xin Long Vương gia đáp lời theo nhắc nhở của ta. Ai? Long Vương Tây Hải chậm rãi thở dài, trong mắt toát ra một chút thương xót, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc ở phía sau Ngao Sự. Long Vương Tây Hải lại nói, Ngao Sự, bảo người đứng phía sau lưng người đi ra đi. Ngày hôm nay nếu như đã xé rách mặt mũi, sao lại phải sợ hãi rụt rè? Các ngươi đã không có sợ hãi, sao lại không quang minh chính đại đứng ra? Phụ vương, ngài đang sợ. Ngao Sự đột nhiên cười to, lạnh nhạt nói, phụ vương ngài là đang thi triển kế sách kéo dài, muốn đợi ba vị thúc bá đến đây cứu viện. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ rất nhanh cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không bằng phụ vương cứ thoái vị như vậy, giao ra một tia long hồn, hài nhi tự nhiên sẽ không làm khó phụ vương. Nhưng nếu như phụ vương tiếp tục chấp mê bất ngộ, Ngao Sự khẽ hít vào một hơi, giơ bảo kiếm trong tay lên, toàn thân nở rộ ánh vàng, vì phục hưng long tộc, hài nhi chỉ có thể tiễn phụ vương một đoạn đường. Các vị, vào giờ phút này còn chưa động thủ, vậy thì còn chờ đến khi nào? Ở phía sau Ngao Sự, các cao thủ long tộc cùng hô đồng ý, liên tục bộc phát khí tức. Khuôn mặt của Long Vương Tây Hải toát ra một chút bi thương, lúc này trong điện ngoài điện, có tổng cộng mấy ngàn thân ảnh sắp sửa động thủ. Ngao Sự bước một bước về phía trước, ngay vào lúc phản quân sắp động thủ. Chậm đã! Ngưu Đầu lại hét lớn một tiếng, cứng rắn cắt đứt khí thế của đối phương, mấy lão đầu long tức giận đến mức muốn nhào lên xé xác bọn hắn. Nhưng lần này, Ngưu Đầu bình tĩnh nói một câu, các ngươi muốn đánh thì cứ đánh, nhưng đừng có đả thương huynh đệ của ta. Hí! Ý! Mã Diện lạnh nhạt nói, chúng ta chẳng qua là đến câu hồn, nếu lúc các ngươi đấu pháp hạ thủ không đủ hung ác, hồn phách còn phải do chúng ta xử trí. Ngưu Đầu lại nói, âm ti địa phủ chúng ta chưa từng can thiệp sinh linh chém giết, chỉ phụ trách độ hồn luân hồi. Bò. Ồ, nói xong, Ngưu Đầu Mã Diện ở ngay trước mặt mấy trăm người, bình tĩnh xoay người, bước về góc phía sau đại điện. toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chờ hai vu đi đến góc, xoay người lại, còn đồng thời nhấc vó, bày ra một cái thủ thế mời. Các ngươi hãy bắt đầu chém giết đi, bò. Ờ, âm ti địa phủ, câu hồn sứ giả, tận tụy cung cấp dịch vụ sau khi chém giết chất lượng tốt cho các vị. Hí, ý, nói xong, ngưu đầu lấy ra hai quả dừa từ trong ngực, mã diện lấy ra hai cán cỏ lau trong tay áo, trao đổi với nhau, thuần thục đục lỗ trên quả dừa, cắm cỏ lau vào, thân thể hùng tráng tựa ở trên vách tường chủ điện. Lần này, không chỉ là một phương phản quân, coi như là những cao thủ long tộc ở trước người Long Vương Tây Hải, một đám cũng là cái chán treo đầy vạch đen. Câu hồn sứ giả âm ti địa phủ, đều ngang tàng như vậy sao? Ngưu đầu mã diện liếc nhìn nhau, trong đáy mắt hai huynh đệ này tràn đầy cảm khái. Loại thể nghiệm này, loại nghênh ngang đi tới đi lui trước mặt một đám cao thủ này, loại cảm giác sảng khoái đối phương rõ ràng là đã sắp tức nổ tung, còn không thể trực tiếp động thủ đối với bọn hắn. Quả thực là vu sinh đỉnh phong. Mà một phương phản quân đã là không còn tính nhẫn nại, ngao sự nổi giận gầm lên một tiếng, giết bọn hắn. Có trưởng lão long tộc thấp giọng hỏi, điện hạ, là giết âm ti địa phủ, hay là không quản âm ti, ngày hôm nay vì phục hưng long tộc. Trong đáy mắt của ngao sự mang theo vài phần âm độc, rút kiếm vọt tới phía trước, mấy trăm cao thủ long tộc phía sau cùng nhau đi theo, mà mười mấy vị cao thủ long tộc ở trước người Long Vương Tây Hải, kia cũng từng người bộc phát uy thế, muốn liều chết một trận chiến. Nhưng, một tiếng nói hùng hậu, vang lên tại các nơi chủ điện, chấn động mây mù tứ phương. Các nơi vang lên thanh âm tụng kinh, đạo vận lưu chuyển bên trong nước biển, từng tia đạo vận huyền diệu tản ra bốn phía, ở chính giữa chủ điện, xuất hiện một chùm quang mang vàng óng. Dị tượng như vậy, làm cho hai bên dừng lại động tác một lần nữa. Ngay ở bên trong ánh vàng này, từng tia thủy nguyên lưu chuyển, ngưng tụ thành một sợi dây leo xanh tươi. Mà trên dây leo này kết bảy quả hồ lô, bảy quả hồ lô này hội tụ bảy cỗ đạo vận khác biệt, đang chậm rãi lắc lư. Đúng vào lúc này, hồ lô trên dây leo kia trống rỗng hiện ra một thân ảnh. Chúng long định thần nhìn lại, đã thấy người tới mày trắng tóc trắng, khuôn mặt gầy gò, người mặc trường bào tay áo lớn trắng nhạt, trong tay xách theo một cây phất trần. Không phải là thủy thần Thiên Đình Lý Trường Canh, thì còn có thể là người nào? Ngao sự biến sắc, chúng cao thủ long tộc càng là lộ vẻ mặt chấn kinh, không biết vị thủy thần Thiên Đình này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn rõ ràng đã đề phòng vô cùng nghiêm mật, trước đây càng là đã cẩn thận điều tra qua mỗi một góc Long Cung Tây Hải. Lý Trường Thọ khí định, thần nhàn, bưng phất trần, ánh mắt đảo qua trong điện ngoài điện, cười nói, Long Vương gia hãy tạm thời nghỉ ngơi, nơi đây sẽ do ta giải quyết. Long Vương Tây Hải thở dài, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, ngồi trở về bảo tọa. Chợt nghe một tiếng rít, một mũi tên màu tím bay đến từ ngoài điện, bắn thẳng đến tâm mạch của Lý Trường Thọ. Mũi tên giống như đuôi của bọ cạp độc, tản ra một cỗ đạo vận tối nghĩa. Độc. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, ánh vàng quanh người lóe lên, thân hình tránh cũng không tránh, không có một chút động tác nào, chẳng qua là lẳng lặng đứng tại kia, chính diện thừa nhận một tiễn này. Lại nghe một tiếng vang đinh nhỏ, mũi tên màu tím này lại trực tiếp bị đánh bay. Trường bào của Lý Trường Thọ ngay cả nếp uốn cũng đều không có, quanh người có một tia khí tức huyền hoàng quanh quẩn, sau đó ẩn vào trong người. Mũi tên màu tím kia lại trực tiếp bị bẻ gãy, bị Lý Trường Thọ đưa tay hất ra một luồng tam muội chân hỏa, đốt sạch sẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Vạn pháp bất xâm, không phải là chí bảo tiên thiên thì không thể phá. Kỳ thật Lý Trường Thọ vẫn luôn có một chút không rõ. Vì sao trí bảo phòng ngự như vậy lại nhất định phải đội ở trên đầu, làm cho người khác biết được bảo vật phòng ngự xác thực là cái gì? Đó không phải là tự nhiên bại lộ át chủ gia của bản thân đi ra sao? Theo quan điểm của Lý Trường Thọ, thứ duy nhất đáng giá hiển lộ ra bên ngoài chính là công đức kim thân, bởi vì công đức kim thân là một phần uy hiếp, làm cho thánh nhân lão gia muốn đích thân ra tay cũng tồn tại một chút kiêng kỵ. Giống như lúc này, Huyền Hoàng Tháp ẩn tàng không hiện, trốn ở trong nguyên thần của chính mình. Đám long khốn kiếp ở phía dưới này, cả đám đều nhìn sửng sốt, không biết hắn là như thế nào đánh bay mũi tên đánh lén kia, từ đó càng e ngại hắn hơn mấy phần. Hiệu quả khác biệt rõ ràng. Lý Trường Thọ cười khẽ nói, đạo hữu trốn ở ngoài điện dùng ám tiễn đả thương người, sao không đi vào bên trong? Đừng có trốn trốn tránh tránh, lai lịch của các ngươi, bần đạo chẳng lẽ còn không biết? Lý Trường Thọ vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến vài tiếng hừ lạnh, một đám người khoác áo choàng, toàn thân phát ra khí tức hung hãn tràn vào trong điện. Xen lẫn bên trong các cao thủ long tộc. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi âm thanh xích sắt ma sát. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, hai mắt làm ra biểu tình tỏa sáng, cười nói, hừm, hai vị sứ giả địa phủ cũng ở đây. Ngưu đầu mã diện cười hắc hắc. Ngưu đầu ngậm cỏ lau nói, chúng ta tới nơi đây câu hồn, thủy thần không cần quản chúng ta, bò. Ò, mã diện lắc lắc lông bờm mềm mại, bình tĩnh mà nói một câu, lát nữa thủy thần ra tay, còn xin lưu lại một ít hồn phách nguyên lành, để chúng ta mang trở về giao nộp. Cấp trên có một ít chỉ tiêu, long hồn cũng tương đối hiếm thấy, hí, ý, dễ nói, dễ nói. Lý Trường Thọ cười nói, đối phó với đám đạo trích này, bần đạo cũng không nhất định cần phải ra tay. Mời hai vị xem bảo vật này. Lập tức, Lý Trường Thọ quét phất trần qua, dây leo hồ lô trên đỉnh đầu kia chậm rãi rơi xuống, rơi thẳng vào trước mặt chúng long long tộc, chúng hung thú phương Tây. Phía trên hồ lô lưu chuyển 7 cỗ đạo vận hoàn toàn khác biệt, 5 cỗ đạo vận trong đó rõ ràng là lực lượng ngũ hành. Thân phận của Lý Trường Thọ, uy thế góp nhặt trước đây, cùng với vừa mới dùng nhục thân cường hãn ngăn cản mũi tên. Bảo vật này vừa ra, làm cho ngao sự cũng đều là hầu kết rung động. Đây là bảo bối gì? Một cao thủ trốn ở dưới áo choàng lãnh đạm nói, Thủy thần, ngươi cho rằng đây là gốc tiên đằng ở viễn cổ kia hay sao, còn có thể ngăn cản được chúng ta? Các vị có chỗ không biết, gốc tiên đằng này của bần đạo, lai lịch có một chút bất phàm. Nói xong, Lý Trường Thọ quét phất trần qua. Kéo dài thời gian đi, vì sao lại nhất định phải chém chém giết giết? 4 chữ cố lộng huyền hư, phát huy đến cực hạn là được. Phất trần đánh ra lôi quang lóng lánh, một đạo thiểm điện tinh tế bổ vào hồ lô ở bên trái ngoài cùng, hồ lô này nổ tung. Ánh vàng trong đó phun trào, một vị đồng tử mặc quần đùi đoàn xăm nhảy ra ngoài. Đồng tử này đầu đội tiểu hồ lô màu đỏ, trên dưới toàn thân tản ra khí tức cảnh giới kim tiên, có một cỗ ý cảnh sắc bén. Sau khi đồng tử nhảy xuống mặt đất, lập tức lộn ngược liên tục 10 cái ra sau, lại bày ra tạo hình đơn giản, mở miệng khẽ quát một tiếng, ta, đại oa, lực lớn vô cùng. Một phương phản quân long cung cùng nhau nhíu mày, một long lập tức đứng dậy, vừa muốn nói để ý đến giao đấu. Chợt nghe sét đánh nổ vang. Lại có một tia chớp, chém vào bên trên quả hồ lô thứ hai trên dây hồ lô này nổ tung, một đồng tử khác nhảy ra từ trong đó. Sau khi cố ý khoe khoang lãng phí thời gian một phen, đồng tử này bày tạo hình ở bên người đại oa. Ta, nhị oa, thiên lý thuận phong. Tiếp đó, ta, tam oa, cương cân thiết cốt. Ta, tứ oa, khống chế thiên hỏa. Ta, ngũ oa, hút khô, tứ hải. Ta, lục oa. Chúng long tộc định thần nhìn lại, lại là chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, lại vô thức ngẩng đầu nhìn về phía dây hồ lô kia, phát hiện ra hồ lô thứ 6 trên đó cũng đã vỡ ra. Liền nghe thanh âm vừa mới truyền ra kia, lại truyền tới một tiếng, ẩn tích tiềm hành. Thế là, đại bộ phận long tộc nhìn về phía quả hồ lô thứ 7, Lý Trường Thọ cố ý thừa nước đục thả câu, chậm chạp không quăng phất trần. Không khí bên trong đại điện càng thêm ngưng trọng, mà 6 hồ lô đồng tử rơi xuống trước đây. Trừ đồng tử thứ 6 có một chút làm cho người ta không nghĩ ra, khí tức của 5 đồng tử khác cấu kết, ẩn ẩn cấu thành một loại trận thế. Nhưng, chỉ dựa vào những kẻ này, làm sao có thể ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy? Ngao sự nhíu hai mắt lại, lãnh đạm nói, Thủy thần, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười, trong đáy lòng tính toán tung tích của ba lộ cao thủ, phát hiện ra chính mình đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Vung vẩy phất trần một lần nữa, lại là một tia chớp đập lên bên trên quả hồ lô thứ 7. Hồ lô kia vỡ ra, trong đó lại có một đạo thân ảnh uyển chuyển bay ra. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, đứng ở bên người lục oa kia, mặt ửng hồng đánh xuống khăn mùi xoa trong tay, ỏn à ỏn ẻn mà nói một câu, ta, thất oa, thật chán ghét. Không ít cao thủ long tộc hơi trẻ tuổi trượt chân. Trong chủ điện Long Cung Tây Hải, Lý Trường Thọ đang chậm rãi mà nói, giới thiệu kỹ càng một chút chỗ khác thường của 7 quả hồ lô này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.